Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trên thực tế, ma cầm Đấu La Mạc Tử Hồng cũng không nắm rõ tình huống Lăng Tử Thần. Lúc nàng nhìn thấy Lăng Tử Thần mặc một bộ cơ giáp hồng nhạt cũng là rất ngoài ý muốn. Đây là đấu khải ư? Nhìn lại có điểm không giống. Thế nhưng là tản mát ra năng lượng chấn động, thế nhưng là tương đối cường đại. Nói nó không phải đấu khải nhưng bản thân nó khí tức lại quá mạnh mẽ. Chẳng lẽ là cơ giáp, nhưng thể tích cơ giáp lại quá nhỏ. Cho nên nàng mới bắt đầu gảy đàn để tiến hành thăm dò. Mạc Tử Hồng am hiểu nhất đúng là đi qua ma cầm phóng thích các loại nguyền rủa. Lực khống chế ma cầm rất mạnh, đệ nhất khống chế của chiến thần điện, thanh danh không phải là nói không. Quả nhiên nàng vừa gảy đàn, trên người đối phương liền tỏa ra một tầng hào quang hồng nhạt, ngăn cản lấy tiếng đàn chính mình. Sau đó liền đứng ở nơi đó không nhúc nhích, cũng không có hướng nàng phát động công kích, nhưng phòng hộ lại một mực tồn tại. Trên thực tế nàng cũng không biết, nếu như ở thời điểm này trực tiếp phát động công kích mà nói, chỉ sợ Lăng Tử Thần ngăn cản không nổi rồi. Mạc Tử Hồng bởi vì không rõ ràng tình huống, liền một mực gảy đàn. Mà đối với Lăng Tử Thần đã bị tiếng đàn xâm nhiễm, trở nên mà có chút mơ mơ màng màng. May mắn bộ thần cấp cơ giáp này có năng lực phòng hộ cùng ngăn cách tương đối mạnh, loại bỏ một bộ phận cực lớn ảnh hưởng của tiếng đàn. Hơn nữa bản thân cũng có năng lực bảo hộ chủ nhân tự động đứng thẳng tại đó, cho nên mới khiến nàng có thể duy trì trạng thái lấy bây giờ. Ở đường bên trái, Hứa Tiểu Ngôn cùng Nguyên Ân Dạ Huy cũng đã đi tới bờ sông rồi. Đường Vũ Lân giao nhiệm vụ cho bọn họ là thăm dò để tiến công, cũng là bên trong ba đường chính là điểm tiến công duy nhất. Đến nơi bờ sông, Nguyên Ân Dạ Huy nhìn lại đối diện, lúc này đối thủ đối diện cũng đã xuất hiện. Cách sông nhìn nhau, thình lình chính là Kháng Long Đấu La Nam Cung Giật. Tại bên trong đấu trường chiến thần, tất cả máy truyền tin đều là bị che đậy hết. Nói cách khác, muốn liên hệ lẫn nhau chỉ có thể dùng một ít phương thức rất thông thường, hoặc là có chuyên môn liên hệ cùng loại với hồn kỹ tinh thần dò xét. Hôm nay tham chiến mọi người tuy rằng đều là tu vi cấp độ phong hào đấu la, nhưng muốn nói ở phương diện này vẫn còn thật sự là không có am hiểu như vậy. Cho nên vô luận là Sử Lai Khắc học viện bên này, hay là đối với chiến thần điện bên kia cũng không có biện pháp tại trước tiên đem tình huống bổn phương thông báo cho đồng bạn. Cho nên Nguyên Ân Dạ Huy cũng không biết đối diện là một người hay là hai người. Song phương đồng dạng cũng là cách sông nhìn nhau, không có tại trước tiên triển khai hành động. Bất đồng duy nhất chính là lực lượng Nguyên Ân Dạ Huy đủ nhiều. Lúc trước âm thanh hắc ám ma long bị đánh chết nàng cũng nghe được. Sau đó nàng cũng có thể cảm giác được rõ ràng, ở thời điểm này hồn lực trên người mình có biến hóa. Tăng phúc rõ ràng như thế, đối với phong hào đấu la như nàng cũng là tăng phúc tương đối to lớn. Cho nên tại lúc nhìn thấy đối thủ của đối phương là Kháng Long Đấu La Nam Cung Giật tương đối yếu kém, ánh mắt nàng đã trở nên sáng lên. Nam Cung Giật tự nhiên cũng nhìn thấy các nàng. Đối với Hứa Tiểu Ngôn, hắn ấn tượng không nhiều lắm, nhưng đối với Nguyên Ân Dạ Huy, tại chiến thần điện thế nhưng là có không ít tư liệu. Trên đại hội Sử Lai Khắc học viện chiêu sinh, Nguyên Ân Dạ Huy thể hiện ra thực lực cường đại, bản thân chẳng những là phong hào đấu la, hơn nữa còn có được tứ tự đấu khải. Hơn nữa lúc trước biểu hiện của mọi người Sử Lai Khắc làm trong lòng hắn có chút chần chờ. Huống chi tại bên cạnh Nguyên Ân Dạ Huy còn có một gã đồng bạn, dựa theo tư liệu biểu hiện cũng hẳn là một phần tử Sử Lai Khắc thất quái. Sử Lai Khắc thất quái ngay cả hồn sư hệ thức ăn đều mạnh mẽ như vậy, lại càng không cần phải nói là những hồn sư chủ chiến đấu này rồi. Cho nên sau khi nhìn thấy đối phương, hắn lập tức liền manh động thoái ý, không nên để hai nữ nhân bên kia có phản ứng. Hắn đã lặng yên lui vào đến bên trong rừng rậm phe mình mà che giấu. Hứa Tiểu Ngôn hướng Nguyên Ân Dạ Huy hỏi, Nguyên Ân, làm sao bây giờ? Chúng ta qua không? Nguyên Ân Dạ Huy lông mày cau lại nói, sợ có cạm bẫy, trước tiên không vội mà qua. Chúng ta thanh lý thoáng một phát thủy hồn thú trong sông, sau đó quan sát một chút động tĩnh lại nói tiếp. Vừa nói, nàng đã phóng người lên. Sau lưng một đôi cánh đen xì như mực bỗng nhiên mở ra, thân hình cũng xuất hiện biến hóa, dung mạo cũng biến trở về bộ dáng nàng bình thường mà không phải bề ngoài nam nhân. Nguyên Ân Dạ Huy ở dưới trạng thái biến thân đọa lạc thiên sứ tự nhiên có một cỗ mị lực tà mị. Lúc trước thời điểm đánh chết ác ma ma tộc, nàng lấy được lợi ích nhưng thật ra là lớn nhất, nhất là tại huyết mạch thuần hóa càng là mạnh hơn, cho nên đọa lạc thiên sứ biến thân tại lúc kia tăng lên tương đối nhiều. Diệp Tinh Lan vì cái gì liều mạng nỗ lực như thế để không muốn bị nàng bỏ xa, cũng là bởi vì thực lực Nguyên Ân Dạ Huy tăng lên quá là nhanh. Cái kia không chỉ là tăng lên hồn lực, mà là chỉnh thể thực lực tăng lên. Song sinh võ hồn cường hãn, tại sau khi đột phá phong hào đấu la ưu thế liền rõ ràng hiện ra. Bên trong Sử Lai Khắc thất quái, trừ Đường Vũ Lân ra, tăng lên nhanh chóng phải thuộc Nguyên Ân Dạ Huy. Nàng là người thứ nhất đột phá phong hào đấu la, hơn nữa trong thời gian thật ngắn đã đạt đến trình độ 93 cấp, khoảng cách tới siêu cấp đấu la cũng càng ngày càng gần. Có thể suy ra, bằng vào song sinh võ hồn trợ giúp, hơn nữa có lão tổ tông Thái Thản Cự Viên Nhị Minh chân huyết thuần hóa huyết mạch, ác ma chi vương thuần hóa huyết mạch đọa lạc thiên sứ, cấp độ siêu cấp đấu la căn bản cũng sẽ không có bình cảnh ngăn cản nàng tiến lên. Tương đối mà nói, những người khác tăng lên tuy rằng cũng rất nhanh, nhưng cùng Nguyên Ân Dạ Huy vẫn là kém một ít. Diệp Tinh Lan cũng không chịu thua, đối với Đường Vũ Lân đều không phục, huống chi là Nguyên Ân Dạ Huy. Lúc này mới nín lấy một cỗ sức lực và hôm nay bạo phát đi ra, muốn mạnh mẽ cảm ngộ áo nghĩa cấp độ kiếm thần. mà thực lực Nguyên Ân Dạ Huy từ ý nào đó mà nói, trên thực tế đã tương đương với Diệp Tinh Lan cảm ngộ qua cấp độ kiếm thần rồi. Đúng là trong thất quái, tu vi Nguyên Ân Dạ Huy gần với Đường Vũ Lân nhất. Vầng sáng màu tím sẫm xoay tròn vây quanh thân thể của nàng, lưu chuyển trong đó còn có màu vàng nhàn nhạt. Màu vàng tím chính là huyết mạch vương thất ác ma nhất tộc, chi lực sa đọa tinh khiết nhất. Tại sau khi Nguyên Ân Dạ Huy biến thành Đọa Lạc Thiên Sứ, khí tức bản thân cũng tiếp theo phát sinh biến hóa, trừ ánh mắt còn có thể bảo trì thanh tịnh ra, toàn thân đều tản ra tà khí mãnh liệt. Tay phải vung lên, ám hắc ma kiếm cũng đã xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Mà lúc này đây, thủy hồn thú phía dưới hiển nhiên đã cảm nhận được sự hiện hữu của nàng. Một con cá lớn đột nhiên lộ đầu ra, há miệng, chính là một đạo thủy tiễn phụt lên thẳng đến Nguyên Ân Dạ Huy. Thủy tiễn tốc độ cực nhanh, phá không phát ra kêu to, bản thân còn mang theo hương vị tính kích thích, hiển nhiên là có độc. Mà lúc này dưới chân Nguyên Ân Dạ Huy, vầng sáng màu tím vàng lại đột nhiên kịch liệt xoay tròn, một cước đạp xuống, không khí chấn động, sóng nước căn bản là không thể trùng kích đến nàng, bay đến trước mặt cũng đã tiêu tán. Đáng sợ hơn chính là toàn bộ phía dưới mặt sông sụp đổ, hồn thú loài cá kia trực tiếp bị hư không dẫm dẹp. Cùng lúc đó, hắc ám ma kiếm trong tay Nguyên Ân Dạ Huy huy động hướng phía dưới, trên người hào quang màu tím vàng tỏa sáng, đen sì như mực, sa đọa thành ma. Một kiếm xẹt qua, chớp mắt tiếp theo mảng lớn nước sông đều biến thành màu tím đen. Ngay sau đó vậy mà như là giống như sôi trào, bốc lên một cỗ bong bóng khí, điểm điểm tích tích hào quang khuếch tán ra, từ trong nước sông phía dưới bay lên, nhao nhao hướng trong cơ thể nàng cùng Hứa Tiểu Ngôn dũng mãnh lao tới. Nam Cung Giật tuy rằng đã lui vào đến trong rừng cây đối diện, nhưng cũng không có rời đi, mà là đang âm thầm quan sát đối thủ đối diện. Lúc hắn nhìn thấy Nguyên Ân Dạ Huy nhẹ nhàng đánh chết thủy hồn thú trong nước sông, hắn cũng không khỏi hít sâu một hơi. Cái đó và tư liệu lúc trước cho thấy năng lực tựa hồ có chỗ bất đồng, hắc ám chi lực cường đại như thế, chẳng lẽ nàng là tà hồn sư ư? Trong nước sông màu tím đen vẫn còn hướng xa xa lan tràn, những nơi đi qua hồn thú nhỏ yếu căn bản không có bất luận năng lực chống lại, nhao nhao hóa thành hào quang biến mất. Cũng có một ít hồn thú cường đại có năng lực lưỡng cư sống ở trên cạn lẫn dưới nước, bọn chúng liên tục không ngừng từ trong nước chui ra, có một ít sông lại hướng về Nguyên Ân Dạ Huy bên này, có một ít thì là nhanh chóng chạy thục mạng. Đúng lúc này, xa xa bên trong dòng nước đột nhiên một cỗ cột nước cực lớn phun vào không trung, một cỗ khí tức cường thế cũng tiếp theo tán phát ra. Tại đây trong nước sông cũng là có một ít hồn thú thực lực mạnh mẽ, thí dụ như vị trước mắt này. Tại đỉnh cột nước một con hồn thú thân rộng vượt qua 6 mét, cao cũng có 4 mét. Đó là hồn thú loại hình như con cua đang lơ lửng tại phía trên cột nước. Một đôi càng trước cực lớn vung vẩy, hiện ra lửa giận của nó. Chính hồn thú vạn năm cương ngao giải, bá chủ vùng mặt sông này. Đôi mắt nhỏ cương ngao giải quay tròn, cơ hồ là chớp mắt liền đã tập trung vào Nguyên Ân Dạ Huy. Một màn quỷ dị xuất hiện, phía dưới trong nước sông từng cỗ cột nước cấp tốc phun ra. Đúng là trên không trung tạo thành một cái cầu từ cột nước ngưng kết mà thành. Tám cây chân dài của cương ngao giải nhanh chóng hành động. Một đôi càng trước dài đến 4 mét vung vẩy hướng về Nguyên Ân Dạ Huy, mắt thấy song phương càng ngày càng gần. Một đôi càng trước của cương ngao giải hoàn toàn mở ra, hồn lực cường thịnh chấn động bắn ra. Nó để lực phòng ngự tăng trưởng, lực lượng cường đại vô cùng. Một đôi càng trước thậm chí có thể thoải mái cắt gãy kim loại hiếm. Tại đây căn bản không có bất luận thủy hồn thú nào là đối thủ của nó. Lúc này lượng lớn đồ tử đồ tôn bị đánh chết đã triệt để chọc giận vị bá chủ thủy hồn thú này. Đúng lúc này một đạo tinh quang từ trên trời giáng xuống, tinh chuẩn vô cùng rơi tại trên người con cua. Lập tức, trước một khắc cương ngao giải còn nhanh chóng lao đến, bỗng nhiên đã dừng lại. Ngay cả cột nước dưới thân đều khống chế không nổi, cột nước rơi xuống. Hào quang màu tím vàng trên không trung kéo lê một đạo yêu mỹ, lại mang theo vài phần quang hồ thiên lương chém qua. Thân thể cương ngao giải lập tức ngưng trệ tại bên trong không trung. Theo Nguyên Ân Dạ Huy xẹt qua đến bên cạnh thân hình con cua, một bàn tay đặt sau lưng giáp xác của nó, có thể thấy rõ ràng hào quang màu tím vàng hiện lên hình dáng vòng xoáy rót vào trong đó. Sau một khắc, oanh một tiếng vang thật lớn, toàn bộ thân hình khổng lồ của cương ngao giải đã là chia năm xẻ bảy, hướng phía dưới bạo tạc nổ tung tán loạn. Một cỗ năng lượng nồng đậm theo trên người nó bắn ra. Nguyên Ân Dạ Huy có chút thỏa mãn nhẹ gật đầu, vẫn là vạn năm mới đã ghiền đại bổ. Hứa Tiểu Ngôn thu hồi tinh trượng chính mình cười nói, đúng là có điểm ngốc, cậu không cảm thấy hồn thú nơi đây đều ngốc ư? Không biết chiến thần điện là thiết lập thế nào, ngay cả thích hên tránh xấu cũng không biết, rõ ràng cảm nhận được chúng ta cường đại lại còn dám xông lại, quả thực là não tàn. Nam Cung Giật giấu ở trong rừng cây nghe vậy trong lòng không khỏi bi phẫn, cái não tàn này là nói hồn thú ư hay là nói chúng ta? Đây quả thật là im lặng làm ngơ mà thôi, nhưng ở thời điểm này hắn càng không dám ra đi. Thực lực cương ngao giải vạn năm hắn là rất rõ ràng, hắn tuy rằng cũng có thể chiến thắng nhưng quyết không thể nào nhanh chóng như thế. Cô bé dùng tinh trượng kia hẳn là hồn sư khống chế, khống chế cộng với cường công luôn luôn là tổ hợp cường hãn nhất trong hồn sư. Nam Cung Giật tự mình biết rõ, vẫn là phải ẩn núp trong bóng tối, tùy thời kéo dài thời gian. Đúng lúc này phương hướng đường giữa, một đạo hào quang đột nhiên phóng lên trời, trên không trung nổ tung, hóa thành một vòng quang hoàn hồng nhạt khuếch tán ra. Đường giữa gặp nguy hiểm ư? Nguyên Ân Dạ Huy trong lòng siết chặt. Ở chỗ này không có biện pháp dùng bất luận hồn đạo khí để tiến hành truyền lại tin tức, cho nên lúc trước bọn hắn cũng đã thương lượng tốt rồi. Trên người mỗi người đều mang theo tín hiệu cầu viện do Lăng Tử Thần cung cấp. Một khi gặp phải nguy hiểm liền đem tín hiệu cầu viện phóng xuất ra. Rất hiển nhiên, cái tín hiệu này đến từ đường giữa, là Lăng Tử Thần bên kia xảy ra vấn đề rồi. Trợ giúp đường giữa, đi thôi. Nguyên Ân Dạ Huy không chút do dự võ mạnh hai cánh sau lưng, hướng đường giữa bay đi. Hứa Tiểu Ngôn cũng là phóng người lên, theo sát phía sau. Đối diện Nam Cung Giật tự nhiên thấy được hành động của các nàng, nhưng ở thời điểm này hắn thật đúng là có chút không dám một mình xâm nhập tiến về đối phương. Đường giữa bên này đúng là xảy ra vấn đề. Ma Cầm Đấu La Mạc Tử Hồng sau khi liên tục gảy đàn hồi lâu, nàng phát hiện Lăng Tử Thần đứng ở nơi đó một điểm động tĩnh đều không có. Trong lòng của nàng cũng đã có chỗ nghi hoặc, vì vậy tính thăm dò phát ra một lần tiến công. Dây đàn run run, một đạo hồn lực hóa thành sóng âm phóng đi tới Lăng Tử Thần bên kia bờ sông. Kéo dài qua 100 mét, sóng âm đã bị suy yếu rất nhiều, nhưng Lăng Tử Thần căn bản không có biện pháp né tránh, lúc này hoàn toàn ở vào trong choáng váng. Nàng trực tiếp bị sóng âm chính diện đánh trúng, mặc dù có vòng phòng hộ bảo hộ, nhưng Lăng Tử Thần cũng như trước bị xung kích bay ngược ra hơn 10 thước, bằng vào cơ giáp ổn định mới vững vàng mà rơi trên mặt đất. Mà lần trùng kích này cũng khiến nàng thanh tỉnh lại, không chút do dự liền phóng xuất ra tín hiệu cầu viện. Đối diện Ma Cầm Đấu La Mạc Tử Hồng kinh nghiệm chiến đấu phong phú hạng gì, từ biểu hiện của đối thủ là hắn có thể nhìn ra được. Đối phương rõ ràng là bị chính mình khống chế được, cho nên mới không cách nào ngăn cản. Không có nửa điểm do dự, Ma Cầm trong tay liên tục đánh, một chuỗi sóng âm bắn ra, bản thân sóng âm tản ra màu tím nhạt. Kỳ dị chính là, tổng cộng 7 đạo sóng âm, đằng sau truy cản kịp phía trước, 7 đạo sóng âm tại bên trong không trung, bằng vào va chạm lẫn nhau vậy mà trước sau 6 lần tăng tốc, lúc một lần tăng tốc cuối cùng hoàn thành, toàn bộ 7 đạo sóng âm đã hội tụ ở một chỗ, hóa thành một đạo sóng âm càng lớn, hơn nữa tốc độ cũng tăng lên tới cực hạn. Vừa vặn tại trạng thái đỉnh phong nhất đi đến trước người Lăng Tử Thần, phần lực khống chế này có thể nói thần hồ kỳ kỹ. Lăng Tử Thần lúc này tâm tình là tương đối hậm hực, một mực đến nay nàng đều rất tự tin cho rằng lực chiến đấu của mình không thể kém hơn so với bất luận phong hào đấu la nào. Đây cũng là lúc trước nàng có can đảm luận bàn lực lượng cùng Đường Vũ Lân. Thế nhưng là kể từ sau khi chính thức tiếp xúc với những phong hào đấu la này, nàng mới phát hiện đơn thuần là cơ giáp vẫn có rất nhiều chưa đủ. Cơ giáp cuối cùng không thể hoàn toàn thay thế thực lực hồn sư, nơi cần cải tiến còn có rất nhiều. Phải biết rằng cơ giáp nàng có phần lớn hạt nhân hạch tâm tồn tại, chính là duy nhất tại toàn bộ giới cơ giáp đấy. Trình độ cường đại quyết không phải bất luận hồn đạo khí bình thường có khả năng bằng được, nhưng coi là như thế, nàng cũng không có biện pháp khiến uy lực bản thân cơ giáp liền thay thế hồn sư cường đại, trừ phi là thật sự đem chính mình trở thành quả bom. Mắt thấy sóng âm đã đến trước mặt, nàng chỉ có thể là khống chế được hai tay cơ giáp giao nhau ở trước người, vòng phòng hộ bỗng nhiên mở ra lớn nhất, ngăn cản thân thể chính mình. Oanh lên một tiếng, sóng âm đánh trúng thân thể Lăng Tử Thần bay ngược mà ra. Ma Cầm Đấu La lúc này đã phóng người lên, bay tới thẳng đến bên kia bờ sông. Đang trong quá trình phi hành, trong tay Ma Cầm đánh liên tục, một tay nâng Ma Cầm, một tay liên tục búng ra, từng đạo sóng âm đánh vào trong nước, áp chế phía dưới để thủy hồn thú không đến mức ảnh hưởng đến chính mình, đồng thời nhanh chóng bay về phía Lăng Tử Thần. Hắn lúc này đã kết luận Lăng Tử Thần chính là người yếu nhất trong Sử Lai Khác lần này đến đây, trước tiên đem nàng bắt lại, ván này cơ bản cũng là đại cục đã định rồi. Lăng Tử Thần bị đánh bay ra mấy chục thước mới miễn cưỡng ổn định lại thân hình, sóng âm cường đại thậm chí tại cơ giáp nàng biểu hiện ra một ít dấu vết, vòng phòng hộ cũng bị trùng kích không dứt nhộn nhạo. Như là chính là ở thời điểm này, cơ giáp trên người Lăng Tử Thần từng điểm hào quang sáng lên, sáng chói như đầy sao, khí tức kinh khủng cũng tiếp theo bốc lên. Cái này cuối cùng là cơ giáp đệ nhất đương thời, thực lực bản thân Lăng Tử Thần tuy rằng không được, nhưng uy lực cơ giáp cũng tuyệt đối là cường đại. Vấn đề phán đoán của Ma Cầm Đấu La xuất hiện một điểm, không sai, Lăng Tử Thần đúng là một người yếu nhất Sử Lai Khác học viện bên này, nhưng bản thân nàng yếu là không phải là chỉnh thể, ảnh hưởng lớn nhất của Ma Cầm Đấu La đối với nàng là khống chế, hơn nữa còn là vừa lên đến, dưới tình huống chuẩn bị chưa đủ đã bị kéo dài ảnh hưởng. Mà bây giờ Mạc Tử Hồng đổi thành sóng âm công kích, tuy liên tục đánh lui Lăng Tử Thần, nhưng đồng dạng đối với khống chế của nàng liền đã biến mất. Dưới loại tình huống này Lăng Tử Thần cũng không phải loại bùn nặn đó. Trong tay một đôi đoạn thương nâng lên, hai đạo hào quang bỗng nhiên từ bên trên đoạn thương bắn ra. Hào quang ngưng thực lóe lên rồi biến mất, chớp mắt đã đến trước mặt Mạc Tử Hồng. Thật nhanh, trong lòng Mạc Tử Hồng cả kinh, nhưng phản ứng của nàng cũng hết sức nhanh chóng. Ngón tay búng ra, từng đạo hào quang bắn ra, hai đạo tiếng đàn tinh chuẩn vô cùng ngăn lại hai đạo thương mang, oanh oanh. Nhưng mà chuyện vượt quá ngoài ý liệu của Mạc Tử Hồng đã xảy ra. Cả hai va chạm, uy lực bạo tạc nổ tung xa xa vượt qua nàng dự phán. Trong tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, sóng khí cường đại đúng là đem Mạc Tử Hồng trùng kích lui lại. Mà đúng lúc này hắn nhìn thấy một đạo thân ảnh hồng nhạt đã đến trên đỉnh đầu của nàng. So tốc độ ư, mạnh nhất của cơ giáp thế nhưng là có tốc độ siêu âm. Ngay sau đó, lúc trước quang điểm trên người Lăng Tử Thần sáng lên đồng thời bộc phát, trên 100 đạo ánh sáng từ trên trời giáng xuống, bao trùm hướng Ma Cầm Đấu La. Tính cách Lăng Tử Thần là nóng nảy hạng gì, lúc trước bị khống chế thời gian lâu như vậy cũng sớm đã tức điên rồi, lúc này thật vất vả bắt được cơ hội phản kích làm sao lại lưu thủ. vừa lên đến liền bạo phát ra lực công kích cường hãn nhất chính mình. Cái cơ giáp này của nàng ưu thế lớn nhất liền ở tốc độ cùng lực công kích cường hãn, lúc này càng là triển khai phát huy tác dụng vô cùng tốt. Mà Mạc Tử Hồng chịu thiệt là do đối với cái cơ giáp này phán đoán chưa đủ, thậm chí phán đoán không rõ ràng lắm đến tục cùng là cơ giáp hay là đấu khải. Lúc này tại phần lớn chùm tia sáng bao phủ phía dưới, nàng đã là tránh cũng không thể tránh. Làm sao bây giờ? Mạc Tử Hồng quyết định thật nhanh. Trên người hồn hoàn thứ bảy lập lòe, trong tay ma cầm hướng không trung ném đi. Thân hình lưu chuyển, chớp mắt dung nhập vào bên trong ma cầm. Lập tức cái ma cầm trên không trung phóng đại, hóa thành một cái đàn dài đến 5 mét, bề rộng chừng 2 mét. Dây đàn tự nhiên vang lên, phát ra từng tiếng vận luật dễ nghe. Cùng lúc đó vô số tiếng đàn bắn ra, sóng âm không hề giữ lại hướng bốn phương tám hướng nở rộ ra. Ma cầm chân thân, oanh oanh oanh, liên tiếp tiếng nổ vang trên không trung. Sóng âm cùng hồn đạo xạ tuyến trùng kích lẫn nhau, nổ tung từng đoàn năng lượng chấn động kịch liệt. Thời điểm này liền hiện ra lực công kích song phương rồi. Đầu tiên chịu ảnh hưởng chính là Lăng Tử Thần. Sau khi ma cầm chân thân xuất hiện, trong tự nhiên lại đã bao hàm lực khống chế, khiến đầu óc của nàng một hồi choáng váng. Công kích kế tiếp cũng có chút không xuất ra được. Sau đó chính là phía dưới lực bạo tạc cường đại, sóng khí phản lại đem Lăng Tử Thần tung bay lên không trung, phóng tới phương xa. Nhưng ma cầm đấu la Mạc Tử Hồng cũng cảm thụ không được tốt cho lắm. Lăng Tử Thần nén giận cùng với khởi động hầu như vượt qua 70% hồn đạo xạ tuyến. Uy lực hồn đạo xạ tuyến này thế nhưng là nguyên một đám hạt nhân ngưng tụ mà thành, lực bộc phát rất mạnh. Lúc trước Đường Vũ Lân cũng rất là kiêng kỵ. Phía dưới kịch chấn cũng có rất nhiều lực chấn động trùng kích tại phía trên ma cầm, khiến âm luật ma cầm kế tiếp xuất hiện một ít hỗn loạn. Bản thân cũng bị trùng kích hạ thấp rơi trên mặt đất, chung quanh mặt đất mảng lớn rạn nứt. Ma cầm đấu la Mạc Tử Hồng nhìn đối phương bị tung bay, lần này nàng rút cuộc chú ý tới. Tại trước khi đối thủ bị tung bay, thân thể rõ ràng xuất hiện cứng ngắc. Đây rõ ràng là tình huống bị chính mình khống chế. Thì ra là thế, nàng sợ âm luật chính mình, cố nén lực bạo tạc trùng kích đối với bản thân. Phía dưới ma cầm chân thân xuất hiện một vòng quang văn, mặt ngoài ma cầm cũng hiện lên một tầng kim loại sáng lạn màu tím sẫm, chính là tam tự đấu khải. Tại bên dưới tam tự đấu khải tăng phúc, Mạc Tử Hồng nhanh chóng hóa giải năng lượng trùng kích lúc trước. Cùng lúc đó dây đàn luật động so với lúc trước cường đại gấp mấy lần, suy yếu, nguyên rủa, chậm chạp, giấc ngủ, các loại tiếng đàn khống chế cường đại gieo rắc ra, thẳng đến phương hướng Lăng Tử Thần bao trùm mà đi. Vị này là một vị chiến thần phản ứng cường đại, nàng hoàn toàn có thể căn cứ tình huống trên chiến trường làm ra điều chỉnh chính xác đối với chính mình, từ đó dùng thủ đoạn tốt nhất đi công kích đối thủ của mình. Kinh nghiệm chiến đấu của Lăng Tử Thần sẽ không có phong phú như vậy. Nếu như đổi là Đường Vũ Lân ở vào tình huống của nàng, tại sau khi giải thoát khỏi khống chế, nhất định sẽ dựa vào tốc độ trước tiên kéo ra khoảng cách, thử cùng tụ hợp đồng đội mà không phải cứng rắn đối đầu cùng ma cầm đấu la. Tiếng đàn trùng kích, tinh thần Lăng Tử Thần hầu như chớp mắt liền mơ hồ. Tiếng cảnh báo mãnh liệt cũng tiếp theo vang lên tại bên trong cơ giáp. Nàng cảm nhận được tinh thần chấn động quá mức kịch liệt, phòng hộ cơ giáp cũng mở ra đến mạnh nhất, nhưng mà tại thời điểm thiết kế ban đầu, phương diện phòng ngự tuy rằng cân nhắc đến ảnh hưởng âm thanh, nhưng đối với phòng ngự tinh thần lực cuối cùng vẫn còn có chút bạc nhược yếu kém. Dù sao tinh thần lực không chỗ nào không có, lại rất khó bắt. Điều này cũng một mực là một trong đầu đề nghiên cứu của nàng. Bản thân tinh thần lực của Lăng Tử Thần lại mạnh mẽ, nhưng đó cũng là tinh thần lực một người bình thường mà không phải hồn sư. Lúc này tại tiếng đàn của một vị phong hào đấu la cường đại trùng kích phía dưới, đã uy hiếp được không chỉ là khống chế thân thể mà là sinh mệnh. Thể chất sinh mệnh của nàng lập tức liền xuất hiện vấn đề nghiêm trọng, tiếp tục nữa rất có thể có nguy hiểm nổ đầu. Đúng lúc này một đạo hào quang từ trên trời giáng xuống, bao phủ ở thân thể Lăng Tử Thần. Tiếp theo trong nháy mắt hào quang lóe lên, Lăng Tử Thần đã biến mất không thấy gì nữa. Đó chính là hệ thống bảo hộ của đấu trường chiến thần. Lúc cảm nhận được có hồn sư bị uy hiếp nghiêm trọng, mà bản thân hồn sư đã không cách nào cứu rỗi, thời điểm đó đấu trường chiến thần sẽ chủ động đem truyền tống rời đi để bảo đảm an toàn cho hồn sư. Đây mới là thứ trọng yếu nhất của đấu trường chiến thần. Mắt thấy đạo hào quang bỏ xa, Mạc Tử Hồng lập tức trong lòng đại định. Ma cầm một lần nữa hóa thành bản thể, lúc này toàn thân nàng đã được tam tự đấu khải bao trùm, không có nửa phân dừng lại, cũng không có lại tiếp tục đi tới. Vị này không chút do dự hướng về bờ sông phe mình bay đi, đã chiếm cứ thượng phong, vậy phải bảo trì mà không phải mạo muội đi về phía trước. Hiện tại đã là cục diện 5-4, nàng không cần phải đi mạo hiểm. Hồn sư khống chế tuy rằng cường đại, nhưng nếu như gặp gỡ mẫn công hoặc là cường công mạnh mẽ, đối phương chỉ cần tinh thần lực đầy đủ mạnh mẽ, nàng vẫn là rất nguy hiểm. Mà đang ở thời điểm Lăng Tử Thần bị truyền tống ra ngoài, bên tai Đường Vũ Lân, Nguyên Ân Dạ Huy, Hứa Tiểu Ngôn cùng với Tư Mã Kim Trì đều truyền tới một âm thanh. Một người đội viên của phe mình đã rời khỏi chiến trường. Nhận được tín hiệu cầu viện tự nhiên không chỉ là Nguyên Ân Dạ Huy, hầu như chính là tại lúc ma cầm đấu la lui trở về bên kia. Đồng thời Đường Vũ Lân cũng đã chạy tới đường giữa. Nguyên Ân Dạ Huy cùng Hứa Tiểu Ngôn cũng cùng một lúc chạy tới. Đường Vũ Lân liếc mắt liền thấy đối diện ma cầm đấu la Mạc Tử Hồng đã đi vào trong rừng rậm. Hắn lập tức liền đã hiểu được vấn đề, là mình đoán đã sai lầm. Không nghĩ tới đường giữa đối phương lại không phải Việt Thiên đấu la mạnh nhất, mà là ma cầm đấu la Mạc Tử Hồng. Ban đầu tại bên trong kế hoạch của hắn, lực công kích Lăng Tử Thần là đầy đủ cường đại, nhất là nếu như bày ra bộ dạng muốn tự bạo, coi như là cực hạn đấu la cũng muốn kiêng kỵ vài phần. Chỉ cần có thể tại đường giữa tạm thời chấn nhiếp đối thủ, chờ bọn hắn trộm giết Hắc Ám Ma Long, sau đó bọn hắn bên này có thể chiếm cứ thượng phong rồi, sau đó lại dựa vào lực lượng đoàn đội tìm cơ hội đọ sức cùng đối phương. Lại không nghĩ rằng đường giữa là Ma Cầm Đấu La, hơn nữa hắn cũng không để ý đến Lăng Tử Thần không có năng lực chống cự đối với tinh thần sóng âm, một cái sai lầm liền chôn vùi đội viên đường giữa bên này. Chẳng quan tâm tự trách, sau khi Đường Vũ Lân thấy Nguyên Ân Dạ Huy, cơ hồ là không chút do dự nói nhanh về đường bên trái. Lúc này bên ngoài chàng đang xem cuộc chiến song phương, tâm tình bên trên đã hoàn toàn xuất hiện nghịch chuyển, hào quang lập lòe. Lăng Tử Thần mặc cơ giáp đã bị truyền tống về bên trong đại sảnh chiến thần điện, cơ giáp rơi xuống đất vững vàng đứng ở nơi đó, nhưng Lăng Tử Thần bên trong cũng đã là hôn mê bất tỉnh rồi. Sử Lai Khắc bên này ba người vội vàng tiến lên, nhưng bản thân cơ giáp của Lăng Tử Thần bảo hộ rất mạnh, bọn hắn tính là đều muốn mở ra cơ giáp đều làm không được. Lúc trước tình huống trong sân bọn họ là thấy rõ, tự nhiên thấy được tình huống Lăng Tử Thần bị Ma Cầm Đấu La công kích, hiểu được nàng là nhận lấy tinh thần trùng kích. Tạ Giải cau mày nói, làm sao bây giờ? A Như Hằng nói, tinh thần chi hải nếu như bị thương ngoại lực thì không cách nào giải quyết, chỉ có thể là để cho nàng tự động khôi phục. Chúng ta bây giờ cái gì cũng làm không được, hiện tại cũng không biết nàng nhận lấy tinh thần trùng kích mạnh như thế nào, bản thân phòng hộ của nàng có thể tới trình độ nào. Hải Đường Đấu La Thạch Mộng San nói ra, không có vấn đề quá lớn đâu. Bên trong đấu trường chiến thần, hệ thống sẽ tự nhiên cảm giác thể chất hồn sư, chỉ cần xuất hiện tình huống nguy hiểm cũng sẽ bị truyền tống đi ra. Nàng hiển nhiên là vừa mới chạm đến loại trình độ đó, không có nguy hiểm tính mạng, đây là quy tắc đấu trường chiến thần. A Như Hằng nhẹ nhàng thở ra nói, vậy là tốt rồi, bọn họ đều là biết rõ vị này là hạch tâm của sở nghiên cứu, nếu như Lăng Tử Thần xảy ra vấn đề gì, cái kia thật sự không có cách nào khác khai báo cùng đường môn. Lúc này các vị chiến thần bên kia biểu lộ liền đều lộ ra thoải mái rất nhiều, cuối cùng có chút cảm giác hãnh diện. Lúc trước mắt thấy Đường Vũ Lân cùng Tư Mã Kim Chỉ liên thủ, cơ hồ là chớp mắt chém giết Hắc Ám Ma Long, bọn hắn nguyên một đám kinh ngạc không gì sánh kịp, đồng thời cũng lần đầu tiên cảm giác được trận đoàn chiến này giống như không phải ổn như vậy. Mà giờ khắc này bọn hắn cuối cùng lại tìm về được một chút lòng tin. Không hề nghi ngờ, Sử Lai Khắc bên này, nữ nhân mặc đấu khải hoặc là cơ giáp hồng nhạt là chỉnh thể thực lực yếu nhất, mà cũng đúng lúc bị Ma Cầm Đấu La bắt được cơ hội. Còn lại bốn người tính là mạnh mẽ, phe mình cũng có một vị cực hạn đấu la, hơn nữa còn có được võ hồn dung hợp kỹ, huống chi tại phương diện chiến thuật Sử Lai Khắc không thể so cùng bọn họ. Từ trên màn hình lớn, lúc Lăng Tử Thần thoát ly khỏi chiến trường, trong nháy mắt mọi người chiến thần điện bên kia cũng đã phản ứng, bọn hắn cũng đồng dạng có thể nghe được đấu trường chiến thần nhắc nhở đường giữa đối phương là thiếu một người, hai cánh cùng lên kháng Long Đấu La Nam Cung Giật cơ hồ là chớp mắt liền hoàn thành qua sông. Hắn qua sông dễ dàng nhất bởi vì lúc trước thủy hồn thú trong sông cũng đã bị Nguyên Ân Dạ Huy đánh chết, mà đổi thành một bên, Đế Kiếm Đấu La Long Thiên Vũ cùng Thần Kiếm Đấu La Tô Mộng Quân cũng là đồng sự hành động, dùng tốc độ cao nhất đi đến bờ sông, từ đường bên trái nhảy vào bên trong trận địa Sử Lai Khắc bên này, nhanh chóng tiến lên hướng về khu vực hạch tâm của bọn hắn. Rất hiển nhiên mục đích của bọn hắn là nhất trí đấy, bằng vào kiềm chế đường giữa, bọn hắn từ hai bên phát động công kích, đủ để khiến Sử Lai Khắc tại dưới tình huống thiếu một người không cách nào bao đồng mọi mặt. Mà ở thời điểm này ứng đối của Sử Lai Khắc bên này liền sẽ lộ ra rất là trọng yếu, thiếu một người thật sự là quá bị động rồi. Quan trọng hơn chính là bọn hắn thấy rõ ràng, lúc trước Việt Thiên Đấu La một mực trong rừng rậm săn giết hồn thú đã chạy tới đường giữa bên trong đấu trường chiến thần, trước tiên trở về đường. Đường Vũ Lân một cái chớp mắt theo bản năng để cho Nguyên Ân bọn hắn về đường cũ, sau một khắc lập tức liền thay đổi ý tưởng, hắn trầm giọng hướng Nguyên Ân Dạ Huy cùng Hứa Tiểu Ngôn nói ra, về nhà, về đại bản doanh, vô luận như thế nào giữ vững vị trí đại bản doanh. Cùng lúc đó trên tay hắn run lên, một đạo hào quang phóng lên trời, tín hiệu nổ tung cùng giống Lăng Tử Thần lúc trước. Không hề nghi ngờ, cái tín hiệu này là phát cho Tư Mã Kim Chỉ. Đường Vũ Lân đột nhiên hiểu được, thời điểm này còn muốn đi cứu viện đường bên trái rất có thể không còn kịp rồi. Đối thủ nếu như dùng tốc độ nhanh nhất phóng tới đại bản doanh, như vậy đợi Nguyên Ân Dạ Huy các nàng đuổi qua, rất có thể đối phương cũng đã bỏ đi, đến lúc đó đại bản doanh liền trực tiếp là cục diện trống không. Mà lúc này đây chỉ có một nơi là có thể hoàn toàn phòng ngự đối thủ, đây chính là đại bản doanh, mà đường giữa lại là khoảng cách gần nhất về đại bản doanh, chỉ có từ đường đó chạy trở về mới là lựa chọn tốt nhất bây giờ. Sở dĩ phóng thích tín hiệu cầu viện là muốn đem Tư Mã Kim Chỉ mang về đi đến bên cạnh mình, có Tư Mã Kim Chỉ tại đây, chỉnh thể thực lực của hắn sẽ tăng lên một tầng thứ. Mà Tư Mã Kim Chỉ bên đường bên phải dựa vào lực lượng một người là không thể nào chống đỡ được Đế Kiếm Đấu La cũng Thần Kiếm Đấu La, so với bị đột phá không bằng tụ hợp ở một chỗ, thật sự không được liền cùng đối phương quyết chiến tại đại bản doanh mới có cơ hội chuyển bại thành thắng. Trong thời gian ngắn ngủi này, Đường Vũ Lân đại não nhanh chóng vận chuyển làm ra một loạt quyết đoán. Hiện tại hắn vô cùng rõ ràng phe mình ở vào tình huống hoàn cảnh xấu, chỉnh thể thực lực vốn là yếu, ban đầu một con Hắc Ám Ma Long còn hòa nhau một tí cục diện, nhưng Lăng Tử Thần rời sân không thể nghi ngờ để cho cục diện này một lần nữa nghịch chuyển. Hơn nữa so với thời điểm ban đầu càng kém một ít. Thời điểm này hắn thậm chí không có thời gian đi suy nghĩ tình huống hiện tại của Lăng Tử Thần, chỉ có tập trung tinh thần đối với chiến trường trước mắt mới là trọng yếu nhất. Nguyên Ân Dạ Huy cùng Hứa Tiểu Ngôn nhanh chóng hướng đại bản doanh mà đi. Đường Vũ Lân không thể lui, bởi vì ở thời điểm này hắn cần chờ đợi Tư Mã Kim Trì đến tụ hợp cùng mình, sau đó mới có thể lui về đại bản doanh. Thế nhưng là, ở thời điểm này hắn có chút ít bất đắc dĩ khi thấy được thân ảnh quen thuộc bên kia bờ sông. Bản thể Việt Thiên Thần Thương hiện lên màu ngà sữa, phía trên vầng sáng lưu chuyển, không có kiểu như Kình Thiên Thần Thương hùng hổ dọa người, nhưng có loại cảm giác dung hợp duy nhất cùng thiên nhiên, tung hoành như ý, Việt Thiên Thần Thương, cái này là đánh giá đối với Việt Thiên Đấu La. Quang Ám Đấu La Long Dạ Nguyệt đã từng nói, tại bên trong cực hạn đấu la, các phương diện rất cân đối đấy chính là Việt Thiên Đấu La Quan Nguyệt. Tuy nói từ góc độ phản diện cân nhắc, cân đối liền không có đặc điểm ý nghĩa, nhưng mà cân đối cũng đồng dạng ý nghĩa ổn định. Tựa như Quan Nguyệt, vô luận lúc nào đều là bốn bề yên tĩnh, hắn rất ít có thể sáng tạo kỳ tích, nhưng là cũng không sẽ cho đối thủ thừa dịp cơ hội. Giờ khắc này vị Việt Thiên Đấu La này đã xuất hiện ở bên kia bờ sông, mà bên cạnh hắn còn có một vị ma cầm đấu la Mạc Tử Hồng. Bên này sông một phương sử lai khác, lại chỉ có một Long Hoàng Đấu La Đường Vũ Lân. Tại trước khi Tư Mã Kim Trì chưa có chạy tới, hắn không thể nghi ngờ sắp sửa một mình đối mặt với một vị cực hạn đấu la, tăng thêm một vị siêu cấp đấu la có được lực khống chế siêu cường. Điều này hiển nhiên là một trận chiến đấu có chút không công bằng, không có nhát gan, càng không có nửa phân chần chờ. Trong tay Đường Vũ Lân kim quang lóe lên, Hoàng Kim Long Thương đã tại trong lòng bàn tay, đồng thời nâng thương thăm hỏi Việt Thiên Đấu La hướng bờ sông bên kia. Quan Nguyệt cười nhạt một tiếng, âm thanh rõ ràng vô cùng truyền vào trong tai Đường Vũ Lân. Không nghĩ tới các ngươi nhanh như vậy có thể đánh chết Hắc Ám Ma Long. Thoạt nhìn, từ lúc ta giới thiệu đấu trường chiến thần thì các ngươi liền có lẽ đã có một ít ý tưởng. Rất tốt, ta rất thích bọn ngươi còn trẻ như vậy. Hôm nay cũng đúng lúc để cho ta xem một chút, thực lực ngươi bây giờ cuối cùng đạt đến cấp độ như thế nào. Tử Hồng, ngươi đi đến đại bản doanh bên kia bọn hắn đi, bên này giao cho ta. Vâng, phó điện chủ. Ma cầm đấu la Mạc Tử Hồng không chút do dự phóng người lên, từ mặt bên bay qua sông. Đường Vũ Lân không có động, ở thời điểm này hắn căn bản cũng không có thể đi ngăn cản, bởi vì Việt Thiên Đấu La đối diện khí cơ đã hoàn toàn khóa kín tại trên người hắn. Thân là cực hạn đấu la, Quan Nguyệt đương nhiên là có lấy kiêu ngạo thuộc về mình. Hắn như thế nào cũng không có khả năng cùng ma cầm đấu la dùng hai đối một đi đối phó một tiểu bối, nhất là đối phương còn không phải cấp độ cực hạn đấu la, thậm chí chẳng qua là dưới tình huống tam tự đấu khải sư. Hắn lúc này nhìn Đường Vũ Lân, trong ánh mắt tràn đầy hứng thú. Người trẻ tuổi này đã sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích. Tại sau khi Kình Thiên Đấu La Vân Minh vì Sử Lai Khắc hy sinh, hắn giơ lên ngọn cờ, một tay dẫn theo các học viên Sử Lai Khắc còn lại xây dựng lại Sử Lai Khắc học viện. Hơn nữa thật sự để cho học viện một lần nữa chiêu sinh, lại lần nữa tỏa sáng sức sống, đánh lui uy hiếp đến từ Truyền Linh Tháp. Tất cả cái này đều là một người vẫn chưa tới 30 tuổi hoàn thành, làm sao có thể không nói là kỳ tích đây. Cá tính Quan Nguyệt bình thản, hắn cho tới bây giờ đều không để ý làm một người tạo ra kỳ tích. Tựa như lúc trước hắn đối với Kình Thiên Đấu La Vân Minh, người trẻ tuổi trước mắt này sẽ trở thành hạng người như Vân Minh lúc trước ư, trở thành trụ cột vững vàng của giới hồn sư giới ư. Sai nhớ năm đó, Kình Thiên Đấu La Vân Minh dựa vào một thanh Kình Thiên Thần Thương trở thành thiên hạ vô địch. Chính là bởi vì có hắn tồn tại, lực ảnh hưởng của Sử Lai Khắc học viện mới tăng lên tới đỉnh phong. Hãn Hải Đấu La Trần Tân Kiệt kiêu ngạo như vậy, tại sau khi một lần khiêu chiến Vân Minh, lại cũng không dám hướng về Sử Lai Khắc tìm kiếm Long Dạ Nguyệt. Có thể nghĩ, lúc trước Vân Minh mang cho hắn kích thích lớn cỡ nào. Thánh Linh Giáo càng là bởi vì có vị Kình Thiên Đấu La này tồn tại, căn bản không dám thò đầu ra. Thẳng đến ngày đó, hai quả thí thần tăng thêm vô số cường giả Thánh Linh Giáo mới cuối cùng để cho vị này hy sinh. Mà trên thực tế, nếu như không phải là vì bảo hộ tất cả các học sinh Sử Lai Khắc học viện, trên thế giới này lại có ai có thể đủ tổn thương đến Kình Thiên Đấu La? Thậm chí sau này Quan Nguyệt hồi tưởng lại, đều cảm thấy Kình Thiên Đấu La không nên làm như vậy. Nếu như lúc đó hắn chẳng qua là mang theo Thánh Linh Đấu La rời đi, không bao giờ có ai có thể đủ sức ngăn cản được. Lại sau này hắn hoàn toàn có thể dựa vào thực lực bản thân cường đại đi trả thù Thánh Linh Giáo, trả thù Truyền Linh Tháp. Dùng thực lực của hắn, xây dựng lại Sử Lai Khắc có lẽ sẽ so với Đường Vũ Lân bây giờ là thoải mái hơn nhiều. Dù sao Kình Thiên Đấu La đang cao nhất hồ, vô luận là học viên tốt nghiệp Sử Lai Khắc, nhất định đều trước tiên tụ tập đến bên cạnh hắn. Nhưng mà hắn cũng không có làm như vậy, hắn dùng tính mạng của mình bảo vệ vinh quang Sử Lai Khắc. Các vị lão sư Sử Lai Khắc hầu như tử vong không còn ai, nhưng đệ tử lại không có một người nào chết, tất cả đều còn sống. Cái này là tinh thần Sử Lai Khắc. Mỗi khi nhớ tới điểm này, Việt Thiên Đấu La Quan Nguyệt cũng không khỏi tự đáy lòng bội phục Vân Minh. Một khắc này hắn càng thêm khắc sâu hiểu được, chính mình không chỉ là thực lực không bằng Vân Minh, ngay cả tâm tính cũng xa xa không bằng đối phương. Đổi là hắn, có lẽ hắn cũng không cách nào quyết tâm như vậy. Dù sao hùng hồn chịu chết không phải ai cũng có thể làm được. Huống chi Vân Minh còn có kiều thê yêu thương sâu sắc tại đó. Hắn có thể làm việc nghĩa không chùn bước như thế, đủ để chứng minh hắn đối với Sử Lai Khắc có ý thức trách nhiệm khắc sâu đến cỡ nào. Mà giờ khắc này, đứng ở bên kia bờ sông, người trẻ tuổi trước mặt mình chính là người nối nghiệp Kình Thiên Đấu La Vân Minh. Quan Nguyệt kỳ thật sớm đã có tâm muốn luận bàn một lần cùng Đường Vũ Lân, bởi vì hắn quá muốn nhìn một chút người này được Vân Minh tuyển định có tư cách tiếp lớp trước Kình Thiên Đấu La hay không. Nguyên nhân chính là như thế, đối mặt với Đường Vũ Lân, hắn tuyệt đối không có nửa điểm hạ thủ lưu tình. Việt Thiên Thần Thương ôn nhuận như ngọc lóe ra vầng sáng màu ngà sữa. Quan Nguyệt cũng không có bởi vì là trưởng bối mà để cho Đường Vũ Lân trước tiên ra tay. Chân trái hắn bước ra nửa bước về phía trước, cách xa ngoài trăm thước, Việt Thiên Thần Thương hư không đâm ra. Lúc Việt Thiên Thần Thương đâm ra, trong nháy mắt đó tinh khí thần toàn thân Đường Vũ Lân cũng đã tăng lên tới đỉnh phong. Bởi vì tại một cái chớp mắt kia hắn đã hoàn toàn hiểu được, Việt Thiên Đấu La là đem hắn trở thành đối thủ đồng cấp để đối đãi. Không gian chung quanh tại một cái chớp mắt Việt Thiên Thần Thương đâm ra, thậm chí xuất hiện vặn vẹo rất nhỏ. Dường như tại một cái chớp mắt tất cả cảnh vật cũng đã không còn sót lại chút gì. Tất cả đều ở một thương đâm ra biến mất không thấy gì nữa. Có chẳng qua là cái thương kia nhìn qua mười phần nhu hòa, thương mang tựa như thanh phong quất vào mặt. Thương mang phá vỡ bầu trời, trong nháy mắt chợt hiện tới. Mà giờ khắc này Hoàng Kim Long Thương trong tay Đường Vũ Lân như là mảy may chưa động. Tất cả chung quanh đều không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng Đường Vũ Lân lại đột nhiên giơ Hoàng Kim Long Thương trong tay lên. Hai tay nắm ở báng thương, làm ra một cái động tác giơ lên. Đương lên một tiếng thanh thúy, Việt Thiên Thần Thương màu trắng dường như xuất hiện tại trong hư không. Lại vừa lúc bị Hoàng Kim Long Thương dựng lên. Hai thanh trường thương va chạm phát ra âm thanh dễ nghe, khiến chung quanh một mảnh đều yên tĩnh. Tất cả âm thanh côn trùng kêu vang, chim hót đều ở đây trong chốc lát biến mất vô tung vô ảnh. Quan Nguyệt liền như vậy xuất hiện ở trước mặt Đường Vũ Lân, không có sử dụng bất luận hồn kỹ gì, đột nhiên Việt Thiên Thần Thương hướng về phía sau rút ra, sau đó lại như thiểm điện đâm về trước, chính là động tác rất ngắn gọn. Động tác của Đường Vũ Lân cũng mười phần đơn giản, Hoàng Kim Long Thương tiếp theo trầm xuống, tinh chuẩn vô cùng dùng báng thương ngăn lại mũi thương Việt Thiên Thần Thương, đinh lên một tiếng kêu giòn. Báng Hoàng Kim Long Thương rõ ràng uốn lượn hướng về phía sau, mắt thấy sắp đụng vào trước ngực Đường Vũ Lân rồi, thình thịch, tiếng tim đập hữu lực vang lên, khí huyết đậm đặc chấn động bắn ra. Hoàng Kim Long Thương đột nhiên thẳng băng, đem Việt Thiên Thần Thương đẩy ra. Cùng lúc đó chân phải Đường Vũ Lân đập mạnh xuống trên mặt đất, nương theo lấy âm thanh long ngâm sục sôi, một mảnh kim long dài hẹp đột ngột từ mặt đất mọc lên, từ bốn phương tám hướng phóng tới Quan Nguyệt. Quan Nguyệt đẩy ra Việt Thiên Thần Thương, chớp mắt đuôi thương rơi xuống đất, trên mặt đất nhìn như nhẹ nhàng linh hoạt điểm một điểm. Kim Long hám địa mang đến chấn động chớp mắt tán loạn. Cùng lúc đó Việt Thiên Thần Thương hóa thành thương ảnh trùng trùng điệp điệp, mà hết lần này tới lần khác thân ảnh Việt Thiên Đấu La lại có thể thấy rõ ràng. Đương lên một tiếng, tám con Kim Long tán loạn. Đồng thời Đường Vũ Lân lại một lần dùng Hoàng Kim Long Thương chính mình ngăn lại thương ảnh từ trong Việt Thiên Thần Thương chui ra. Lần này phía trên Việt Thiên Thần Thương truyền tới lực độ vậy mà rất lớn, thế cho nên Hoàng Kim Long Thương bị đâm đụng vào trước ngực Đường Vũ Lân, làm hắn phát ra một tiếng kêu rên. Đường Vũ Lân theo tiếng lui lại, lân phiến Hoàng Kim Long thể triệt tiêu lượng lớn lực trùng kích. Quan Nguyệt được thế không để cho người rảnh tay, Việt Thiên Thần Thương lần nữa đâm ra. Lần này tất cả quang ảnh hoàn toàn biến mất, cũng không có động tác thân thương hợp nhất, chính là đơn giản vô cùng như vậy, một đâm nhìn qua chất phác tự nhiên. Thế nhưng là tại bên trong cảm giác Đường Vũ Lân, nhưng là mũi thương Việt Thiên Thần Thương phóng đại vô hạn, từ một điểm tựa hồ hóa thành cự trùy, có loại cảm giác không thể ngăn cản. Làm sao bây giờ? Từ trước tiên bắt đầu giao thủ cùng Quan Nguyệt, Đường Vũ Lân liền hiểu được vị này chính là chính thức lĩnh ngộ thương thần. Bán thần ư, hắn thật sự chẳng qua là cảnh giới bán thần ư, nhưng vì cái gì, tại thời điểm đối mặt với Quan Nguyệt, Đường Vũ Lân đã có áp lực đồng cấp giống như đối mặt với Minh Vương Đấu La Cáp Lạc Tát. Lúc này bất chấp suy nghĩ cái gì, lân phiến trên người hào quang tỏa sáng, hóa thành mặt kính, Kim Long bá thể. Cùng lúc đó Đường Vũ Lân phản thủ vi công, Hoàng Kim Long Thương trong tay hóa thành nghìn vạn đạo quang ảnh lại dung hợp duy nhất, bởi vì đối phương công kích quá nhanh, cho nên một thức thiên phu sở chỉ này của hắn chỉ có thể là hoàn thành tại trong phạm vi nhỏ. Đinh lên một tiếng giòn minh, Đường Vũ Lân giống như là điện giật lui lại, thân thể bay ngược, lân phiến toàn thân đã là hào quang chợt hiện. Quan Nguyệt một bước bước ra, người liền đã đến trước mặt hắn, nhưng Việt Thiên Thần Thương lại như là biến mất. Việt Thiên Đấu La ánh mắt ôn hòa, tay phải nâng lên, làm ra một cái động tác chụp về trước. Tiếp theo trong nháy mắt, người hắn biến mất, Việt Thiên Thần Thương xuất hiện lần nữa. Còn lần này Việt Thiên Thần Thương dường như xuyên qua thời không, cơ hồ là chớp mắt đã đến trước ngực Đường Vũ Lân. Ngay cả Hoàng Kim Long Thương cũng không kịp ngăn cản, đây mới thực sự là thương thần. Thời khắc nguy cấp Đường Vũ Lân liền hiện ra năng lực ứng biến cường đại của bản thân. Tay trái cấp tốc nâng lên, ngăn tại trước ngực mình. Trong lòng bàn tay, đột nhiên hóa thành một đoàn hắc ám. Dường như tại nơi lòng bàn tay hắn ngưng kết ra một cái hắc động, lực hút điên cuồng cường đại cắn nuốt uy năng một thương kia. Cấm vạn pháp, Long Hoàng phá, cùng so với lúc trước mới thành lập Long Hoàng cấm pháp, lúc này Long Hoàng phá đã thành thục hơn nhiều, cho nên hắn mới có thể tại trong thời gian ngắn ngủi như thế dùng ra. Việt Thiên Thần Thương trên không trung ngừng lại. Khoảng cách với tay phải Kim Long chảo của Đường Vũ Lân chỉ có một tấc, treo đậu ở chỗ đó. Ái chà, trong miệng Quan Nguyệt phát ra một tiếng kêu nhẹ. Bản thể hắn cũng tiếp theo hiện ra rõ ràng, liền tại phía sau Việt Thiên Thần Thương. Tiếp theo trong nháy mắt Việt Thiên Thần Thương đột nhiên đâm về trước, điểm tại trong lòng bàn tay Đường Vũ Lân. Trong khoảnh khắc đó không khí chung quanh đột nhiên vặn vẹo. Trong phạm vi đường kính trăm thước, vô luận là mặt đất hay là tất cả thứ khác đều ầm ầm nổ vang. Đường Vũ Lân lảo đảo lui lại, mà trong không khí bắn ra lực hút khủng bố cũng khiến Việt Thiên Đấu La không thể không dừng bước lại. Đuôi thương lần nữa chĩa xuống đất, làm thân thể chính mình ổn định lại. Tố chất thân thể cường hãn của Vũ Lân tại thời khắc này hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Thân hình lui lại, đồng thời Hoàng Kim Long Thương cũng đã lần nữa ngẩng lên. Từng vòng quang hoàn màu vàng từ đầu mũi thương kéo lê ra. Trong nháy mắt này cả người hắn đều trở nên nghiêm túc hơn. Hai tròng mắt quan nguyệt sáng ngời, tựa hồ là nhìn xảy ra điều gì. Trên mặt lần đầu tiên lộ ra dáng tươi cười. Tốt, Việt Thiên Thần Thương lần nữa đâm về trước. Tại đây trong tích tắc, Việt Thiên Thần Thương lại một lần xuất hiện biến hóa. Dường như nó chính là thiên địa chí lý, nó chính là đại đạo thế gian. Từng vòng quang hoàn màu vàng tinh chuẩn vô cùng bao phủ mà đến, nhưng Việt Thiên Thần Thương lại chính là ở trong đó xuyên qua. Cùng so với lúc trước va chạm kịch liệt, giờ khắc này tất cả đều lộ ra đặc biệt yên tĩnh. Lúc từng vòng quang hoàn màu vàng tầng tầng lớp lớp đến, Việt Thiên Thần Thương mang theo thiên địa chí lý đâm về trước đến cực hạn. Tất cả đều ở đây trong nháy mắt dừng lại. Việt Thiên Thần Thương đứng tại khoảng cách với cổ họng Đường Vũ Lân chỉ có không đến một xích. Việt Thiên Thần Thương cũng rốt cuộc không cách nào tiến lên tiếp, mà đổi thành một bên, thân thể quan nguyệt ngưng trệ, dừng lại. Hoàng Kim Long Thương thực sự dùng đến cực hạn rồi, phát ra từng trận vù vù. Vô Định Phong Ba, một thức này chính là Vô Định Phong Ba đến từ phụ thân truyền thụ cho. Đối mặt với lực áp bách cường đại của Việt Thiên Đấu La, Đường Vũ Lân trừ Vô Định Phong Ba ra, đã tìm không ra kỹ năng gì đủ chống lại cùng đối phương. Coi như là mây trăng ngàn năm dài dằng dặc đều không được. Bởi vì hắn có loại cảm giác, Việt Thiên Đấu La tựa hồ cũng không như Ân Từ lúc trước bị chính mình uy hiếp. Tại phía dưới trạng thái thương thần, tất cả vô căn cứ hắn đều biết bài trừ ra bên ngoài. Thân thể Quan Nguyệt đúng là bị Vô Định Phong Ba định trụ rồi, nhưng tại thời khắc này Đường Vũ Lân lại phát hiện mình cái gì đều không làm được. Vì ngăn cản một thương đại đạo chí lý của đối phương, hắn đã đem hết toàn lực xuất ra Vô Định Phong Ba, cũng cần một quá trình hồi khí. Cho dù là Long Hạch, Hồn Hạch cũng đang kịch liệt nhảy lên, vì hắn điều chỉnh lấy trạng thái thân thể. Hắn cũng không có biện pháp tại trước tiên lần nữa đâm ra Hoàng Kim Long Thương chính mình, Việt Thiên Đấu La rất mạnh. Cuối cùng Đường Vũ Lân chỉ hoãn một hơi, Hoàng Kim Long Thương trong tay run run, lần nữa đâm về trước. Lần này chính là đâm ra đơn giản nhất, nhưng tinh khí thần hắn cũng tại chớp mắt ngưng tụ thành một. Liền tại lúc trước ngăn cản một thương kia của Việt Thiên Đấu La, hắn dường như ý thức được cái gì, trong nội tâm dường như có đồ vật gì đó đang bị mở ra. Quan Nguyệt Định Thân hầu như chính là tại một thương hắn đâm ra, tiếp theo trong nháy mắt khôi phục lại. Vị Việt Thiên Đấu La này thủy chung bảo trì bình tĩnh. Việt Thiên Thần Thương quay lại, lần này biến thành hắn phòng ngự, đương lên một tiếng, song phương va chạm. Đường Vũ Lân bị lực phản chấn cường đại chấn động lui lại ba bước, mà Việt Thiên Đấu La Quan Nguyệt thì là lui sau một bước. Đường Vũ Lân không có dừng lại, bởi vì hắn biết rõ, thật vất vả tìm được cơ hội công kích, một khi chính mình để cho đối thủ nửa phân quay lại, chỉ sợ cũng không còn có cơ hội như vậy. Lúc trước cái loại này trạng thái Vô Định Phong Ba đỉnh phong, trừ phi là phóng xuất ra Hoàng Kim Tam Xoa Kích, nếu không hắn căn bản không có chắc chắn lại dùng ra một lần. Thu hồi Hoàng Kim Long Thương lại lần nữa đâm ra, lần này âm thanh long ngâm đinh tai nhức óc bắn ra. Sau lưng Đường Vũ Lân quang ảnh Kim Long Vương bỗng nhiên hiển hiện mà ra. Cùng so với lúc trước, lúc này Hoàng Kim Long Thương càng nhiều hơn một cỗ khí thế vô cùng thê thảm. Được ăn cả ngã về không, cái này là thương ý Đường Vũ Lân. Lông mày Việt Thiên Đấu La cau lại, Việt Thiên Thần Thương trong tay làm ra một cái động tác chọc lên, đồng thời hướng mặt bên kéo dài qua nửa bước, phanh lên một tiếng. Trong tiếng nổ vang, lực lượng được ăn cả ngã về không tựa hồ được thổ lộ. Bộ pháp Đường Vũ Lân tuy rằng ổn định, nhưng nhất định phải được một thương, tuyệt đại bộ phận lực lượng đều bị tháo bỏ xuống. Việt Thiên Đấu La tiếp theo bước ra một bước về phía trước. Việt Thiên Thần Thương nhằm thẳng vào đầu mà chém, tựa như trường côn. Tất cả chiến đấu của hắn, công kích đều lộ ra là cử trọng nhược khinh như thế, dường như không có nửa phân nhân gian khói lửa. Nhưng chính là tại ở vào dưới tình huống hoàn cảnh xấu, dễ dàng vặn trở về. Trong mắt Đường Vũ Lân hào quang trầm tĩnh, long cương phụt lên. Hoàng Kim Long Thương không có ý tứ đi ngăn cản Việt Thiên Thần Thương. Trường thương thu hồi chẳng qua là một xích lại lần nữa đâm ra. Cùng lúc đó, trên người hắn hào quang màu vàng dâng lên mà ra, hoàn toàn dung nhập vào bên trong Hoàng Kim Long Thương. Tại một sát na kia, trong đầu hắn dường như có đồ vật gì đó nổ tung, một loại cảm thụ hoàn toàn mới chớp mắt truyền khắp toàn thân. Thương đích thực thần vận, cũng không phải là thẳng tiến không lùi, mà là thấy chết không sờn. Vĩnh viễn cân nhắc hậu quả, dù cường đại thế nào đều không phải chân chính là thần thương. Tại thời khắc này hắn cuối cùng hiểu rõ, thương chân ý có rất nhiều, nhưng tinh thần thương cũng chỉ có một loại. Ngăn cơn sóng dữ đã đến, thấy chết không sờn mà không lùi. Lúc trước tại trên không Sử Lai Khắc học viện, Kình Thiên Đấu La Vân Minh dùng hào quang cuối cùng chính mình mà phóng thích tất cả, mà giờ khắc này phía dưới Việt Thiên Đấu La mang đến lực áp bách cường đại, Đường Vũ Lân rốt cuộc hiểu rõ, không hề giữ lại, hồn lực, khí huyết chi lực, long cương, tinh thần lực, tất cả trong nháy mắt này đều rót vào bên trong Hoàng Kim Long Thương. Tất cả hậu quả cũng đã không còn suy nghĩ đến nữa, trong mắt, trong lòng chỉ có một thương, cấm sinh tử, long hoàng thứ. Một thương này tại thời điểm vừa mới đâm ra, chỉ có hào quang sáng lạn, nhưng lúc thân thương đâm ra đến một nửa, tất cả hào quang đột nhiên thu liễm, giống như là hoàn toàn bị Hoàng Kim Long Thương hấp thụ đi, biến mất vô tung vô ảnh. chỉ có hoàng kim long thương lóe ra vầng sáng sáng lạn của hoàng kim long thương, đó là màu sắc vốn có của nó, dường như nó lại trở về đã từng là bộ dạng xương sườn của long thần. Sắc mặt Quan Nguyệt cuối cùng trở nên ngưng trọng hơn, bổ xuống Việt Thiên thần thương đột nhiên biến mất, cũng không biết hắn là như thế nào làm được. Thân hình nửa chuyển, đồng thời Việt Thiên thần thương từ giữa hông đâm ra. Giờ khắc này Việt Thiên thần thương dường như đã trở nên một mảnh trong sáng, mà trong hai tròng mắt Quan Nguyệt tựa hồ tràn đầy hồi ức. Hắn lúc này nhớ tới ngày xưa, Vân Minh nghiêm mặt nói ra: "Quan Nguyệt, đệ biết vấn đề của đệ ở nơi nào không?" Quan Nguyệt nhìn sư huynh trước mặt, nghi hoặc lắc đầu. "Quá ôn hòa ư?" Vân Minh lắc đầu, "Không phải ôn hòa, mà là thiếu khuyết một lòng. Một lòng mới có thể làm người liều lĩnh, mới có thể làm người quên mất tất cả. Thương ý là cảm ngộ đối với thương, thương hồn là thương cảm ngộ đối với đệ, mà thương thần thì là đệ vứt bỏ tất cả, chỉ có một thương. Phương thức mỗi người cảm ngộ thương thần đều không giống nhau. Ta có phương thức của ta, đệ cũng có phương thức của đệ. Đệ cá tính ôn hòa, không thích hợp đi con đường của ta. Nhưng mà, đệ ghi nhớ, trăm sông đổ về một biển. Chỉ có quên mất tất cả, dùng bản thân là thương, chuyên chú duy nhất. Thời điểm quên mất sinh tử, quên mất tình cảm, quên mất tất cả thế gian, đệ mới có thể chính thức tìm được thương chi thần vận thuộc về mình. Chuyên chú ư? Quan Nguyệt có chút ngốc trệ nhìn Vân Minh. Vân Minh mỉm cười vỗ vỗ bờ vai của hắn. Kỳ thật, thiên phú của đệ cho tới bây giờ đều không kém hơn so với ta. Chẳng qua là đệ cá tính ôn hòa, cũng không thích tranh đấu cùng người khác, thủy chung không tranh quyền thế. Đệ tha thiết cuộc sống của mình, tha thiết từng ly từng tí trong sinh mệnh của mình. Tất cả cái này đều rất tốt, nhưng duy nhất có một điểm vấn đề chính là quá mức liền sẽ khiến đệ không cách nào để đệ trở thành nó. Cho nên, nếu như đệ thật sự yêu thương, liền đem tinh thần càng thêm tập trung, chuyên chú tại trong thương. Được, qua mấy thập niên rồi, Đường Vũ Lân trước mặt dường như để cho Việt Thiên Đấu La lại thấy được từng đã là chính mình. Lúc trước vì tìm được phần một lòng kia, hắn đem chính mình nhốt tại một cái phòng nhỏ. Mỗi ngày chính là phóng thích ra võ hồn, đem lực chú ý tập trung ở phía trên Việt Thiên thần thương. Thẳng đến một khắc này hắn đã quên mất chính mình đến tột cùng là người hay là thương, tất cả tựa hồ cũng là đạt tới nước chảy thành sông. Hắn chưa bao giờ thích tranh giành cái gì cùng người khác, nhưng chỉ có thương, gửi gắm tình cảm tại trong thương. Bán thần chẳng qua là đồn đại phía ngoài mà thôi, bởi vì hắn căn bản rất ít khi ra tay, cũng rất ít hiển lộ bản thân. Cho dù là các vị chiến thần bên trong chiến thần điện cũng không có mấy người biết rõ tu vi chính thức của hắn. Đinh lên một tiếng giòn minh, cái chớp mắt vù vù kia khiến Đường Vũ Lân cùng Quan Nguyệt đều tạm thời đã mất đi cảm ứng đối với tất cả chung quanh. Dùng chi địa bọn hắn giao thủ làm trung tâm, tất cả chung quanh chớp mắt tan vỡ, trong phạm vi đường kính 500 thước tất cả đều hóa thành bột mịn, mặt đất sụp đổ, dường như lại tái hiện tình cảnh thí thần lúc trước oanh kích Sử Lai Khắc học viện. Cũng liền tại trong nháy mắt mũi thương va chạm, tại trong lòng Đường Vũ Lân, mũi thương màu vàng sáng lạn dường như đã hóa thành một loại cảm giác kỳ dị, trong lòng đều có thần vận ra đời. Xa xa, trong đại bản doanh Sử Lai Khắc, Nguyên Ân Dạ Huy cùng Hứa Tiểu Ngôn vừa mới đuổi về đại bản doanh đã thấy được thân ảnh Thần Kiếm Đấu La cùng Đế Kiếm Đấu La. Cũng đúng lúc này một tiếng va chạm kỳ dị từ đằng xa truyền đến. Ở đây vô luận là hạng tu vi gì cũng không khỏi toàn thân kịch chấn, tinh thần bị trùng kích thật lớn. Bên ngoài chư vị chiến thần cùng đám người A Như Hằng đang đi qua màn hình lớn quan sát va chạm song phương. Tuy rằng Đường Vũ Lân cùng Quan Nguyệt chiến đấu nhìn qua là đơn giản như vậy, nhưng ở đây hầu như mọi người đều là Phong Hào Đấu La hoặc có được cấp độ tu vi Phong Hào Đấu La. Bọn hắn như thế nào lại không cảm giác được phần kinh tâm động phách kia cơ chứ? Sắc mặt A Như Hằng sớm đã trở nên vô cùng ngưng trọng. Tu vi Việt Thiên Đấu La đã ngoài dự liệu của hắn. Tại hắn xem ra, tiểu sư đệ chính mình cũng sớm đã có thể khiêu chiến tuyệt đại đa số cực hạn đấu la. Thế nhưng là tại trước mặt Quan Nguyệt Đường Vũ Lân lại có vẻ là yếu ớt như thế. Căn bản liền một điểm thượng phong đều bắt không được. Mà đang ở một cái chớp mắt này, lúc mũi thương song phương va chạm, chớp mắt toàn bộ màn hình đột nhiên trở nên một mảnh bông tuyết. Căn bản thấy không rõ tình huống bên trong. Hạo Nhật Đấu La ngao duệ chấn động, năng lượng triều tịch ư, là quấy nhiễu mãnh liệt bực nào mới khiến cho bọn hắn không cách nào thấy tình huống bên trong, mà loại cấp độ quấy nhiễu này thậm chí sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ tiểu thế giới, dường như chẳng qua là qua trong nháy mắt, lại dường như đã vượt qua một cái thế giới lâu như vậy. Lúc Đường Vũ Lân phục hồi tinh thần lại, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức dị thường, dường như vừa mới bị hung hăng bị chà đạp một trận. Trên người lân phiến màu vàng nhiều chỗ xuất hiện vết rách, bên trong ngực khí huyết cũng là từng đợt quay vòng. Xa xa, Việt Thiên Đấu La Quan Nguyệt lơ lửng tại bên trong không trung. Lúc này trên người vị cực hạn đấu la này đã bao trùm một bộ đấu khải màu ngà sữa. Sau lưng đấu khải hai cánh mở ra, toàn thân đều không có gì đặc biệt hoa lệ, thậm chí ngay cả quang hoàn dưới chân đều không có. Nhưng mà nó lơ lửng tại chỗ đó, dường như một cách tự nhiên liền có chỗ đồng cảm cùng thiên địa, liền một cách tự nhiên ảnh hưởng một phương thế giới này. Phản pháp quy chân, tứ tự đấu khải thật cường đại. Đường Vũ Lân nắm thật chặt hoàng kim long thương trong tay, ánh mắt ngưng trệ. Hắn kinh ngạc phát hiện, cảm giác hắn cùng hoàng kim long thương đã có chút ít bất đồng. Hắn tựa hồ có thể cảm nhận được tâm tình cái thần khí này. Đúng vậy, đó là một loại cảm ứng kỳ diệu từ bên trong hoàng kim long thương truyền lại cho hắn, chính là kích động. Đó là nóng rực, bất khuất, dâng trào, lại còn sắc bén có thể phá hết tất cả. Nó dường như cuối cùng trong nháy mắt này trở thành một bộ phận trong thân thể Đường Vũ Lân, cũng từ trong chớp nhoáng này bắt đầu triệt để công nhận hắn tồn tại. Quan Nguyệt hướng Đường Vũ Lân khẽ gật đầu. Có thể bức bách ta dùng ra tứ tự đấu khải để phòng ngự, hóa giải trùng kích. Thương thần của ngươi đã thành. Đường Vũ Lân sửng sốt một chút, thoáng qua đã hiểu được, vội vàng hai tay nâng lên, dựng thẳng long thương, cung kính hướng Việt Thiên Đấu La cúi người hành lễ. Đa tạ tiền bối thành toàn, đến thời điểm này hắn còn có thể như thế nào? Trong toàn bộ quá trình động thủ vừa rồi, Việt Thiên Đấu La đều là đang dùng hành động của mình để bức bách tiềm năng của hắn, để cho hắn đi lĩnh ngộ, đi cảm thụ phương hướng thương thần. Còn sau khi chân chính lĩnh ngộ thương thần, Đường Vũ Lân giống như là mở ra một cái thế giới mới tinh, mà cái thế giới mới này với hắn mà nói quả thực chính là vô cùng động lòng người. Dường như tất cả đều trở nên không giống với lúc trước. Bên trong tối tăm, ngộ tính hắn tựa hồ cũng tăng lên tới một cái cấp độ khác. Đối với phụ thân truyền thụ cho hắn thiên phu sở chỉ, vô định phong ba, mây trăng ngàn năm tựa hồ cũng lại có cảm ngộ hoàn toàn mới. Không chỉ như vậy, đối với các mặt khác, tất cả trí nhớ khắc sâu, cảm thụ cũng trở nên hoàn toàn bất đồng. Đây mới thực sự là cảm thụ ư, đây mới là ngộ tính ư, hắn cuối cùng hiểu được, cái gọi là cảnh giới thương thần. Đúng là thật sự tìm được một tia hàm xúc thần cấp thú vị, mà cho dù chẳng qua là một tia, thần cùng người cũng là hoàn toàn bất đồng. Một cái cảnh giới hoàn toàn mới đang hướng hắn rộng mở, mà từ nơi này một cái chớp mắt bắt đầu, hắn mới chính thức xem như bước vào đến bên trong cấp độ đồng dạng cùng cực hạn đấu la. Quan Nguyệt không thể nghi ngờ là hảo tâm chỉ điểm hắn, không có vị cực hạn đấu la này chỉ điểm, tương lai Đường Vũ Lân rất có thể cũng biết đi đến một bước này, nhưng cần bao lâu thời gian sẽ rất khó nói. Quan Nguyệt mỉm cười, là ngộ tính ngươi đầy đủ tốt, ta vốn chỉ muốn gieo xuống cho ngươi một viên hạt giống mà thôi, lại không nghĩ rằng ngươi có thể lâm trận đột phá. Thoạt nhìn ánh mắt lão Tào cùng Tăng Hâm quả nhiên là rất tốt, bọn hắn chọn đúng người rồi. Ta hiện tại đã hoàn toàn có thể khẳng định, ngươi có cơ hội kế thừa vinh quang của sư huynh, không kiêu không ngạo, không thể chủ quan, đồng thời vô luận lúc nào không muốn đơn giản để cho chính mình đưa thân vào bên trong hiểm địa. Vì vinh quang sử lai khác, Đường Vũ Lân ánh mắt kiên định nói. Đúng vậy, vì vinh quang sử lai khác. Đúng lúc này, xa xa, một đạo thân ảnh mới bay tới, chính là Cuồng Phong Đao Ma Tư Mã Kim Trì. Lúc trước hắn vốn là dùng tốc độ nhanh nhất hướng bên này chạy tới, e sợ cho Đường Vũ Lân xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Thật vất vả sắp đi đến đường giữa rồi, thì một cỗ trùng kích không gì sánh kịp tràn trề chính diện ập tới, trực tiếp đem vị đao thần đấu la này lật tung trên mặt đất. Mặc dù không có bị thương, nhưng cũng là ngã thất điên bát đảo. Thật vất vả mới khôi phục lại, vội vàng đi đến bên này. Tư Mã Kim Chỉ cơ hồ là bật thốt lên nói ra, thiếu chủ, không sao chứ? Đường Vũ Lân lắc đầu, ánh mắt của hắn nhìn về phía Việt Thiên Đấu La. Tiền bối, trận đấu này, Quan Nguyệt mỉm cười, để cho bọn chúng tiếp tục đi. Nếu như bọn hắn có thể thắng, tính là các ngươi thế hòa, đồng bạn ngươi cũng có thể qua ải. Ba đấu bốn, để xem tài nghệ bọn hắn đi. Đường Vũ Lân lập tức chuyển hướng Tư Mã Kim Chỉ nói, Tư Mã, huynh nhanh về đại bản doanh, cùng Nguyên Ân bọn hắn đối kháng mấy vị chiến thần khác. Tư Mã Kim Chỉ sửng sốt một chút, có chút không rõ đây là cái tình huống gì. Đường Vũ Lân vội vàng thúc giục nói, nhanh đi, bên này đã có ta. Được. Hắn lúc này mới đáp ứng một tiếng, quay lại thân hình, dùng tốc độ nhanh nhất hướng về đại bản doanh. Đường Vũ Lân tại sao phải hỏi thăm Việt Thiên Đấu La Quan Nguyệt? Tự nhiên là bởi vì hắn đã rõ ràng cảm nhận được, đơn thuần so đấu thực lực, hắn vô luận như thế nào cũng không thể nào là đối thủ Quan Nguyệt. Vị này đã là đứng ở cao nhất của con người. Trên thực tế, nếu như Quan Nguyệt đầy đủ kích phát tứ tự đấu khải, toàn lực ứng phó phát động công kích mà nói, chỉ sợ mấy người bọn hắn liên thủ cũng đỡ không nổi. Cái này là uy năng người mạnh nhất đương thời. Cho nên hắn vừa mới hỏi thăm, là hỏi thăm Quan Nguyệt, trận chiến đấu này cần phải tiếp tục nữa hay không? Mà Quan Nguyệt trả lời, hiển nhiên là muốn cho đồng bạn của hắn cũng thừa dịp cơ hội lần này một phen rèn luyện. Đến loại cấp độ này rồi, có thể có đối thủ đầy đủ cường độ không phải là một chuyện dễ dàng. Nhất là dưới tình huống đối phương còn có địch ý, chỉ có như thế mới có thể chính thức kích phát tiềm năng. Đương nhiên, đây đối với các vị chiến thần mà nói cũng là như vậy. Đường Vũ Lân cung kính hướng Quan Nguyệt nói ra. Tiền bối, ta vừa mới suy nghĩ hiểu được mấy chiêu, có thể hướng ngài tiếp tục thỉnh giáo hay không? Trong mắt Quan Nguyệt toát ra một tia kinh ngạc. Quả nhiên là người trẻ tuổi, tốc độ khôi phục nhanh như vậy. Rất tốt, vậy đến đi. Bất quá chúng ta cần khống chế thoáng một phát cường độ năng lượng rồi. Ta cũng không muốn để cho tiểu thế giới chiến thần điện chúng ta bị triệt để hủy diệt. Đường Vũ Lân có chút lúng túng nhẹ gật đầu. Vừa rồi hắn đã cảm giác được, Quan Nguyệt phóng xuất ra tứ tự đấu khải. Cái thứ nhất là vì ngăn cản ảnh hưởng Long Hoàng thứ của chính mình. Một cái khác cũng là vì thủ hộ đấu trường chiến thần, không đến mức bị bọn hắn va chạm mà phá hủy. Mỉm cười thản nhiên hiển hiện tại trên khuôn mặt. Đường Vũ Lân giơ Hoàng Kim Long Thương trong tay lên. Trong chốc lát, một cỗ khí tức điên cuồng không gì sánh kịp đột nhiên từ trên người hắn tán phát ra, trong miệng hắn thì thào lầu bầu lấy. Tại ở chỗ sâu trong đầu của hắn hiện ra một gã nam tử đầu đều là tóc đỏ, sau lưng có 12 cái cánh đỏ tươi. Cả đời này chiến là đấu là điên cuồng, trong chốc lát hương vị điên cuồng chớp mắt tăng vọt. Dường như có một cỗ huyết khí đậm đặc chấn động từ trên người Đường Vũ Lân bắn ra. Ngay cả Hoàng Kim Long Thương trong tay đều bị cảm hóa, có một tầng vầng sáng màu đỏ. khí tức kinh khủng tiếp theo thẳng tắp tăng vọt. Tại phía sau hắn, cái thân ảnh 12 cánh màu đỏ như máu đã phóng mà ra, chính là Tư Duy Bộ Tượng Hóa. Hắn không quên được, lúc trước ở bên trong thế giới tinh thần hắn thấy trước mặt phụ thân chính mình có 3 vị đối thủ cường đại. Ba cỗ thao thiên ý đọc lên, hắn liền tại trong quá trình thần vận lĩnh ngộ thương cuối cùng có chỗ cảm thụ, đem nó dung nhập vào bên trong hệ thống chính mình. Kể từ khi hắn sáng chế Long Hoàng Phá, Long Hoàng Trảm trong Long Hoàng Cấm Pháp, hắn vẫn luôn đang tìm kiếm cơ hội để hoàn thành Vạn Lưu Quy Tông cho chính mình. Thẳng đến hôm nay lĩnh ngộ cảnh giới thương thần, cuối cùng lại để cho hắn sáng chế ra Long Hoàng Thứ. Mà ngay sau đó thần vận lưu chuyển, ngộ tính tự nhiên. Trong đầu bắt lấy đồ vật, hắn nhất định phải đem nó triệt để phóng xuất ra. Chỉ có như thế mới có thể không phụ trong chớp nhoáng này minh ngộ. Mà Việt Thiên Đấu La, không thể nghi ngờ chính là đá mài đao tốt nhất với hắn hiện tại. Quan Nguyệt nhìn biến hóa trên người hắn, cảm thụ được hắn thiêu đốt khí tức cũng là chấn động. Lúc trước một thương cấm sinh tử của Đường Vũ Lân đã để lại cho hắn ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Không nghĩ tới hắn trong thời gian thật ngắn, tựa hồ vậy mà lại tìm được một con đường khác. Tiểu tử này đã không thể đơn giản dùng hai chữ thiên tài để hình dung. Quả thực chính là quỷ tài. Đường Vũ Lân đột nhiên tiến tới một bước. Trên người khí huyết trào lên, dường như tại phía sau hắn cũng xuất hiện vầng sáng 12 cánh màu đỏ như máu. Trong mắt thần quang mãnh liệt bắn ra, hét lớn một tiếng, cấm bình phàm, long hoàng trùng. Trong tiếng long ngâm sục sôi to rõ, hắn đã hóa thành một viên sao băng màu đỏ. Mang theo khí thế lừng lẫy không gì sánh kịp, mang theo hương vị điên cuồng cực hạn. Được ăn cả ngã về không hòa nhập vào trong đó, ý niệm điên cuồng triệt để bắn ra. Tất cả tựa hồ cũng trong nháy mắt này phóng xuất ra, chỉ vì một cái chớp mắt điên cuồng này. Long hoàng không cần bình thường, không phải điên cuồng là không sống được. Tất cả điên cuồng đều hóa thành một cái chớp mắt công kích, oanh lên một tiếng nổ vang. Ở bên ngoài màn hình vừa mới rõ ràng, sao băng màu đỏ đập vào mi mắt. Sau một khắc nổ vang nương theo lấy bông tuyết lại một lần hiện đầy màn hình. Bên trong đấu trường chiến thần, tại đại bản doanh Sử Lai Khắc, khuôn mặt Nguyên Ân Dạ Huy ngưng trọng khi thấy Đế Kiếm Đấu La Long Thiên Vũ, Thần Kiếm Đấu La Tô Mộng Quân đi vào đại bản doanh. Mà một mặt khác, Ma Cầm Đấu La Mạc Tử Hồng cùng Kháng Long Đấu La Nam Cung Giật cũng chậm rãi đi vào. Bọn hắn đều ở đây vừa mới đi vào đại bản doanh cách đó không xa dừng bước lại, hiển nhiên là đối với tháp phòng ngự trong đại bản doanh có chỗ kiêng kỵ. Tứ đại chiến thần không khỏi khí độ trầm ngưng, đối mặt với hai người Nguyên Ân Dạ Huy cùng Hứa Tiểu Ngôn. Nhưng cho dù là ở thời điểm này, Nguyên Ân Dạ Huy cũng không có nửa phân nhát gan. Ánh mắt của nàng trở nên thâm sâu hơn, khí tức nội toàn thân uẩn, như là một tòa núi cao nguy nga ngăn tại trước người Hứa Tiểu Ngôn, để cho Hứa Tiểu Ngôn không cảm giác được nửa phân trùng kích. Dùng sức một mình thấp hơn tứ đại phong hào đấu la, nhưng khí tức cường thế của Nguyên Ân Dạ Huy lúc này thể hiện ra cường hãn có thể nghĩ. Ma Cầm Đấu La Mạc Tử Hồng thản nhiên nói, kỳ thật các ngươi có thể nhận thua. Nguyên Ân Dạ Huy lạnh nhạt nói, không có động thủ trước ai có thể khẳng định thắng bại. Mạc Tử Hồng mỉm cười, như thế nào, chẳng lẽ ngươi cho rằng các ngươi còn có cơ hội ư? Nguyên Ân Dạ Huy nói, đã sớm nghe nói Ma Cầm Đấu La chính là đệ nhất khống chế ở chiến thần điện, chẳng lẽ chính là dùng miệng để khống chế hay sao? Lời vừa nói ra, Kháng Long Đấu La Nam Cung Giật bên cạnh khóe miệng co giật một phát, thiếu chút nữa cười ra tiếng. Mạc Tử Hồng cũng là sắc mặt cứng đờ, bởi vì cái gọi là công tâm vi thượng, nàng vốn là muốn ảnh hưởng tâm tình của đối phương, dù sao đối thủ đều rất trẻ tuổi, tương đối mà nói thì càng dễ dàng mất cân bằng tâm tính một ít, lại không nghĩ rằng lại bị đối phương trào phúng như thế. Đế Kiếm Đấu La Long Thiên Vũ chậm rãi tiến lên, vậy mau chóng chấm dứt đi. Vừa nói, một thanh trường kiếm lóe ra màu lam nhàn nhạt đã nhảy vào trong lòng bàn tay hắn. Thân kiếm của đế kiếm thon dài, chừng 4 mét có hơn. Đế kiếm vừa ra, đều có một loại uy nghi quân lâm thiên hạ. Thần Kiếm Đấu La Tô Mộng Quân theo sát phía sau. Thần kiếm nương theo hồn hoàn xuất hiện, thân kiếm óng ánh màu vàng cùng đế kiếm giao ánh sinh huy. Hai người chẳng qua là khí tức giao hòa, tựa hồ có chỉnh thể tăng lên. Cái này đã không chỉ là có được võ hồn dung hợp kỹ đơn giản như vậy, hai vị chiến thần cường đại nhiều năm đã là phu thê phối hợp rất ăn ý. Ma Cầm Đấu La Mạc Tử Hồng trực tiếp ở chỗ này ngồi xuống, ma cầm đặt ngang tại trên đầu gối. Kháng Long Đấu La tức thì từ một bên đã đi tới, nhưng hắn vẫn không có tiến lên, chẳng qua là lưu tại bên cạnh Ma Cầm Đấu La, trở thành người bảo vệ của nàng. Không phải xem thường Nguyên Ân Dạ Huy cùng Hứa Tiểu Ngôn, thật sự là bởi vì phe mình đã có một vị khống chế siêu cường, hơn nữa song kiếm hợp bích có thể so với cực hạn đấu la. Kháng Long Đấu La không cảm thấy ý nghĩa mình còn có gia nhập vào nữa, hơn nữa Sử Lai Khác còn có một người khác chưa có xuất hiện, hắn phải đề phòng lấy Tư Mã Kim Chỉ tùy thời xuất hiện trên chiến trường. Bốn vị chiến thần liền đầy đủ thể hiện ra kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng bọn hắn. Tiếng đàn tấu vang lên, ma âm quán não, âm thanh tràn ngập vận luật, lại mang theo một loại cảm giác áp bách kỳ dị. Ma Cầm Đấu La Mạc Tử Hồng không hổ là khống chế siêu cường, hồn hoàn trên người vậy mà như là tiếng đàn dao động có vận luật, nguyên một đám hồn kỹ mặt trái cơ hồ là nương theo lấy tiếng đàn bao trùm mà ra. Hừ lạnh một tiếng từ sau lưng Nguyên Ân Dạ Huy vang lên. Ngay sau đó trên không đại bản doanh Sử Lai Khắc ánh sáng đột nhiên trở nên ảm đạm đi, hào quang màu vàng sáng lạn tại sau lưng Nguyên Ân Dạ Huy nở rộ. Trên bầu trời lốm đa lốm đốm hào quang tiếp theo phát sáng lên, lại như là trực tiếp đem màn đêm buông xuống. Bốn vị chiến thần không khỏi đồng thời ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Thiên tượng biến hóa ư? Hồn sư có thể có năng lực đưa tới thiên tượng biến hóa là rất hiếm thấy, nhưng bất luận một loại nào đều có được lấy uy năng rất mạnh. Đối với Hứa Tiểu Ngôn, tư liệu của bọn hắn cũng rất ít, người này mới nhìn qua là tiểu cô nương nhỏ tuổi nhất. Tại bên trong Sử Lai Khắc, thất quái vẫn luôn là bất hiển sơn bất lộ thủy, thậm chí ngay cả tư liệu chiến đấu đều không có gì. Duy nhất biết rõ đấy chính là nàng là một thành viên bên trong Sử Lai Khắc thất quái. Trong bình thường, cơ hội xuất thủ của nàng là tương đối rất ít, tại trước mặt người khác thì càng ít đi. Đế kiếm đấu La Long Thiên Vũ cùng thần kiếm đấu La Tô Mộng Quân đồng thời ra tay. Hai đạo kiếm quang lam và vàng chớp mắt bắn ra, thẳng đến Nguyên Ân Dạ Huy. Kiếm hồn giống như một đôi giao long, mang theo khí thế lừng lẫy. Song kiếm hợp bích, cho dù chẳng qua là hồn kỹ song kiếm hợp bích bình thường, đối với bọn hắn có tăng phúc cực lớn, phu thê đồng tâm. Phải biết rằng, đế kiếm đấu La Long Thiên Vũ thế nhưng là 98 cấp siêu cấp đấu la. Hơn nữa thêm vào thần kiếm đấu la, song kiếm hợp bích, so với cấp độ cực hạn đấu la cũng không kém là bao nhiêu. Nhưng vừa lúc đó, trên bầu trời sao đột nhiên trở nên sáng lên, ba đạo tinh quang từ trên trời giáng xuống. Tốc độ ánh sáng thật sự là quá là nhanh. Ma cầm đấu la Mạc Tử Hồng chỉ cảm thấy toàn thân cứng đờ. Ngón tay cũng tiếp theo cứng ngắc, tiếng đàn im bặt mà dừng, chỉ có dư vị chấn động. Hai đạo hào quang khác tức thì chiếu rọi tại trên người hai vị đế kiếm cùng thần kiếm đấu la. Hai người khí thế lừng lẫy cũng đồng thời hơi chút ngừng lại. Mà vừa lúc này Nguyên Ân Dạ Huy liền động. Dung thân nhoáng một cái, Nguyên Ân Dạ Huy liền đã đi tới trước người đế kiếm đấu la cùng thần kiếm đấu la. Hai nắm tay đồng thời vung ra, công kích của nàng hầu như chính là tại tinh quang hạ xuống chớp mắt phát động, cho nên cũng chính là tại kiếm quang ảm đạm, thân hình hai vị phong hào đấu la dừng lại nháy mắt, vân qua thần quyền liền đã đến. Hồn lực bảo vệ, kiếm quang màu lam cùng màu vàng đồng thời dừng lại. Kiếm quang tự nhiên nở rộ, ngăn tại trước người. Oanh oanh hai tiếng nổ vang, cái này đối với phu thê nhưng là theo tiếng lui lại. Vân qua thần quyền có lực xé rách cường đại làm kiếm quang bọn hắn chập chờn, nhất là thần kiếm đấu la bên này, kiếm mặc tức thì bị trực tiếp xé nát. Luận tu vi, nàng vốn cũng không thể mạnh hơn bao nhiêu so với Nguyên Ân Dạ Huy. Huống chi Nguyên Ân Dạ Huy có ám hắc ma long tăng phúc, cấp độ hồn lực đã có gần như siêu cấp đấu la, thực lực tự nhiên là tăng nhiều. Nơi xa kháng long đấu la nhìn ngẩn ngơ, cái tình huống này là như thế nào? Bọn hắn đối với tất cả bên trong đấu trường này đều mười phần hiểu rõ, kể cả phạm vi công kích cùng cường độ công kích của tháp phòng ngự. Cho nên tại quá trình cắt vào trong, đế kiếm đấu la cùng thần kiếm đấu la vừa vặn không có tiến vào trong phạm vi tháp phòng ngự. Tại hắn xem ra, thời cơ cắt vào vừa đúng lúc. Huống chi còn có ma cầm đấu la Mạc Tử Hồng khống chế, yếu bớt đối thủ. Thấy thế nào hai người đối phương hẳn là không chịu được có thể chấm dứt trận chiến đấu này. Nhưng chính là vài đạo tinh quang từ trên trời giáng xuống lại đem tất cả đều thay đổi. Bọn hắn thậm chí cũng không có biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra, đã bị cái tinh quang kia làm rối loạn nhịp điệu. Khó chịu nhất trên thực tế là ma cầm đấu la Mạc Tử Hồng. Khúc đàn hắn bị cắt đứt, võ hồn tự nhiên dừng lại, chịu ảnh hưởng hầu như là phản phệ bản thân, vận luật nối liền đột nhiên gián đoạn. Mặc dù chỉ là một giây thời gian ngắn ngủi, nhưng sẽ phải một lần nữa bắt đầu lại, không có biện pháp tiếp tục. Có kháng long đấu la Nam Cung Giật ngăn cản trước người, vốn cho là mình có thể không kiêng nể gì cả đi khống chế đối thủ, lại không nghĩ rằng vậy mà xuất hiện tình huống như vậy. Vô luận là nàng hay là thần kiếm đấu la cùng đế kiếm đấu la, lúc này trong lòng đều sinh ra một phần nghi hoặc, tinh quang vừa rồi cuối cùng là dạng năng lực gì? Rõ ràng không có lực công kích, lại chính là để cho bọn chúng căn bản không cách nào có nửa phân hành động. Hai nắm tay đánh lui thần kiếm đấu la cùng đế kiếm đấu la, Nguyên Ân Dạ Huy cũng không có dừng lại. Trên người khí tức bỗng nhiên tăng vọt, thân hình cũng là chớp mắt biến lớn. Hai đại hồn kỹ Kim Cương Thái Thản, Cự Ma Thái Thản trước sau phóng thích, khiến khí tức bản thân chớp mắt tăng cường. Đệ nhất hồn hoàn cũng tiếp theo tiếp tục phát sáng, Thái Thản chi lực phóng thích. Hào quang màu vàng trên người dũng động, hai nắm tay đột nhiên lần nữa oanh ra. Nhất chính nhất phản, vân qua thần quyền, liền tại lúc hai nắm tay nàng oanh ra, đồng thời trên bầu trời tinh quang lại biến, lại là ba đạo tinh quang từ trên trời giáng xuống, mục tiêu vẫn là ba người trước đó. Lần này ba vị phong hào đấu la đều đã có chuẩn bị. Ma cầm đấu la hướng không trung phóng xuất ra một đạo sóng âm hóa thành màn sáng ngăn cản tinh quang. Đế kiếm đấu la cùng thần kiếm đấu la lúc này vừa mới hồi khí trở lại. Hai vị phu thê phối hợp ăn ý, sớm đã tâm ý tương thông. Trong mắt đế kiếm đấu la Long Thiên Vũ thần quang lập lòe. Đế kiếm rạch trước, mang ra một đạo kiếm ảnh so le lượn quanh. Mà thần kiếm đấu la thì là kiếm quang thăng thiên, cắn nát hai đạo tinh quang. Bọn hắn cũng không dám để cho cái tinh quang này lại đánh chúng. Cái loại cảm giác bị chớp mắt khống chế thật sự là quá khó tiếp thu. Tinh trượng của Hứa Tiểu Ngôn nơi đáng sợ nhất là thành lập tính tuyệt đối. Một khi bị đánh trúng, vô luận bản thân ngươi kháng tính mạnh như thế nào, đều nhất định sẽ bị cưỡng ép khống chế được. Muốn không bị khống chế, nhất định phải muốn đem nó phá vỡ hoặc là né tránh. Tốc độ ánh sáng thật sự là quá là nhanh, né tránh hầu như là không thể nào. Vậy cần dùng hồn kỹ rất cường đại để đánh bại nó. Nếu muốn phá quang có thể không dễ dàng như vậy, lực thẩm thấu tinh quang rất mạnh. Nương theo lấy tu vi tăng lên, mỗi một đạo tinh quang của Hứa Tiểu Ngôn rất tinh diệu. Để chống cự, đối thủ đều cần ít nhất tiêu hao hồn lực gấp 3 nàng trở lên mới có thể làm được. Huống chi cái tinh quang sáng chói này cũng không chỉ là ba đạo đơn giản như vậy. Tiếng chói tai phá bạch vang lên, vòng xoáy của Nguyên Ân bị đế kiếm vạch phá. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, đế kiếm đấu La Long Thiên Vũ cũng cảm giác được chính diện có một cỗ loạn lưu cường thế vô cùng chớp mắt nổ tung. Nếu như nói trước đó một cái chớp mắt vòng xoáy còn có dấu vết mà lần theo, như vậy, sau một khắc bộc phát lại tràn đầy hương vị hỗn loạn. Ban đầu liền chính là một chính một phản, thời điểm hai cái vòng xoáy bị phá vỡ, giống như là quả bom bị nổ tung, chớp mắt bạo phát ra lực bạo tạc cực kỳ kinh khủng. Long Thiên Vũ không thể không trước người mang theo thành từng mảnh kiếm ảnh, đem những thứ khí lưu hỗn loạn này từng cái ngăn cản lại. Mà lúc này thần kiếm đấu la căn bản không ra tay để trợ giúp chồng, bởi vì nương theo lấy hai đạo tinh quang phía trước lại là mảng lớn tinh quang từ trên trời giáng xuống, gần như bắn trụng phân biệt bắn về phía bốn vị phong hào đấu la, tinh quang thật sự là quá dày đặc. Thế cho nên bên kia không chỉ là Ma Cầm đấu la, ngay cả Kháng Long đấu la Nam Cung Giật cũng không thể không ra tay. Từng quyền mang theo âm thanh long ngâm oanh hướng không trung. Võ hồn Kháng Long đấu la có chút kỳ lạ, hắn thực sự không phải là võ hồn chân long, nhưng là một loại tồn tại đặc thù, cùng loại với long hồn lúc trước Đường Vũ Lân gặp tại mộ địa long tộc. Thời điểm Kháng Long đấu la thức tỉnh võ hồn, được một đạo long hồn nhận thức, từ đó đem nó hóa thành võ hồn chính mình, cho nên phương thức chiến đấu của hắn chất phác tự nhiên, lại tràn ngập khí tức long tộc. Chín cái hồn kỹ từng cái đều bổ sung năng lực long tộc, nhưng bản thân hắn như không cách nào hóa thành chân long ở võ hồn chân thân, chẳng qua là long hồn phụ thể, ngay cả lân phiến đều không thể sản sinh. Cái này tuy thiếu khuyết lực phòng ngự cường đại của long tộc, nhưng tại bên trên tầng diện tinh thần lại cường đại hơn một ít so với võ hồn chân long bình thường. Nắm đấm chính là vũ khí tốt nhất của hắn, mỗi một quyền oanh ra đều kèm theo hình rồng. Trên bầu trời mỗi một lần ngôi sao lóng lánh, đều biết có một đạo tinh quang hạ xuống, bắn trụng bốn vị phong hào đấu la. Cho dù là đồng dạng thân là hệ khống chế, Ma Cầm đấu la đều trong lòng không khỏi rung động, lực khống chế thật cường đại. Tinh quang của nàng không chỉ là khó có thể ngăn cản, quan trọng nhất là một khi bị đánh trúng vậy thật sự sẽ bị khống chế. Chẳng qua là bị khống chế không có gì, nhưng đối phương còn có một cường công cường hãn. Ngay cả vợ chồng đế kiếm đấu la cùng thần kiếm đấu la đều ở phía dưới cường công của đối phương có chút giật gấu vá vai. Bọn hắn ai không nghĩ tới, tại bên trong Sử Lai Khắc Thất Quái còn cất giấu một vị lực khống chế mạnh như thế. Mà cái ngoài ý muốn này không thể nghi ngờ trực tiếp ảnh hưởng đến trận đoàn chiến này. Ít nhất tại bọn hắn hiện tại xem ra, tất cả cũng không bằng trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Tối thiểu là phải đổi thành phức tạp một ít, thời gian cũng cần càng dài lâu một chút rồi. Các bạn đang nghe truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lúc này xa xa không ngừng truyền đến từng trận nổ vang, hiển nhiên là Đường Vũ Lân cùng Việt Thiên Đấu La Quan Nguyệt giao thủ sinh ra. Cảm giác núi dao động địa chấn, có loại cảm giác kinh tâm động phách. Đối phương còn có một người không có xuất hiện trên chiến trường, mà một khi chạy tới, tình huống của bên này rất có thể lại xuất hiện chuyển xấu, nhất định tốc chiến tốc thắng mới được. Nam Cung Đế Kiếm đấu La Long Thiên Vũ hướng Nam Cung Giật bên kia hô một tiếng. Bọn họ đều là đồng bạn nhiều năm, phối hợp giữa lẫn nhau ăn ý, không cần phải nói quá nhiều đều hiểu được. Nam Cung Giật cũng biết chính mình nên làm cái gì. Dựa theo quy luật hồn sư, hệ khống chế bản thân lực khống chế càng mạnh, nói như vậy lực phòng ngự bản thân lại càng là bạc nhược yếu kém, lực công kích cũng thế. Phương thức giải quyết đối thủ cường công tốt nhất chính là trước tiên giải quyết khống chế của đối phương. Đế Kiếm đấu La tại thời điểm hô lên hai chữ Nam Cung, đồng thời đế kiếm trong tay chấn động, một cỗ kiếm ý tràn trề bàng bạc chớp mắt bộc phát, trên người hồn hoàn thứ 6 hào quang tỏa sáng, đế kiếm, quân lâm thiên hạ. Một đạo thân ảnh đầu đội mũ miện tại sau lưng Long Thiên Vũ hiển hiện mà ra, uy áp cường thế vô cùng chớp mắt hàng lâm, dường như muốn đem thiên đế đập vụn. Đế kiếm hư không biến lớn, một đạo kiếm ảnh dài mấy chục thước khủng bố từ trên trời giáng xuống, chém tới thẳng đến Nguyên Ân Dạ Huy. Nguyên Ân Dạ Huy không sợ hãi, trên người đệ ngũ hồn hoàn hào quang tỏa sáng, toàn thân đột nhiên lóng lánh lên một tầng hào quang óng ánh màu vàng kỳ dị. Sau đó đột nhiên gào thét lên tiếng, oanh lên một tiếng, kịch liệt chấn động từ trên người nàng bỗng nhiên bộc phát. Trong khoảnh khắc đó thân cao ban đầu chỉ có không đến 10 mét, nàng lúc này dường như đột nhiên biến thành 100 mét. Lực chấn động kinh khủng cũng tại nháy mắt quét sạch toàn trường. Ngay cả Nam Cung Giật bên kia đều nhận lấy liên lụy nhất định. Đế kiếm đấu la chỉ cảm thấy quân lâm thiên hạ chính mình dường như đối mặt một trận phong bạo kịch liệt. Đế kiếm chập chờn, lập tức trở nên chậm chạp. Mà Nguyên Ân Dạ Huy phóng đại cũng chỉ là giằng co trong nháy mắt. Sau một khắc lại là một cái vân qua thần quyền, oanh lui đế kiếm. Đệ ngũ hồn kỹ Thái Thản Cự Viên, Cự Linh Chấn. Cái hồn kỹ này Nguyên Ân Dạ Huy rất ít khi sử dụng, bởi vì ban đầu Cự Linh Chấn tiêu hao quá lớn, đến khi nàng trở thành phong hào đấu la, hồn hạch tự nhiên tuần hoàn bổ sung hồn lực, phần tiêu hao này mới không còn là gánh nặng, lúc này dùng ra lập tức kỹ kinh bốn tòa. Thần kiếm đấu la bảo vệ trên không, đế kiếm đấu la cùng Nguyên Ân Dạ Huy tương đương với là chiến đấu một đối một. Trong khoảng thời gian ngắn, dùng tu vi đế kiếm đấu la vậy mà cũng không cách nào hoàn toàn ngăn chặn Nguyên Ân Dạ Huy, tạo thành thế lực ngang nhau. Nam Cung Giật thân hóa hình rồng, đệ tam hồn kỹ phóng thích, long hành thiên lý. Tốc độ bạo tăng, cơ hồ là mang theo liên tiếp huyễn ảnh phóng thẳng đến Hứa Tiểu Ngôn. Tại lúc chạy nhanh, đồng thời đệ tứ hồn kỹ lóng lánh, hướng không trung oanh ra một quyền. Long chiến vũ dã, đây là công kích nhằm vào tháp phòng ngự. Muốn công kích đến Hứa Tiểu Ngôn, hắn liền nhất định sẽ tiến vào đến phạm vi công kích của tháp phòng ngự. Vì không bị ảnh hưởng, hắn đây là phòng ngừa chú đáo. Một vòng kim quang đột nhiên xuất hiện ở phía trước thông lộ. Tuy rằng Nam Cung Giật không biết đó là cái gì, nhưng vẫn là chớp mắt thay đổi thân hình, bằng vào tốc độ long hành thiên lý, trên không trung kéo lê một đạo đường vòng cung, như trước phóng đi thẳng đến Hứa Tiểu Ngôn. Không trung vang lên một tiếng nổ vang, long chiến vu dã tinh chuẩn vô cùng hóa giải chùm tia sáng từ trên trời giáng xuống. Đối với cường độ tháp phòng ngự, Nam Cung Giật cũng sớm đã là nhớ kỹ trong lòng, tự nhiên là vừa vặn hóa giải công kích kia. Mắt thấy hắn liền đã đến trước mặt Hứa Tiểu Ngôn, nhưng mà hắn kinh ngạc phát hiện, cô bé xinh đẹp trước mặt, trên mặt thủy chung mang theo mỉm cười thản nhiên, thậm chí ngay cả một điểm biến hóa đều không có, trong lòng lập tức siết chặt. Nàng chẳng lẽ có biện pháp nào hóa giải công kích chính mình ư? Liền tại lúc tâm niệm hắn thay đổi thật nhanh, trên bầu trời đột nhiên có một ngôi sao vỡ vụn, ngay sau đó một đạo tinh quang nương theo lấy đệ ngũ hồn hoàn trên người Hứa Tiểu Ngôn sáng lên, chớp mắt rơi xuống. Nam Cung Giật tự nhiên là phát hiện không đúng, vội vàng hai tay nâng lên, oanh ra khí lưu hình rồng, tính toán ngăn cản đạo tinh quang chiếu rọi này. Thế nhưng là một đạo tinh quang này cùng với lúc trước hoàn toàn bất đồng, tinh quang chớp mắt rơi xuống, không gian chung quanh dường như hoàn toàn bắt đầu vặn vẹo, hồn lực hình rồng cơ hồ là chớp mắt tán loạn. Đạo tinh quang này cũng trực tiếp rơi vào trên người Nam Cung Giật. Kháng Long Đấu La chỉ cảm thấy toàn thân siết chặt. Tiếp theo trong nháy mắt chung quanh cũng đã xa vào đến bên trong một mảnh đen kịt. Không có bất kỳ ánh sáng, không có bất kỳ năng lượng nguyên tố, cũng không có nửa điểm không khí. Dường như tại đây trong tích tắc hắn đã ở vào bên trong chân không. Mãnh liệt sợ hãi chớp mắt truyền vào trong lòng. Hắn hoàn toàn không rõ ràng lắm mình là ở vào bên trong một loại trạng thái như thế nào. Sau đó hắn cũng cảm giác được hồn lực trong cơ thể mình bắt đầu nhanh chóng tiêu hao, dường như là bị không gian hắc ám chung quanh đang nhanh chóng thôn phệ. Mà tại trong đại bản doanh Sử Lai Khắc, cùng với tại trong mắt mọi người bên ngoài xem cuộc chiến, bọn hắn thấy đấy chính là một đạo tinh quang hạ xuống, Kháng Long Đấu La Nam Cung Giật đã biến mất. Không sai, biến mất vô tung vô ảnh. Đây là cái quỷ gì vậy? Ma Cầm Đấu La bên này vừa mới bởi vì Hứa Tiểu Ngôn chuyển biến mục tiêu công kích, thế công bên kia đối với nàng có chỗ dừng lại, mà nàng chuẩn bị lần nữa khởi xướng khống chế, liền thấy Nam Cung Giật chớp mắt bỏ đi không một dấu vết. Hứa Tiểu Ngôn cười nói tự nhiên nhìn về phía hắn, tinh trượng trong tay hướng về phương hướng hắn chỉ một cái. Mạc Tử Hồng chỉ cảm thấy chớp mắt lông tơ chính mình đứng cả lên, theo bản năng ngẩng đầu hướng không trung nhìn lại, nhưng không trung cũng không có tinh quang xuất hiện. Cũng đúng lúc này trước mắt ảm đạm, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Mạc Tử Hồng cơ hồ là không chút do dự chính là một trưởng đánh ra, đem hết toàn lực oanh lên một tiếng. Nam Cung Giật kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị một tát này của nàng oanh bay ra ngoài. Nam Cung Giật ngã xuống xa xa, thất điên bát đảo. Hứa Tiểu Ngôn bật cười một tiếng, tinh trượng trong tay chỉ hướng không trung, lại là từng đạo tinh quang sáng chói từ trên trời giáng xuống, áp chế toàn trường. Lúc này mọi người mới nhìn rõ ràng, từ dưới chân nàng một mực bay lên hồn hoàn thình lình có 9 cái. Không sai, nàng cũng là một vị phong hào đấu la, thậm chí so với Nhạc Chính Vũ, Tạ Giải sớm hơn trở thành phong hào đấu la. Chẳng qua là không có ai biết lúc cái ngày đó, nàng tại trong màn đêm, tại tinh quang sáng chói chiếu rọi phía dưới, tại bên trên quan tinh đài mà Sử Lai Khắc học viện chuyên môn chế tạo cho nàng, khi nàng thành công đột phá cực hạn, nhảy vào cấp độ phong hào đấu la, thời điểm đó võ hồn nàng lần nữa tiến hóa, biến dị trở thành một loại cực kỳ đặc thù. Hứa Tiểu Ngôn vì chính mình đặt cho mình một cái phong hào nàng rất ưa thích, phong hào đơn giản trực tiếp, tên là Tinh Không, Tinh Không Đấu La Hứa Tiểu Ngôn. Mà từ một khắc này bắt đầu, lúc Long Dạ Nguyệt tự mình kiểm nghiệm các loại hồn kỹ của nàng, sau đó đã cảm thán, lúc ấy Quang Ám Đấu La chỉ nói một câu, dưới tinh không đệ nhất cường khống. Đúng vậy, cái này là miêu tả đối với Hứa Tiểu Ngôn. Thế nhân chỉ biết là Đường Vũ Lân thân là đội trưởng Sử Lai Khắc thất quái cường đại, cũng biết rõ Nguyên Ân Dạ Huy song sinh võ hồn cường hãn, thậm chí cũng biết tinh thần kiếm sắc bén, thời không chi long biến hóa thất thường, thiên sứ võ hồn thần thánh hy sinh, còn có phong hào bánh bao hệ thức ăn. Thế nhưng là lại rất ít ai biết, tại bên trong Sử Lai Khắc thất quái còn có một vị như vậy, được vinh dự đệ nhất cường khống dưới tinh không, cấp bậc phong hào đấu la. Nếu như nói Hứa Tiểu Ngôn trước kia là vẫn giấu kín tại sau lưng đồng bạn, như vậy nàng bây giờ liền đã hoàn toàn trở nên bất đồng. Nàng đã chính thức có thể sâu chuỗi toàn bộ Sử Lai Khắc, làm cả Sử Lai Khắc thất quái hóa thành chỉnh thể hoàn toàn. Lúc trước tại thời điểm Sử Lai Khắc học viện chiêu sinh, lúc ấy Hứa Tiểu Ngôn còn chưa trở thành phong hào đấu la, nhưng nếu như trận 7 đối 7 kia thật sự triển khai, như vậy nàng nhất định là một trong những người của Sử Lai Khắc học viện bên này ra sân. Sau khi trở thành tinh không đấu la, thực lực của nàng càng cường đại hơn, lực khống chế càng là không gì sánh kịp. Bạch Thiên Hắc Dạ chỉ ở một ý niệm của nàng, đệ ngũ hồn kỹ Tinh Diệt Thần Quang, hồn kỹ hệ khống chế vô cùng cường thế, dùng phai mờ lực lượng mang đến, chớp mắt đem đối thủ hút vào bên trong chân không, khiến kẻ địch tại bên trong chân không bị tiêu hao, đồng thời bị truyền tống đến bất kỳ chỗ nào trong phạm vi trăm thước. Vừa rồi tinh trượng chỉ một cái, ý nghĩa liền ở đây này. Cái gì là thực lực? Cái này là thực lực chân chính. Thực lực thuộc về Hứa Tiểu Ngôn, Tinh Diệt Thần Quang mặc dù chỉ là đệ ngũ hồn kỹ, nhưng đối với hồn sư hệ khống chế mà nói, cái này là tuyệt đối là thần kỹ. Bởi vì tinh diệt thần quang trừ thành lập tuyệt đối ra, còn có một điểm đáng sợ, cái kia chính là bỏ qua phòng ngự. Không trung tinh quang chính là hồn kỹ thứ 7 của Hứa Tiểu Ngôn, lĩnh vực tinh không sáng chói. Lĩnh vực hình thành, tinh không đều có 108 ngôi sao xuất hiện, mà tại trước khi tất cả ngôi sao phai mờ, tinh diệt thần quang có thể một mực sử dụng. Mỗi một lần sử dụng sẽ biến mất một viên tinh quang. Nói cách khác, Hứa Tiểu Ngôn tổng cộng có thể vận dụng tinh diệt thần quang 108 lần. Tại trước khi dùng hết 108 lần, căn bản không thể có bất kỳ người nào xúc phạm được tới nàng. Chẳng qua là bằng vào lĩnh vực tinh không sáng chói tăng phúc, hơn nữa đệ tam hồn kỹ tinh quang sáng chói, đệ ngũ hồn kỹ tinh diệt thần quang, nàng liền đủ để khống chế toàn diện một trận chiến đấu. Cho dù giờ khắc này trên chiến trường chỉ có nàng cùng Nguyên Ân Dạ Huy, nàng cũng không sợ hãi. Mà tinh không đấu la Hứa Tiểu Ngôn cũng lần đầu tiên hướng thế nhân bày ra thực lực. Nàng là đệ nhất cường khống dưới tinh không, đánh tan nàng không tiếc tất cả. Lúc này trong lòng Mạc Tử Hồng chớp mắt dâng lên ý nghĩ này. Tiểu cô nương hệ khống chế này thật sự là đáng sợ. Chính vì bản thân cũng là hệ khống chế, cho nên nàng mới càng thêm khắc sâu hiểu được năng lực của đối phương khống chế cường đại đến cỡ nào. Khống chế cường đại như thế quả thực là mới nghe lần đầu. Nhất định phải nhanh chóng giải quyết đối phương, bằng không mà nói, trận chiến đấu này liền thật sự phiền toái. Đấu khải chớp mắt trên thân, dưới thân lĩnh vực đấu khải không chút do dự phóng thích, trầm thấp vận luật vang vọng toàn trường, làm tất cả trong đại bản doanh tựa hồ cũng trở nên chậm chạp hơn. Lĩnh vực tự thành vận luật, đây là không có biện pháp cắt ngang, cho dù bản thân hắn bị khống chế cũng sẽ không gián đoạn. Cùng lúc đó, ma cầm đấu la Mạc Tử Hồng bạo phát, hai tay tại bên trên dây đàn liên tục búng ra, từng đạo tiếng đàn bắn ra, đen tinh quang từ khâu trung hạ xuống chấn vỡ từng cái. Không chỉ là hắn bên này, xa xa tinh quang áp chế thần kiếm đấu la, đế kiếm đấu la cũng đều bị nàng bằng vào đấu khải tăng phúc dùng sức một mình ngăn cản tinh quang. Nàng sáng tạo cơ hội cho thần kiếm đấu la cùng đế kiếm đấu la muốn đánh tan Nguyên Ân Dạ Huy, muốn đem Hứa Tiểu Ngôn đánh bại. Kháng Long đấu la lúc thời điểm này cũng đã bỏ lên, hắn lúc này đã hiểu lúc trước chuyện gì xảy ra. Hắn không chút do dự lần nữa hướng về Hứa Tiểu Ngôn vọt tới, lần này hắn cũng đem đấu khải chính mình phóng thích ra ngoài, tốc độ so với lúc trước càng nhanh, cơ hồ là lóe thân lên đã đến cách đó không xa trước người Hứa Tiểu Ngôn. Tháp phòng ngự lại là một đạo hào quang hạ xuống chiếu rọi hướng Kháng Long đấu la, mà ma cầm đấu la khống chế tựa hồ cũng sinh ra một ít ảnh hưởng đối với Hứa Tiểu Ngôn, khiến tốc độ băng trượng trong tay nàng nâng lên chậm một nhịp. Kháng Long đấu la Nam Cung Giật vui mừng quá đỗi, hệ khống chế có lực khống chế tuy mạnh nhưng bản thân cũng là 10 phần yếu ớt, chỉ cần bị hắn công kích đến, như vậy trận chiến đấu này của Hứa Tiểu Ngôn liền đã xong. Trên mặt Hứa Tiểu Ngôn chính mình cũng toát ra vẻ hoảng sợ, cái này để cho Nam Cung Giật công kích càng trở nên làm việc nghĩa không được chùn bước. Sau đó hắn liền thấy Hứa Tiểu Ngôn nhẹ nhàng lắc đầu, trên mặt đẹp toát ra vẻ bất đắc dĩ. Nam Cung Giật theo bản năng trong lòng nghĩ đến, đây là bởi vì phải thua bất đắc dĩ ư? Thế nhưng là tại tiếp theo trong nháy mắt, nét mặt của hắn liền đọng lại, bởi vì hắn thấy rõ ràng thân hình Hứa Tiểu Ngôn lập lòe tựa như quỷ ảnh trùng trùng điệp điệp, chớp mắt liền kéo ra khoảng cách cùng hắn. Đường môn tuyệt học quỷ ảnh mê tung bộ. Sau đó hắn liền lại thấy được Hứa Tiểu Ngôn mỉm cười giống như đúc cùng trước đó, nhưng ở thời điểm này thấy cười như vậy, hắn như thế nào đều cảm thấy trong nụ cười này tràn đầy hương vị châm chọc. Sau đó một đạo hào quang từ trên trời giáng xuống, lần này mục tiêu hàng đầu cũng không phải Nam Cung Giật, cũng không phải ma cầm đấu la Mạc Tử Hồng, mà là bên kia. Ma cầm đấu la chớp mắt phát động, đế kiếm đấu la cùng thần kiếm đấu la cũng đã đồng thời đã phát động ra, không cần phải chống cự tinh quang trong không trung, hai vị phong hào đấu la tâm ý tương thông, đế kiếm thần kiếm đồng thời chỉ về trước, hào quang màu lam cùng màu vàng sáng lạn chớp mắt bắt đầu dung hợp. Tại một sát na kia, bọn hắn dường như đều có loại cảm giác vượt qua thiên địa, bản thân hồn lực sản sinh lấy cộng hưởng kỳ dị. Đế kiếm đấu la Long Thiên Vũ toàn thân tách ra hào quang rực rỡ, tam tự đấu khải phụ thể chớp mắt tiến vào đến trạng thái đỉnh phong, sau lưng đế quân hư không nổi lên, khí tức quân lâm thiên hạ lần nữa bày ra. Đáng sợ hơn chính là vị đế quân này toàn thân đều tản ra khí tức cường thế vô cùng cường đại, tất cả khí tức đều dung nhập vào trong thân thể Long Thiên Vũ. Trên trán một đạo vầng sáng phóng lên trời, lam quang dường như trầm tĩnh tại bên trên đỉnh đầu của hắn, hiện ra một mảnh thanh thiên bạch nhật, càng hóa thành khí tức quang minh chính đại. Thần kiếm đấu la Tô Mộng Quân, hào quang màu vàng thấp thoáng, tựa như thần nữ hạ phàm, đồng dạng là tam tự đấu khải phụ thể, tiến vào trạng thái đỉnh phong. Sau lưng mơ hồ có một vị nữ tử mặc váy dài cung trang, tiên vân mờ mịt vờn quanh, thần vận tự nhiên, ánh sáng màu vàng hóa thành màu lam, óng ánh sáng long lanh. Đế kiếm cùng thần kiếm ở nơi này một cái chớp mắt trùng hợp lẫn nhau, khí thế cường đại không gì sánh kịp chớp mắt như ý. Đế quân cùng thần nữ tay nắm tay, tất cả chung quanh đều ở trong nháy mắt này bắt đầu vặn vẹo, khí tức kinh khủng chớp mắt đạt đến cực hạn. Song kiếm hợp nhất hóa thành một thanh cự kiếm màu vàng lam bắn ra phương hoa sáng chói, võ hồn dung hợp kỹ Thiên Vũ Mộng Quân Đế Thần Kiếm. Chính là bởi vì kinh nghiệm chiến đấu phong phú, tại khi cảm nhận được đối phương thậm chí có khả năng lật kèo, hai vị phong hào đấu la này mới không chút do dự tại trước tiên đem võ hồn dung hợp kỹ bản thân phóng thích ra ngoài, chính là muốn thừa cơ hội này trước tiên dùng xu thế dễ như trở bàn tay tiêu diệt Nguyên Ân Dạ Huy. Vô luận Hứa Tiểu Ngôn có lực khống chế cường đại như thế nào, nàng cũng chỉ là một hồn sư hệ khống mà thôi. Lúc chỉ còn lại có một người là nàng, đối phó tự nhiên dễ dàng hơn quá nhiều. Thiên Vũ Mộng Quân Đế Thần Kiếm xuất ra, cho dù là Hãn Hải Đấu La, Việt Thiên Đấu La mạnh mẽ như vậy, cũng đều muốn tránh đi sắc bén của nó. Đối mặt với đối thủ cường đại, từng kiện đấu khải bao trùm toàn thân Nguyên Ân Dạ Huy. Tại bên trong toàn bộ Sử Lai Khắc thất quái, trên thực tế trước mắt cũng chỉ có Từ Lạp Chí là nguyên vẹn tứ tự đấu khải. Nguyên Ân Dạ Huy cũng không phải là như thế. Áo giáp, giáp lót vai, chiến quần cũng đã hoàn thành, mũ giáp cũng có, thậm chí hai tay đấu khải cũng có. Chỉ có hai chân đấu khải còn chưa từng hoàn thành, vẫn còn bên trong chế tác. Cho nên bộ tứ tự đấu khải này là không hoàn chỉnh. Dùng trạng thái như vậy nghênh đón Thiên Vũ Mộng Quân Đế Thần Kiếm thật có thể đủ ngăn cản ư? Đáp án tựa hồ là rõ ràng. Nhưng vào lúc này trên bầu trời lại là một ngôi sao vẫn diệt, lại là một đạo hào quang từ trên trời giáng xuống. Cự kiếm màu vàng lam đã đến trước mặt Nguyên Ân Dạ Huy gần trong gang tấc. Khí tức kinh khủng kia, dùng tu vi Nguyên Ân Dạ Huy, dùng lực phòng ngự tứ tự đấu khải đều làm nàng có loại cảm giác huyết mạch muốn ngưng kết. Mà giờ khắc này Cuồng Phong Đao Ma Tư Mã Kim chỉ cuối cùng đi đến, nhưng mà hắn cũng chính là mới vừa tiến vào đại bản doanh mà thôi, cũng chỉ có thể là nhìn Thiên Vũ Mộng Quân Đế Thần Kiếm đến trước mặt Nguyên Ân Dạ Huy. Năng lực truyền tống của đấu trường chiến thần đã mở ra, một khi phát hiện Nguyên Ân Dạ Huy ngăn cản không nổi, liền sẽ tại trước tiên đem nàng từ trong chiến trường truyền tống ra ngoài, triệt để thoát ly nơi đây, để tránh có uy hiếp đến tính mạng. Nhưng cũng ở ngay lúc này, đạo tinh quang kia đã từ trên trời giáng xuống, tinh chuẩn vô cùng rơi vào trên người quang ảnh người điều khiển Thiên Vũ Mộng Quân Đế Thần Kiếm. Hào quang màu vàng lam đột nhiên biến hóa, từ ban đầu là màu vàng lam hóa thành màu vàng. Quang ảnh cũng từ trong trạng thái hư ảo trở nên chân thật, lộ ra thần sắc kinh ngạc của thần kiếm đấu La Tô Mộng Quân. Loại cơ hội này Nguyên Ân Dạ Huy như thế nào lại buông tha? Đấu khải trên người tựa như sống lại, hào quang màu vàng thâm sâu giống như hóa thành đầm lầy. Một cái bàn tay hư không cầm ra, thái thản chi ác. Ở bên trong âm vang giòn minh, thần kiếm đã bị nàng một phát bắt được. Bằng vào cứng cỏi của tứ tự đấu khải, chống đỡ được phần sắc bén kia, Tô Mộng Quân chỉ cảm thấy trường kiếm chính mình đã rơi vào bên trong đồng kiêu thiết chú. Luận tu vi nàng còn chưa đến siêu cấp đấu la, dưới tình huống một đối một, như thế nào là đối thủ của Nguyên Ân Dạ Huy? Sau đó nàng liền thấy thân thể cao lớn Nguyên Ân Dạ Huy tựa như nghiền ép, chớp mắt xông tới hướng chính mình đánh tới. Không tốt. Tô Mộng Quân trong lòng lập tức sinh ra ý nghĩ này, thần kiếm trong tay buông lỏng. Thời khắc mấu chốt nàng không thể không tạm thời buông ra võ hồn chính mình, để cho thần kiếm tự động tiêu tán trong không khí. Cùng lúc đó, bộ pháp dưới chân lập lòe, bay nhanh lùi lại. Thế nhưng là ngay tại lúc này, Nguyên Ân Dạ Huy lại làm sao có thể để cho nàng rút đi. Một tầng khí lưu hiện lên hình dáng vòng xoáy tại chung quanh thân thể nàng nhanh chóng xoay tròn. Toàn thân Nguyên Ân Dạ Huy tựa hồ cũng hóa thành vòng xoáy, lực hút cường đại trực tiếp dẫn dắt Tô Mộng Quân một cái lảo đảo. Sau đó thân thể Thái Thản Cự Viên đột nhiên ngưng trệ, toàn bộ đại bản doanh tại chớp mắt liền trở nên hắc ám hơn. Bên trên bầu trời một cỗ lực áp bách khủng bố không gì sánh kịp chớp mắt truyền đến. Bản thể Nguyên Ân Dạ Huy tại áp lực xuất hiện trong nháy mắt biến mất, mà khi mọi người ngẩng đầu hướng không trung nhìn lại, đúng là thấy một cái bàn tay kinh khủng từ trên trời giáng xuống, chụp tới Tô Mộng Quân. Thái Thản Cự Viên, hồn kỹ thứ 9, Trích Thủ Giả Thiên. Đây là một kích mạnh nhất của Nguyên Ân Dạ Huy, cũng là nàng trong chiến đấu tất cả lúc trước chưa bao giờ sử dụng qua. Giờ khắc này bị Trích Thủ Giả Thiên bao phủ không chỉ là Tô Mộng Quân, ngay cả Ma Cầm Đấu La cũng bị bao phủ trong đó. Được tứ tự đấu khải tăng phúc, một kích này khí tức thật sự là quá kinh khủng. Toàn bộ mặt đất đại bản doanh tựa hồ cũng sụp đổ, đây là lực lượng cực hạn. Một đạo tinh diệt thần quang của Hứa Tiểu Ngôn cưỡng ép cắt ngang Thiên Vũ Mộng Quân Đế Thần Kiếm, đem đế kiếm đấu La Long Thiên Vũ hư không nhiếp đi. Cái này còn chưa kết thúc, tiếp theo trong nháy mắt, một đạo tinh quang đột nhiên từ bản thân nàng bay lên, mà Kháng Long Đấu La xấu hổ lúc này cũng đã công kích Hứa Tiểu Ngôn. Cũng không biết vì cái gì, Kháng Long Đấu La phát ra hồn kỹ hình rồng rơi tại trên người Hứa Tiểu Ngôn, trong nháy mắt vậy mà phản lại, hướng chính hắn lao đến. Đệ nhị hồn kỹ, tinh quang phản quỹ. Không chỉ có như thế, khuôn mặt Hứa Tiểu Ngôn đột nhiên trở nên trầm ngưng hơn. Tinh trượng trong tay chỉ một cái, đế kiếm đấu La Long Thiên Vũ truyền tống đi ra, trực tiếp đụng vào trên người Kháng Long Đấu La. Tuy rằng lần này hai vị phong hào đấu la đều có chỗ chuẩn bị, không có xuất hiện thảm trạng như Nam Cung Giật lúc trước, nhưng cũng là có chút rối ren. Phu thê liền tâm, mới vừa ra tới, đế kiếm đấu La Long Thiên Vũ cũng cảm giác được vợ ở vào hoàn cảnh nguy hiểm. Hắn không chút do dự muốn quay người đi cứu. Mà đối với Hứa Tiểu Ngôn mà nói, tinh diệt thần quang của nàng tuy rằng cường hãn, nhưng tại sau khi sử dụng một lần, cũng cần một cái công phu hồi sức mới có thể lần nữa làm nổ ngôi sao. Cho nên ở thời điểm này nàng là không có biện pháp liên tục sử dụng tinh diệt thần quang. Chẳng qua là, một vị cường khống chi danh lại chỉ có là một đạo tinh diệt thần quang đơn giản như vậy ư? Hồn hoàn thứ 6 hào quang lập lòe, một mảnh màn sáng mang theo ngàn vạn tinh quang chớp mắt chắn trước người đế kiếm đấu la cùng Kháng Long Đấu La, đem tốc độ cao nhất trùng kích cứng rắn ngăn cản đế kiếm đấu la. Long Thiên Vũ lúc này đã nóng nảy, cơ hồ là dùng đệ bát hồn kỹ toàn lực ứng phó, một kiếm chém tới. Nhưng mà cái màn sáng kia chẳng qua là chập chờn thoáng một phát, vậy mà cứng rắn ngăn lại công kích hắn. Tinh không đấu la Hứa Tiểu Ngôn, hồn kỹ thứ 6, tuyệt đối tinh mạc, phòng ngự tuyệt đối, tuy rằng kéo dài thời gian rất ngắn, chỉ có 3 giây, nhưng mà tại trong thời gian 3 giây lại đủ để khiến rất nhiều chuyện xảy ra. Trích thủ Già Thiên từ trên trời giáng xuống, thần kiếm đấu la Tô Mộng Quân chỉ có thể là toàn lực ứng phó ngăn cản. Đế kiếm đấu la chỉ có thể trơ mắt nhìn ái thê tại trong cái kia dường như muốn phá hủy. Bàn tay khủng bố đánh ra, thiên địa phía dưới tiếp cận vỡ vụn. Làm sao bây giờ? Không có ai biết ở thời điểm này phải làm gì. Vô luận là ai cũng đã không có cách nào nữa ngăn cản một màn này đã xảy ra. Hào quang lập lòe. Tô Mộng Quân tại một lần nữa triệu hồi ra thần kiếm, lại một lần thần kiếm bị tan vỡ. Cuối cùng bị đấu trường chiến thần truyền tống mà đi. Thần kiếm đấu la, chấm dứt chiến đấu. Kháng Long đấu la cùng đế kiếm đấu la cơ hồ là đồng thời quay người lại, nhìn về phía Hứa Tiểu Ngôn. Mà lúc này vẻ mặt vị tinh không đấu la này thì là như người vô tội. Một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, thình lình chắn trước mặt nàng, cự đao ngang trời, ánh mắt lạnh thấu xương. Đao thần đấu la, Cuồng Phong đao ma Tư Mã Kim Chỉ đã kịp thời đi đến. Đệ tứ hồn kỹ hào quang lập lòe, một đạo từ tinh quang ngưng tụ mà thành xiềng xích kết nối vào Tư Mã Kim Chỉ, Nguyên Ân Dạ Huy cùng với Hứa Tiểu Ngôn. Đệ tứ hồn kỹ, tinh thần tỏa liên, phòng ngự cộng hưởng. Ma cầm đấu la Mạc Tử Hồng há to miệng, một cỗ nhụt chí không cách nào kháng cự từ trong lòng bay lên. Toàn bộ biến hóa này tại trong cảm giác hắn thậm chí có điểm mơ hồ, giống như bọn hắn căn bản là không có làm cái gì, có 10 phần khí lực thậm chí ngay cả 3 phần cũng không có dùng đến, lúc này cũng đã bị giảm quân số rồi, đây là tại dưới tình huống 4-2, mà giờ khắc này đối phương lại thêm một người, từ 4-2 biến thành 3-3. Cái tình thế này không thể nghi ngờ là đã chớp mắt nghịch chuyển rồi. Quan trọng nhất là phe mình ban đầu có võ hồn dung hợp kỹ mạnh nhất đã hoàn toàn biến mất, căn bản không cách nào sử dụng được nữa, đây mới là nơi đáng sợ nhất. Làm sao lại thoáng một phát liền biến thành như vậy rồi? Võ hồn dung hợp kỹ bị hồn sư khống chế đối phương cưỡng ép phá đi. Năng lực khống chế của cô nương này quả thực là khiến Ma Cầm Đấu La xem thế là đủ rồi. Hứa Tiểu Ngôn cười nói, tự nhiên đứng ở sau lưng Đao Thần Đấu La Tư Mã Kim Chỉ. Kỳ thật không có ai biết, nàng cầm chặt tinh trượng, bên trên bàn tay nhỏ bé cũng hiện đầy mồ hôi. Nàng cũng là lần đầu tiên đối mặt với đối thủ cường đại như thế, hơn nữa còn là chủ lực tuyệt đối của phe mình đi khống chế toàn trường. Trước kia tuy rằng cũng có đối mặt với cường địch, nhưng những lần đó đều có Đường Vũ Lân tại đó. Thời điểm có Đường Vũ Lân, mọi người đều có chủ kiến, cũng biết chính mình nên làm cái gì, tất cả đều từ hắn chỉ huy là được. Hôm nay chỉ có nàng cùng Nguyên Ân Dạ Huy đối mặt, nhưng là 4 gã cường địch có kể cả chiến lực cấp độ cực hạn đấu la. Mặt ngoài nhìn qua lúc trước nàng lần lượt cường khống như tay điều khiển, lần lượt bày ra khống chế của bản thân, nhưng trên thực tế nàng cũng là lo lắng hết lòng, không dám có nửa phân chủ quan. Nhưng cũng chính là tại trong chiến đấu như thế này, tiềm năng của bản thân nàng được đầy đủ kích phát ra. Những thứ này đều là kinh nghiệm quý giá nhất, cũng chính là tại trong dạng chiến đấu này mới có thể chính thức lớn lên. Mỉm cười thản nhiên hiển hiện tại trên mặt đẹp của nàng. Đã có Đao Thần Đấu La Tư Mã Kim Chỉ đến đây, nàng cuối cùng cũng có thể nhàn nhã hơn. Mà lúc này Nguyên Ân Dạ Huy một tay khẽ chống trên mặt đất, đã bắn ra hướng bên này, cùng bọn họ hội hợp ở một chỗ. 3-3, còn có ưu thế là tháp phòng ngự tại đây. Bọn hắn không thể nghi ngờ đã đứng ở thế bất bại. Ánh mắt Hứa Tiểu Ngôn lóe sáng, 9 vòng hồn hoàn trên người từng cái thoáng hiện ra vầng sáng. Hồn hoàn thứ 8 trên người bắt đầu sáng lên. Trên bầu trời các ngôi sao bắt đầu xuất hiện dị động. Tất cả ngôi sao đúng là đều hướng về một cái phương hướng ngưng tụ qua. Phần lớn ngôi sao ngưng tụ lại, khiến cho hào quang càng thêm sáng chói. Mà Hứa Tiểu Ngôn đứng ở nơi đó lại giống như điêu khắc không nhúc nhích. Khí tức trên thân dùng một loại phương thức như giếng phun nhanh chóng tăng lên. Dùng đế kiếm đấu la tu vi 98 cấp, tại một cái chớp mắt này đều cảm giác được áp lực cường đại. Hắn tuy rằng không biết Hứa Tiểu Ngôn là đang làm gì đó, nhưng không hề nghi ngờ chính là việc cần phải làm tiếp theo của nàng tuyệt đối là kinh khủng hơn nhiều so với lúc trước. Không cần tụ lực cũng đã là cường khống như thế rồi, ngay lúc này nàng đã muốn tụ lực, hơn nữa là dùng hồn kỹ thứ 8 để tụ lực, uy lực sẽ như thế nào? Giờ khắc này trong đầu ba vị chiến thần này đều bay lên một cái ý niệm trong đầu, bọn hắn hiện tại vậy mà không hẹn mà cùng nhớ tới Việt Thiên Đấu La. Chỉ có Quan Nguyệt đánh tan Đường Vũ Lân sau đó kịp thời đi đến đây, lúc đó bọn hắn mới có khả năng đạt được thắng lợi trận đấu này. Đúng lúc này một tiếng thét dài từ đằng xa vang lên, hai đạo thân ảnh tựa như lưu tinh cản nguyệt từ đằng xa bay vụt mà đến, rơi ở trước mặt mọi người. Âm thanh Đường Vũ Lân truyền đến, "Tiểu Ngôn, dừng lại đi." Mọi người nhìn kỹ nhìn lại, hai người này không phải chính là Long Hoàng Đấu La Đường Vũ Lân cùng Việt Thiên Đấu La Quan Nguyệt đấy ư? Lúc này bộ dạng hai người thoạt nhìn đều có chút chật vật, đấu khải trên người đều có nhiều chỗ tổn hại. Đúng vậy, ngay cả bên trên tứ tự đấu khải của Quan Nguyệt cũng xuất hiện một ít tổn hại, mà Đường Vũ Lân càng là vẻ mệt mỏi hiển thị rõ ràng, sắc mặt tái nhợt. 4-4 ư? Hứa Tiểu Ngôn chớp mắt dừng lại tụ lực, đồng thời một đạo tinh thần tỏa liên đã đến tại trên người Đường Vũ Lân, đem bốn người liền làm nhất thể. Đường Vũ Lân khoát tay áo, chuyển hướng Quan Nguyệt nói, "Miện hạ, một chiến hôm nay chúng ta coi như là thế lực ngang nhau, không bằng như vậy dừng tay đi." Quan Nguyệt nhẹ gật đầu, hướng các vị chiến thần nói, "Vì để tránh cho xuất hiện thương vong chính thức, một trận chiến hôm nay liền đến nơi đây thôi." Vừa nói, hắn giơ tay lên, bàn tay dẫn động khí cụ, từng đạo hào quang từ trên trời giáng xuống, phân biệt rơi tại trên người 8 người. Chớp mắt đám đông được truyền tống mà đi ra, từng đạo hào quang lóng lánh. Tiếp theo trong nháy mắt mọi người cũng đã một lần nữa về tới bên trong chiến thần điện. Thời điểm bọn hắn xuất hiện, toàn trường lặng ngắt như tờ, bầu không khí hơi có chút ngưng trệ. Tiếp theo trong nháy mắt, trước tiên kịp phản ứng vẫn là Sử Lai Khắc học viện bên này. Một cái bước xa, Nhạc Chính Vũ liền vọt tới trước mặt Hứa Tiểu Ngôn, ôm nàng lên trên không trung xoay hai vòng. Bà xã, nàng thật là quá tuyệt vời. Nhạc Chính Vũ cười không ngậm được miệng. Trên thực tế ngay cả hắn đều không hoàn toàn rõ ràng, lực khống chế của Hứa Tiểu Ngôn bây giờ vậy mà đã đạt đến khủng bố như thế. Hứa Tiểu Ngôn duyên dáng gọi to một tiếng, "Được rồi, mau buông muội xuống, nhiều người đang nhìn như vậy." Nhạc Chính Vũ lúc này mới cười hì hì đem nàng để xuống, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, cũng không chịu buông ra. Bên kia Tạ Giải cũng tới bên cạnh Nguyên Ân Dạ Huy, hắn cũng muốn thò tay ôm nàng, lại do dự một chút. Sau đó hắn đã bị Nguyên Ân Dạ Huy một phát kéo đi qua, ôm bả lấy vai. Nhìn Hứa Tiểu Ngôn bên kia y như là chim non nép vào người Nhạc Chính Vũ, Tạ Giải không khỏi sinh lòng buồn bực, vì cái gì ta bên này liền bị ngược lại như vậy. Bất quá tưởng tượng lại một cái tát trích thủ giá thiên của Nguyên Ân lúc trước, hắn nuốt xuống một hớp nước miếng, không có chút nào toát ra thần sắc bất mãn. Các vị chiến thần tại sau lưng Việt Thiên Đấu La Quan Nguyệt xếp thành một hàng, ánh mắt Quan Nguyệt có chút phức tạp nhìn Đường Vũ Lân cùng đồng bạn của hắn, than nhẹ một tiếng. Bắt đầu từ hôm nay, thế hệ Sử Lai Khắc thất quái này của các ngươi xem như chính thức thành thục. Đường Vũ Lân mỉm cười, hướng các vị chiến thần trước mặt gật đầu thăm hỏi. Trước mặt nhiều người như vậy, hắn liền sẽ không một lần nữa cảm tạ Quan Nguyệt chỉ điểm tình chính mình. Luận bàn đã chấm dứt, các ngươi có quyền lực thâm nhập vào tầng tiếp theo. Lát nữa ta mang bọn ngươi tiến vào cấp độ càng sâu của chiến thần điện. Thực lực của các ngươi đã được khảo nghiệm rồi, nhưng còn có khảo nghiệm khác đang chờ các ngươi. Quan Nguyệt mắt giữ thâm ý hướng Đường Vũ Lân nói ra những lời này, sau đó hướng mọi người làm ra một cái thủ thế mời. Lúc này trong lòng mọi người Sử Lai Khắc đều là hưng phấn. Bọn hắn thắng, bọn họ cũng đều biết chính mình thắng. Tuy rằng đằng sau là kết thúc hòa, nhưng nếu như thật sự hợp lại, bọn hắn đều có đầy đủ tin tưởng. Trừ Đường Vũ Lân ra, ai cũng không biết thực lực Quan Nguyệt đạt đến cấp độ như thế nào, cho nên bọn hắn đều cho rằng phe mình thắng. Điều này đại biểu lấy Sử Lai Khắc quật khởi, chính thức quật khởi. Kể cả mấy vị chiến thần bài danh phía trước, toàn bộ bị bọn hắn áp chế. Vô luận là A Như Hằng với Kim Thân La Hán, Vô Lậu Kim Thân, hay là Hứa Tiểu Ngôn đệ nhất cường khống dưới tinh không, đều mang cho chiến thần điện quá nhiều kinh ngạc. Từ một khắc này bắt đầu, liền như là Việt Thiên Đấu La nói như vậy, thế hệ Sử Lai Khắc thất quái này cuối cùng đã đạt đến tầng cao nhất giới hồn sư, chính thức bắt đầu thành thục. Có thể suy ra, tương lai không lâu, khi mỗi người bọn hắn đều mặc tứ tự đấu khải, Sử Lai Khắc chắc chắn bước vào một thời đại càng thêm hưng thịnh. Vách tường vỡ ra, lộ ra một cái thông đạo. Tại dưới sự dẫn dắt của Quan Nguyệt, mọi người theo sau đám chiến thần đi vào bên trong một không gian khác. Thẳng đến lúc này các vị chiến thần cũng còn chưa thể hoàn toàn phục hồi tinh thần lại. Bọn hắn trong lòng tuy có không cam lòng, thế nhưng là bọn hắn không thừa nhận cũng không được. Bọn hắn lúc trước đối mặt tất cả đều là chân thật. Đối mặt với mọi người Sử Lai Khắc là thật sự cường đại. Lăng Tử Thần trước đó đã tỉnh lại, nàng bây giờ lộ ra có chút trầm mặc. Đường Vũ Lân truyền âm hỏi thăm tình huống của nàng như thế nào. Nàng chẳng qua là trả lời một câu không có chuyện gì. Loại thời điểm này Đường Vũ Lân cũng không tiện đi khuyên bảo nàng cái gì. Hắn hiểu được, trận đánh lúc trước thất bại với Ma Cầm Đấu La, đối với nàng đả kích tương đối không nhỏ. Lăng Sở Trưởng cao ngạo nhất định là lòng mang không cam lòng. Đây cũng là chuyện tốt, có đả kích mới lại dễ có tiến bộ. Cho nên Đường Vũ Lân cũng không có đi khuyên bảo cái gì. Tất cả đợi sau khi rời khỏi nơi đây lại nói tiếp. Bọn hắn hiện tại còn có chuyện trọng yếu hơn. Việt Thiên Đấu La Quan Nguyệt dừng bước lại, đám chiến thần đều đứng ở bên cạnh hắn. Quan Nguyệt nhìn về phía Hải Đường Đấu La hỏi, "Mộng San, muội là trở về hay là cùng một chỗ với bọn hắn?" Thạch Mộng San nhìn thoáng qua A Như Hằng bên cạnh nói, "Ta ở một chỗ cùng bọn hắn." Lời vừa nói ra, sắc mặt các vị chiến thần đều trở nên có chút khó coi. Không thể nghi ngờ, ý vị này, tâm của vị Hải Đường Đấu La này triệt để là ở cùng người ta rồi. Chiến thần điện cho tới bây giờ đều không có hạn chế quá nghiêm khắc, bởi vì đây là thuộc về cơ cấu trực quản của quốc hội, không có vấn đề gì về đi hay ở, chẳng qua là tại thời điểm cần thiết phải phục tùng chiêu mộ binh lính, lại tuyệt đối sẽ không đi quản thúc vấn đề hôn nhân của một vị chiến thần. Một số vị chiến thần cũng là rất thông cảm cho Thạch Mộng San. Dù sao vị Hải Đường Đấu La này muốn tìm được bạn đời cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hiện tại xem như tìm được, cũng nên cao hứng cho nàng. Quan Nguyệt nhẹ gật đầu, "Được rồi, thỉnh chư vị chuẩn bị sẵn sàng, trực tiếp đưa các ngươi đến tầng thứ 16 địa ngục, lúc trước chúng ta đã hoàn tất điều chỉnh, chỉ cần đi qua khảo nghiệm 3 tầng địa ngục phía sau, tính là các ngươi thông qua được toàn bộ 18 tầng địa ngục." Vừa mới nói xong, Quan Nguyệt không biết ở nơi nào nhấn thoáng một phát. Ngay sau đó đám người Đường Vũ Lân cũng cảm giác được dưới chân không còn, thân thể chớp mắt rơi xuống, tất cả mọi người là có năng lực phi hành, nhưng tại lúc này phía dưới lại truyền đến một cỗ lực hút cực lớn, cưỡng ép kéo lê lấy thân thể của bọn hắn rơi xuống. Hứa Tiểu Ngôn lúc này vẫn còn trạng thái hưng phấn chiến đấu lúc trước, trước tiên liền phóng xuất ra tinh thần tỏa liên chính mình, đem mọi người liên tiếp ở một chỗ. Đương nhiên, ngoại trừ Lăng Tử Thần, nàng cũng không phải hồn sư, cơ giáp là không có biện pháp hưởng thụ phần chia sẻ năng lực tinh thần tỏa liên. Đường Vũ Lân cũng đồng thời làm ra phản ứng. Sơn Long Vương thân thể cốt phóng thích, đối với trọng lực chung quanh tiến hành khống chế. Nguyên Ân Dạ Huy hướng phía dưới oanh ra mấy quyền, ổn định lại tốc độ rơi xuống, phía trên lúc trước mở ra lỗ hổng đã khép kín, chung quanh trở nên một mảnh tối đen, hai đôi cánh sau lưng Nhạc Chính Vũ mở ra, hào quang thần thánh chiếu rọi, giống như là một viên thái dương nhỏ đem chiếu sáng tất cả chung quanh. Cái này tựa hồ là một cái động quật, khiến Đường Vũ Lân có chút liên tưởng tới Thâm Uyên Thông Đạo lúc trước, bởi vì chung quanh vách tường động quật cũng đều khắc rõ các loại đường vân hồn đạo pháp trận. Bất đồng duy nhất chính là phía dưới có lực hút rất mạnh, dẫn dắt bọn hắn một mực hạ xuống. Ước chừng hạ xuống chừng gần 2 phút, lực hút mới gần như hòa hoãn. Cuối cùng, tại trên người Nhạc Chính Vũ hào quang chiếu rọi xuống, mọi người có thể thấy phía dưới mặt đất rồi, chuẩn xác mà nói hẳn là mặt nước. Bởi vì thời điểm bọn hắn sắp đến dưới đáy, tiếng nước chảy róc rách đã truyền đến. Tiếp theo sóng nước lăn tăn, không chỉ là có nước, hơn nữa còn là nước chảy. Đường Vũ Lân nhìn về phía đồng bạn, Tạ Giải chủ động xin đi giết giặc, để ta đến, ta biết bơi. Vừa nói, trên người hắn vầng sáng lập lòe, hư ảo cùng chân thật hoán đổi, trực tiếp rơi vào trong nước. Một đạo tinh thần tỏa liên từ phía sau liên tiếp tại trên người hắn. Để bảo đảm an toàn của hắn, những người khác tức thì đều ở phía trên mặt nước treo đậu ở chỗ đó. Đến nơi này lực hút liền đã hoàn toàn biến mất. Thoạt nhìn, tới tầng thứ 16 chiến thần điện rất có thể phải xuyên qua mạch nước ngầm này. Lúc trước Lăng Tử Thần một mực trầm mặc cuối cùng mở miệng. Là một nhà khoa học, nàng rất đã quen đi qua các loại số liệu để tiến hành phán đoán. Dựa theo tốc độ hạ xuống cùng tính toán thời gian, trước mắt chúng ta hẳn là đã tại thân núi tiếp theo rồi, mà không phải tại trong lòng núi. Từ nước chảy dưới đất rất nhanh mà tính toán, mạch nước ngầm này hẳn là có liên thông đi ra bên ngoài sông lớn. Nếu như ta nhớ không lầm, ở ngoài Tây Sơn bên này có một cái sông băng hội tụ mà thành dòng sông, nó được gọi là Minh Giang, một mực kéo dài về hướng tây nam đổ thẳng vào biển cả. Không lâu sau, phốc một tiếng tiếng nước chảy, Tạ Giải từ dưới nước chui ra, thân thể run run đã đem nước đọng xua tán. Phía dưới là một con sông rất dài, ta nếm thử về bơi về phía trước 1000 mét vẫn còn không có phần cuối. Đây là cực hạn tinh thần tỏa liên, ta sợ các cậu lo lắng, trước hết liền trở về. Trước mắt nhìn, trong nước sông cũng không có gì nguy hiểm, cũng không có phát hiện dấu hiệu hồn thú. Chẳng qua là không biết cần bơi bao lâu mới có thể tìm được cửa ra. Đường Vũ Lân nói, tiếp theo có lối rẽ hay không? Tạ Giải lắc đầu nói, ít nhất ta còn không thấy được lối rẽ, chính là tiếp cận thẳng tắp. Mạch nước ngầm một mực hướng xa xa kéo dài, vấn đề duy nhất chính là hô hấp. Chúng ta tuy rằng đều có thể tự thể tuần hoàn, nhưng cuối cùng vẫn có hạn đấy, không thể vượt qua nửa giờ. A Như Hằng nói, không bằng để ta đi xem một chút đi. Ta ước chừng có thể hô hấp được dưới nước, ít nhất 2 đến 3 giờ thời gian không có vấn đề gì. Thạch Mộng San một mực ở bên cạnh hắn trầm mặc không nói, đột nhiên kéo hắn thoáng một phát. A Như Hằng nghiêng đầu hướng nàng nhìn lại, trước mọi người, kể cả A Như Hằng ở bên trong, không một người nào hỏi thăm Thạch Mộng San tình huống tiếp theo ở nơi này là như thế nào. Dù sao vị Hải Đường đấu la này xuất thân ở Chiến Thần Điện, mà bọn hắn tiếp theo phải nghênh đón chính là khảo nghiệm Chiến Thần Điện. Ở thời điểm này hỏi thăm Thạch Mộng San, không thể nghi ngờ sẽ khiến nàng khó khăn. Cho nên mọi người đều rất ăn ý không có hỏi thăm cái gì, chẳng qua là bằng vào chính mình phán đoán mà hành động. A Như Hằng hướng nàng đưa ra một cái ánh mắt hỏi thăm. Hải Đường đấu la do dự một chút, vẫn là mở miệng nói. Đằng sau 3 tầng khảo nghiệm mặc dù không có đối chiến với chiến thần, nhưng ta phải nhắc nhở các ngươi, nơi đây như là khảo nghiệm khó khăn nhất. Thân là chiến thần, ta không có biện pháp nói cho các ngươi biết khảo nghiệm là cái gì. Đem các ngươi đưa đến nơi đây, ta cũng chỉ có thể ở chỗ này tiếp tục chờ đợi. Đây là quy củ Chiến Thần Điện. Lời vừa nói ra, trong lòng mọi người tất cả giật mình. Thạch Mộng San nhìn qua cái gì cũng chưa nói, nhưng trên thực tế lại tương đương với là đang nhắc nhở bọn hắn. Trong sông dưới đất này là gặp nguy hiểm, hơn nữa là tương đối nguy hiểm, bởi vì nàng đã thấy thực lực mọi người. Dưới loại tình huống này còn phải nhắc nhở, liền ý nghĩa phần nguy hiểm này sẽ uy hiếp được an nguy mọi người. Vừa rồi A Như Hằng đã nói, tại dưới nước 2 đến 3 giờ thời gian cũng không có vấn đề gì. Nàng giờ lại còn có nhắc nhở như vậy nguy hiểm rất có thể không là tới từ ở thời gian. Đến mức là cái gì, nàng cũng không nói gì. Điều này hiển nhiên là có kiêng kỵ. Đường Vũ Lân khẽ gật đầu. Được, phiền toái chị dâu tại nơi này đợi đi. Chúng ta cùng một chỗ vào nước. Đại sư huynh, phiền toái huynh ở phía sau. Ta ở phía trước mở đường, những người khác ở giữa. Tiểu Ngôn, cậu tại trung tâm nhất, mọi người bảo vệ Tiểu Ngôn. Thạch Mộng San có chút giật mình nhìn Đường Vũ Lân. Tại trong ấn tượng của nàng, người này không phải là một người lỗ mãng. Như thế nào chính mình đã nhắc nhở rất rõ ràng, mà hắn vẫn là lập tức lựa chọn tập thể tiến vào. Nàng không khỏi mặt lộ vẻ vội vàng, muốn nói điều gì. Nhưng lời nói đến bên miệng, lại cuối cùng cũng không nói ra miệng. Trước đó nàng đi theo mọi người đến đây, kỳ thật cũng đã là phạm vào kiêng kỵ. Nếu như không phải Việt Thiên đấu la tha thứ, nàng thậm chí là không nên tới đến nơi đây. Hiện tại tự nhiên càng không thể nhiều lời tiết lộ bí mật Chiến Thần Điện. A Như Hằng cười ha hả tại trên bờ vai nàng nhẹ nhàng ấn xuống một cái nói. Yên tâm đi, tiểu sư đệ chưa bao giờ làm chuyện không có nắm chắc. Nàng thấy được của sư đệ, đấy bất quá là một góc của băng sơn mà thôi. Đi thôi tiểu sư đệ. Sau khi Đường Vũ Lân hướng Thạch Mộng San gật đầu thăm hỏi, một cái thả người cũng đã bay vọt vào trong nước sông. Đúng lúc này Thạch Mộng San thấy được một màn kỳ dị. Liền tại lúc Đường Vũ Lân vào nước, nháy mắt, nước sông chung quanh vậy mà tự động tách ra, giống như là tránh ra cho hắn một cái thông đạo. Thân thể của hắn trên không trung lộn một cái, liền vững vàng hướng phía dưới rơi đi. Mạch nước ngầm rất sâu, ở chỗ này vị trí cửa vào cũng có chiều sâu vượt qua 10 mét. Thế nhưng là lúc hắn vào nước, chung quanh lại xuất hiện một mảnh trống rỗng. Cái này là gì? Hắn rõ ràng không có thúc dục hồn lực, cũng không có sử dụng thiết bị gì. Trên thực tế, ở chỗ này hồn đạo khí cỡ lớn thì không cách nào sử dụng mới đúng. Những người khác cũng nhất nhất đi về phía trước, theo sau Đường Vũ Lân tiến vào đến bên trong mạch nước ngầm. Nguyên Ân, Dạ Huy, Nhạc Chính Vũ, một trái một phải đi theo tại bên cạnh Đường Vũ Lân. Ba đại cường công ở phía trước mở đường, đi theo tại phía sau bọn họ mới là Hứa Tiểu Ngôn, Lăng Tử Thần cùng Tạ Giải. Lăng Tử Thần cùng Tạ Giải đem Hứa Tiểu Ngôn bảo hộ ở chính giữa. Cuồng Phong Đao Ma Tư Mã Kim Chỉ cùng bản thể đấu La A Như Hằng đi ở phía sau, chịu trách nhiệm cản phía sau. Tám người bảo trì trận hình 3-3-2 nhanh nhẹn đi về phía trước. Mọi người kinh ngạc phát hiện, dùng thân thể Đường Vũ Lân làm trung tâm, trong phạm vi đường kính 5 mét không có một giọt nước sông, giống như là đang tận lực tránh né lấy Đường Vũ Lân. Hắn đi về phía trước, phiến khu vực này liền sẽ một cách tự nhiên kéo dài về phía trước. Đáy sông mạch nước ngầm là tảng đá bằng phẳng, như vậy đi bộ về phía trước tốc độ tự nhiên là rất ổn định. Hơn nữa bởi vì chung quanh đã có mảnh không gian này, không khí trong đường kính 5 mét đủ để cho mọi người hô hấp rất dài. Trừ Tạ Giải mơ hồ đoán được một ít ra, những người khác thì không khỏi kinh ngạc. Nhất là mấy người Sử Lai Khắc Thất Quái khác cùng Đường Vũ Lân ở một chỗ thời gian lớn nhất. Bọn hắn tự hỏi đã đủ hiểu hết đối với Đường Vũ Lân hay chưa. Thực sự không nghĩ tới hắn vẫn còn có năng lực như vậy. Đây quả thực là tự nhiên tránh nước. Đường Vũ Lân cũng không có giải thích cái gì. Tay phải nâng lên, đem Hoàng Kim Long Thương triệu hoán đến trong tay mình. Đi nhanh về phía trước, tốc độ bảo trì tại tốc độ người thường chạy băng băng hướng về phía trước. Tay phải Nhạc Chính Vũ nâng lên về phía trước. Một đạo trùng tia sáng bắn ra, chiếu sáng nước sông phía trước. Bởi vì là dưới mặt đất, hào quang thần thánh của hắn tại nước sông chiết xạ phía dưới lộ ra đặc biệt kỳ dị. Không lâu sau, đằng sau Tạ Giải nói, lúc trước ta đã đi đến chỗ này, còn lại tình huống về phía trước cũng không biết. Lão đại, cẩn thận. Được, Đường Vũ Lân gật đầu, bước chân cũng tiếp theo thả chậm vài phần. Cùng lúc đó, tinh thần lực hắn toàn diện phóng thích, cảm giác hướng xa xa kéo dài ra. Vì cái gì nước sông sẽ vì hắn tự nhiên tách ra? Nguyên nhân tự nhiên là bởi vì hắn là hải thần chi tử. Lúc trước tại trong biển rộng, hắn cơ hồ là bằng vào sức một mình làm cả chiến hạm liên bang đấu la dừng bước lại, cũng dựa vào sức một mình tránh khỏi trận chiến tranh kia. Biển cả còn như thế, huống chi là nước sông trước mắt, sông lớn hồ biển cuối cùng nhất là biển. Huống chi như Lăng Tử Thần đã nói, mạch nước ngầm này là hội tụ đến bên trong Minh Giang, cuối cùng xuất xứ cũng là biển cả. Nói cách khác, từ ý nào đó bên trên mà nói, mạch nước ngầm nơi đây là liên thông ở một chỗ cùng biển cả. Thân là hải thần chi tử, nhất là trên người còn mang theo hải thần tam xoa kích, Đường Vũ Lân như thế nào lo lắng sông nước này sẽ mang đến phiền toái gì cho mình. Đối với đại đa số người mà nói, tại trong nước sông, khoảng cách cảm giác tinh thần lực sẽ giảm xuống rất nhiều. Nhưng hắn chính là trái lại, phàm là nơi có nước, cảm giác của hắn liền sẽ tăng cường gấp bao nhiêu lần. Có thể hướng chỗ xa hơn dò xét ra, cuối cùng đang tiếp tục về phía trước khoảng 1000 mét. Đường Vũ Lân dừng bước, đồng thời trên mặt toát ra vẻ chợt hiểu. Thì ra là thế, Nguyên Ân Dạ Huy bên cạnh hỏi. Có phát hiện gì ư? Đường Vũ Lân mỉm cười. Ta biết rõ khảo nghiệm tầng thứ 16 của bọn hắn là cái gì rồi. Các cậu hiện tại cảm giác không thấy, bởi vì chúng ta không có ở trong nước sông. Trên thực tế, nước sông từ vừa mới bắt đầu cũng đã có lực hút vô hình rồi. Nếu như chúng ta là tại trong nước sông, rất có thể sẽ cho rằng đây là mạch nước ngầm có tốc độ chảy bình thường. Hơn nữa tốc độ chảy càng nhanh, chúng ta bơi lội đi về phía trước tốc độ cũng sẽ càng nhanh. Cho dù là phong hào đấu la, đều muốn lặn xuống nước đến nơi đây cũng cần một đoạn thời gian không ngắn. Bản thân có chỗ tiêu hao, tự nhiên nóng lòng đi về phía trước. Thế nhưng là nếu như bọn hắn thật sự theo nước sông nhanh chóng đi về phía trước, như vậy rất nhanh liền sẽ gặp phải phiền toái. Bởi vì ở phía trước tốc độ chảy của nước sông sẽ càng lúc càng nhanh. Cuối cùng ước chừng tại 2000 mét bên ngoài có một cái hố sâu cực lớn. Cái hố sâu này như thế nào hình thành ta cũng không biết. Rất có thể là một con suối cực lớn dưới mặt đất. Chỗ đó nước chảy cực kỳ xiết, hơn nữa tạo thành vòng xoáy cực lớn. Một khi người bị cuốn vào trong đó, muốn tránh thoát không phải là một chuyện dễ dàng. Mà tại trong quá trình giãy giụa, dưỡng khí trong cơ thể không thể nghi ngờ sẽ tiêu hao lớn. Lúc đó phiền toái cũng sẽ đến. Chẳng qua là ta không biết là dưới loại tình huống này chiến thần điện sẽ dùng biện pháp gì để cứu người ra. Hải đường đấu la nhắc nhở không sai, nơi này thật là 10 phần hung hiểm. Nghe Đường Vũ Lân vừa nói như vậy, tất cả mọi người không khỏi hít sâu một hơi. Cá nhân thực lực mạnh mẽ, chỉ cần không phải thần liền không khả năng đối kháng cùng cả thiên nhiên. Bọn hắn cũng không được. Như vậy một người căn bản không có biện pháp hô hấp trong thế giới nước ngầm. Nếu như thật sự gặp phải vòng xoáy đến mức nhân lực không cách nào chống lại, nếu muốn từ vòng xoáy lao ra nói dễ vậy sao? Nhất là tại trước đó trải qua tiêu hao lớn, muốn đi qua cửa ải này chỉ sợ thật sự phải có một ít cách đặc thù mới có thể, hơn nữa còn cần nhanh chóng phát hiện không đúng mới có thể qua. Nhưng dưới nước tinh thần lực dò xét 10 phần cực hạn, đều muốn phát hiện là khó càng thêm khó. Hai mắt A Như Hằng híp lại, xem ra cái này sợ là 8 người chúng ta nếu như trực tiếp tiến lên có thể có 3-4 người lên bờ cũng không tệ rồi. Đối mặt với loại khảo nghiệm này, hệ cường công có khả năng thông qua là lớn nhất. Đường Vũ Lân cùng A Như Hằng nhất định là không có vấn đề gì. Mấy người khác bên trong, Tư Mã Kim Chỉ cùng Nguyên Ân Dạ Huy hẳn là cũng có khả năng. Nhưng Hứa Tiểu Ngôn nếu như không có ai hỗ trợ, không hề nghi ngờ là không có biện pháp lao ra. Năng lực khống chế siêu cường cũng ý nghĩa thực lực chiến đấu cá nhân nàng kỳ thật sự quá bình thường. Hứa Tiểu Ngôn hỏi, chúng ta làm sao bây giờ? Đường Vũ Lân mỉm cười, không sao. Có ta ở đây, tất cả trở ngại dưới nước đều chưa tính là trở ngại, mọi người đuổi kịp ta là được. Đã xác minh được tình huống phía trước, hắn tự nhiên cũng liền buông lỏng hơn rất nhiều, tăng thêm tốc độ kéo dài đi về phía trước. Quả nhiên, rất nhanh mọi người liền phát hiện không đúng. Tại phía dưới Nhạc Chính Vũ tản mát ra hào quang chiếu rọi, bọn hắn có thể kỹ càng nhìn thấy, chung quanh tốc độ nước chảy rõ ràng đã tăng cường. Ngay cả khu vực chỗ bọn hắn không có nước tựa hồ cũng bị nước chảy trong lúc vô hình cuốn đi về phía trước. Chỉ có thời điểm Đường Vũ Lân dừng bước lại mới có thể dừng lại. Hào quang thấu hướng phương xa, tầm nhìn đột nhiên giảm xuống, quả nhiên là đến cửa ra rồi. Chỉ bất quá tại bên ngoài cái cửa ra này là một cái vòng xoáy dưới nước cực lớn. Lúc mọi người bắt đầu cảm nhận được cường độ vòng xoáy trước mặt, sắc mặt cũng không khỏi khẽ biến, bởi vì trong tai bọn hắn đồng thời truyền đến tiếng nổ vang trầm thấp. Đó là tiếng nước chảy đụng vào bên trên vách đá xuất hiện âm thanh. Nước chảy thật là khủng khiếp, Lăng Tử Thần đột nhiên nói ra. Thoạt nhìn, lực lượng lúc trước đem chúng ta hút đi xuống cũng là nguồn gốc từ tại cái vòng xoáy này. Nơi đây hẳn là tự nhiên hình thành cảnh tượng này, nhân lực là không thể nào làm được. Chiến thần điện chính là lợi dụng phần lực lượng thiên nhiên này, mọi người theo sát ta. Vừa nói, trên người Đường Vũ Lân phóng xuất ra từng đám cây dây leo lam ngân hoàng quấn lấy tại trên người đồng bạn, đưa bọn chúng kéo lê tới gần tại bên cạnh mình. Ngay sau đó trên trán của hắn phù văn hoàng kim tam xoa kích sáng lên. Hoàng kim long thương giao cho tay trái, tay phải hư không vừa đảo, kim quang lập lòe. Hoàng kim tam xoa kích đã rơi vào trong lòng bàn tay hắn. Liền tại trong nháy mắt hoàng kim tam xoa kích xuất hiện, chung quanh đột nhiên trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Lúc trước tất cả nước chảy chấn động, tại thời khắc này tựa hồ tất cả đều biến mất. Vòng xoáy cuồng bạo bị cảm hóa, tốc độ xoay tròn đột nhiên giảm xuống, giống như là hướng lấy Đường Vũ Lân mà thần phục. Mà trên người Đường Vũ Lân một tầng hào quang màu vàng lam phát ra một cách tự nhiên. Hoàng kim tam xoa kích trong tay hắn vung ra về phía trước. Lập tức màn nước phía trước tự nhiên tách ra. Tại phía dưới ý chí của hắn, nước chảy vậy mà hóa thành từng đạo cầu thang. Đường Vũ Lân đi đầu đi tuốt ở đằng trước, dẫm đạp tại trên cầu thang nước chảy hình thành mà đi về phía trước. Những người khác nhìn thấy cảnh tượng kỳ dị như thế tuy rằng kinh ngạc, nhưng thực sự không có nửa điểm do dự, vội vàng đuổi kịp. Đi vào vòng xoáy, bọn hắn mới càng có thể cảm nhận được cái vòng xoáy này đáng sợ. Toàn bộ đường kính vòng xoáy chỉ sợ chừng 1000 mét có hơn. Ở chỗ này bọn hắn không có phát hiện bất luận dấu hiệu sinh mệnh gì. Trên thực tế, chỉ sợ cũng không có bất kỳ sinh mệnh năng đủ sống sót ở nơi này. Thế nhưng là, vô luận cái vòng xoáy này kinh khủng đến cỡ nào tại thế giới dưới lòng đất, nhưng Đường Vũ Lân cầm trong tay Hải Thần Tam Xoa Kích lại giống như là chúa tể cái thế giới này. Liền như vậy từng bước một hướng nghiêng phía trên mà đi, từng bước một nở rộ quang huy bản thân. Tất cả nước chảy xiết giống như là bảo vệ xung quanh lấy bọn hắn, giống như quân vương hộ tống bọn hắn đi về phía trước. Đã đi trăm bậc thang rồi, cuối cùng phía trước mặt nước vỡ ra, nương theo lấy ánh sáng sáng ngời, mặt nước tách ra, lộ ra một cái thông đạo đi thông ra thế giới bên ngoài. Đường Vũ Lân đạp sóng mà đi, hoàng kim tam xoa kích trong tay thu hồi. Mặt nước chung quanh đang còn lại ảnh hưởng nhận được từ uy lực hải thần, cũng không có tiếp theo khép kín. Mặc kệ hắn cùng đồng bạn đi ra vòng xoáy, nhảy lên bay lên, lơ lửng tại bên trong không trung, Đường Vũ Lân hướng chung quanh nhìn lại. Những người khác cũng đều cùng ở phía sau hắn lao ra khỏi mặt nước, ngóng nhìn bốn phía. Từ chỗ bọn hắn nhìn lại, dưới chân chính là một mảnh ao hồ cực lớn. Chỉ bất quá ao hồ nhưng là hiện lên vòng xoáy hình dáng cái phễu khủng bố. Đáng sợ hơn chính là, bởi vì hồ nước xoay tròn cuốn đi khí lưu, ở chỗ này không dứt truyền đến âm thanh kêu to chói tai. Thiên nhiên quỷ phủ thần công, thường thường thì không cách nào tưởng tượng được. Không hề nghi ngờ, nơi này chính là một chỗ như thế. Xa xa bên cạnh bờ, cuối cùng có một khối mặt đất bằng phẳng, mà cũng là ở chỗ đó có duy nhất một cái thông đạo tồn tại. Mọi người phi thân mà đi, rơi trên mặt đất. Khi bọn hắn chân đi trên đất bằng, cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Phía trước là một mảnh vòng xoáy đen kịt cực lớn. Cho dù trong mọi người rất nhiều đều là phong hào đấu la, nhưng nhìn cái vòng xoáy cực lớn này cũng đã không khỏi sẽ sinh ra cảm giác tim đập nhanh mãnh liệt. Quang mang nhàn nhạt lập lòe, trên mặt Đường Vũ Lân toát ra một tia hàn ý lạnh như băng. Thật không hổ là tầng thứ 16 địa ngục. Quả nhiên không phải thường nhân có khả năng thông qua. Chẳng qua là không biết tiếp theo còn có cửa ải khó như thế nào cùng đợi bọn hắn. Không có nóng lòng đi về phía trước, Đường Vũ Lân trước tiên khoanh chân ngồi xuống. Mọi người cũng đều ở bên cạnh ngồi vây quanh hắn. Trước đó đã đại chiến, đối với bọn họ đều có tiêu hao nhất định. Tầng 16 cũng đã là như thế, tầng 17 cũng như vậy. Tầng 18 lại sẽ là cảnh tượng như thế nào? Chỉ có bảo trì trạng thái tốt nhất đi đối mặt với nó mới là lựa chọn tốt nhất. Trọn vẹn sau nửa giờ, mọi người mới trước sau từ trong trạng thái minh tưởng khôi phục lại. Trước bọn hắn chỉ có một cái thông đạo, không thể nghi ngờ, đi thông con đường này mới có thể đi về phía trước. Như trước bảo trì trận hình lúc trước, Đường Vũ Lân, Nguyên Ân Dạ Huy cùng Nhạc Chính Vũ đi ở đằng trước. Những người khác theo sát phía sau, mọi người tiến vào bên trong thông đạo. Cái thông đạo trước mắt này liền lộ ra ôn hòa hơn nhiều. Mặt đất bằng phẳng, có dấu vết nhân tạo mở ra. Tất cả chung quanh nhìn qua cũng không có cái gì không bình thường. Chỉ bất quá, tất cả ánh sáng đều phải dựa vào Nhạc Chính Vũ phóng thích hào quang thần thánh để chiếu rọi. Nếu không chính là một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón. Nhưng mà nương theo lấy bọn hắn đi về phía trước. Thời gian dần trôi qua, mọi người cảm giác được không khí chung quanh, nhiệt độ tăng lên cao. Hai mắt Đường Vũ Lân híp lại, lúc trước là nước, chẳng lẽ tầng thứ 17 liền biến thành lửa ư? Phía trước dần dần có hào quang xuất hiện. Thời điểm vừa mới bắt đầu là một điểm màu đỏ sậm, mà nương theo lấy nhiệt độ kéo dài tăng lên, màu đỏ sậm dần dần trở nên sáng lên. Đen chung quanh đều chiếu rọi thành một mảnh màu đỏ. Hơn nữa nhiệt độ chung quanh thân thể mọi người cũng kịch liệt gia tăng lên, làm bọn hắn không thể không phóng thích hồn lực để đối kháng nhiệt độ cao. Cuối cùng đã tới cuối lối đi, lúc bọn hắn đến nơi này, lại bị một màn trước mắt làm rung động. Cuối thông đạo là một mảnh thế giới màu đỏ lửa cực lớn. Nơi đây cũng có một cái hồ, chỉ bất quá cái hồ này là do nham thạch nóng chảy hình thành. Nham thạch nóng chảy nổi cả bong bóng khí, cho dù là không khí nơi đây nhiệt độ đều cực cao. Người thường ở nơi này chỉ sợ hô hấp đều trở nên khó khăn. Đáng sợ hơn chính là, tại bên trong nham thạch nóng chảy dường như tràn ngập một loại năng lượng cực kỳ khổng lồ. Cảm giác cỗ năng lượng này tùy thời đều muốn tràn ra, bởi vì nhiệt độ quá cao, không khí phía trên nham thạch nóng chảy đều là vặn vẹo, làm bọn hắn không cách nào thấy tình huống nơi xa. Nhưng mà thông đạo đến nơi này đã là phần cuối, nếu muốn tiếp tục về phía trước, không thể nghi ngờ, bọn hắn phải vượt qua mảnh nham thạch nóng chảy này. Vấn đề để cho trong lòng Đường Vũ Lân rất nghi hoặc, chẳng lẽ chỉ như vậy thôi ư? Nham thạch nóng chảy tuy nhiệt độ cao, nhưng chỉ cần không phải ngâm tại trong nham thạch nóng chảy là được. Đối với Phong Hào Đấu La mà nói, chỉ cần bay qua chẳng phải là tốt rồi ư? Đương nhiên, nói là nói như vậy, trong đó nhất định vẫn có hung hiểm, trong đó hung hiểm lớn nhất liền không thể biết trước, bởi vì bọn hắn cũng không biết tiếp theo phải đối mặt đến tột cùng là cái gì. Đường Vũ Lân nói, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Đại sư huynh, phải làm phiền huynh rồi. A Như Hằng ha ha cười một tiếng, không có vấn đề, không có vấn đề, vừa vặn có thể tắm rửa, ta vào trước xem sao. Vừa nói, da của hắn đã hóa thành màu vàng, thả người nhảy lên, đã bay về phía trên nham thạch nóng chảy. Trong hai tròng mắt Đường Vũ Lân hào quang tím vàng lập lòe. Từ Cực Ma Đồng nhìn chăm chú thân ảnh đại sư huynh A Như Hằng, chuẩn bị tùy thời tiếp ứng hắn, dùng vô lậu kim thân của A Như Hằng. Nham thạch nóng chảy muốn tổn thương hắn vẫn là một chuyện rất khó khăn, để cho hắn đến dò đường lại rất phù hợp. Những người khác thì tụ tập tại sau lưng Đường Vũ Lân, riêng phần mình phóng thích ra hồn lực chống cự nhiệt độ cao. A Như Hằng bay đến phía trên nham thạch nóng chảy, đưa mắt trông về phía xa, hướng về phương xa nhìn lại. Chung quanh đều là một mảnh màu lửa đỏ, ngay cả xa xa đều có chút không thấy rõ lắm. Không khí hiện ra lấy hình dáng sóng nước vặn vẹo. Mặt ngoài A Như Hằng hào phóng, trên thực tế nhưng là tâm tư tinh tế. Hắn vừa bay đi, vừa quan sát lấy địa hình bốn phía, đem tất cả chung quanh nhớ cho kỹ. Bay tại trên nham thạch nóng chảy không thể nghi ngờ là phải rất cẩn thận, như Hứa Tiểu Ngôn có khí lực như vậy. Một khi rơi xuống tại trong hồ nham thạch, chỉ sợ lập tức hài cốt cũng không còn. Vì an toàn đồng bạn, nhất định phải dò xét rõ ràng mới được. Đúng lúc này dị biến nổi lên, phía dưới nham thạch nóng chảy kịch liệt cuồn cuộn thoáng một phát. Ngay sau đó một tiếng gầm gừ điếc tai nhức óc vang lên. Một đoàn hỏa cầu nham thạch nóng chảy đường kính vượt qua 5 mét liền bay bắn tới hướng về A Như Hằng. A Như Hằng hừ lạnh một tiếng, một quyền oanh ra. Dùng tu vi của hắn, đối mặt với bất luận cái tình huống công kích gì đều sẽ không xuất hiện bất luận tâm tình kinh hoàng gì. Hỏa cầu nham thạch nóng chảy ầm ầm nổ tung, nhưng cũng không tán loạn. Bên trong một đạo thân ảnh xuất hiện, nhanh như thiểm điện, chớp mắt đã đến trước mặt A Như Hằng, trực tiếp cho hắn một cái ôm thật chặt. Không sai, chính là ôm, nó là một loại sinh vật hình người, cũng có tay có chân, thân cao ước chừng tại 3 mét, trước đó là co rúm ở bên trong hỏa cầu. Hỏa cầu nổ tung, không biết nó là như thế nào lợi dụng phần lực bạo tạc kia, trong chốc lát đã đến trước người A Như Hằng. Bản thân nó nhiệt độ cao chính là vũ khí tốt nhất, sau đó liền như vậy cho A Như Hằng một cái ôm. A Như Hằng bị dọa nhảy dựng, tốc độ của đối phương rất nhanh, thế cho nên hắn cũng không thể hoàn toàn kịp phản ứng. Nhưng sau khi bị ôm lấy, hắn nhưng là nhếch miệng cười một tiếng, cũng cho đối phương một cái ôm thật chặt. Phốc lên một tiếng, thân thể hỏa nhân trực tiếp bị hắn xiết phá toái. Nhưng hỏa quang lóe lên, hóa thành từng điểm hỏa mang, nhưng lại tại cách đó không xa một lần nữa tạo thành bộ dạng lúc trước, lơ lửng tại bên trong không trung. Lúc này mọi người mới xem như nhìn rõ ràng bộ dạng người này. Thân cao khoảng 3 mét, toàn thân hiện lên màu đỏ lửa, chỉ có một đôi mắt thiêu đốt lên hỏa diễm màu vàng, nhìn qua cực kỳ kỳ dị. Đây rõ ràng là một loại sinh vật có được lấy hỏa nguyên tố rất thuần túy. Có thể thấy, dùng cường độ vô lậu kim thân của A Như Hằng, khi bị hắn ôm một lúc sau trên người A Như Hằng đều xuất hiện một ít ấn ký. Như vậy mà tính toán, chỉ sợ đổi là Phong Hào Đấu La bình thường, bị hắn một phát như vậy cũng chịu không nổi. Mà cũng vừa lúc đó, từng đoàn hỏa cầu từ trong hồ nham thạch nóng chảy bay lên, lơ lửng tại bên trong không trung nhao nhao nổ tung, đồng dạng thể hiện ra từng đạo thân ảnh. Kỳ dị hơn chính là, trong những thứ hỏa cầu này xuất hiện không chỉ là có bộ dạng hình người lúc trước, mà còn có một ít là hình thái động vật. Thí dụ như có hỏa lang, hỏa sư, nhưng hình người nhưng là nhiều nhất. trong đó có một người hình hỏa nhân, thân cao chừng 7 mét, khí tức trên người cũng là cực kỳ cường đại. Nếu như chẳng qua là từ cường độ năng lượng để phán đoán, chỉ sợ đã có tầng thứ tiếp cận cực hạn đấu la. Trong lòng Đường Vũ Lân thầm giật mình, khá lắm, chiến thần điện nơi này che giấu đồ vật thật chính là không ít. Nhiều thứ quái dị tồn tại như thế, đều muốn đối kháng thật sự là nói dễ vậy ư? Hơn nữa, đối phương tựa hồ còn có năng lực gần như bất tử. Thế nhưng là những thứ này tồn tại lại không giống như là hồn thú, bởi vì khí tức bọn hắn cùng hồn thú rõ ràng có chỗ khác nhau. Nhiều sinh vật hỏa nguyên tố như thế, nếu muốn tiến lên có thể đã không dễ dàng. Đường Vũ Lân nắm thật chặt Hoàng Kim Long Thương trong tay, hướng Hứa Tiểu Ngôn sau lưng dựng lên thủ thế. Hỏa nguyên tố có thể kéo dài phục sinh, bọn hắn nhất định phải xông vào mới được. Cái này phải càng nhanh càng tốt. Đúng lúc này hỏa nhân cầm đầu thân hình cực lớn đột nhiên miệng phun tiếng người, hướng về phương hướng Đường Vũ Lân nói ra, chớ nên động thủ. Đường Vũ Lân trong lòng khẽ động, đối phương vậy mà có thể nói chuyện. Chẳng lẽ chủng tộc bản thân thật sự có quan hệ cùng con người ư? Hỏa nhân cầm đầu nhìn Đường Vũ Lân, vậy mà có chút khom người, hướng hắn hành lễ thăm hỏi. Nếu như không phải thân hình hắn bao trùm toàn là màu đỏ lửa sáng lạn, thật sự rất giống là một con người. Đường Vũ Lân trầm giọng nói ra, chào ngài, mạo muội quấy rầy các ngươi, rất không có ý tứ. Nhưng chúng ta tiến vào bên trong chiến thần điện, đều phải tiếp tục đi về phía trước. Tựa hồ cũng phải đi qua hồ nham thạch này. Chúng ta chỉ muốn mượn đường mà đi, cũng không có ác ý gì. Đồng thời trong lòng Đường Vũ Lân cảnh giác không có nửa phân buông lỏng, tùy thời chuẩn bị đối mặt với đối phương công kích. Hỏa nhân cầm đầu nói, chúng ta cũng không có ác ý, chẳng qua là tại lúc trước ta cảm nhận được khí tức của thần, cho nên mới tự mình đi ra xem một chút. Có thể xin hỏi một chút hay không, trong chư vị, vị nào là chân thần? Khí tức của thần ư? Mọi người theo bản năng đều đem ánh mắt quang hướng về phía Đường Vũ Lân. Theo như lời hỏa nhân nói, khí tức của thần hẳn là tam xoa kích lúc trước của Đường Vũ Lân. Trong mắt Đường Vũ Lân chợt lóe sáng nói, xin lỗi, chúng ta nơi đây cũng không có thần cách. Có lẽ ngài lúc trước cảm nhận được, đấy là tới từ khí tức thần khí này của ta. Vừa nói, hắn đem hải thần tam xoa kích phóng thích ra ngoài. Trước mặt những đối thủ cực kỳ cường đại, phóng xuất ra thần khí cũng là vì có chỗ trấn nhiếp. Hải thần tam xoa kích mới vừa xuất hiện từ trong tay Đường Vũ Lân. Trong nháy mắt, trong không khí lập tức bay lên một tầng âm thanh sóng cả kỳ dị. Các đồng bạn chung quanh lập tức cảm nhận được một mảnh mát lạnh truyền đến, đem ngăn cách nhiệt độ nóng của lửa. Hỏa nhân cầm đầu nhìn thấy hải thần tam xoa kích, thân thể cao lớn bỗng nhiên chấn động, cơ hồ là thốt ra nói, siêu thần khí. Âm thanh của hắn thậm chí thoáng một phát liền trở nên bé nhọn, cho thấy tâm tình rất kích động. Siêu thần khí ư? Đường Vũ Lân đối với đẳng cấp phân chia thần khí là không có khái niệm gì. Trên thực tế, chỉ sợ tại bên chiến đấu la đại lục cũng không có ai có thể giải thích các khái niệm đối với thần khí. Cái gọi là siêu thần khí lại là chỉ cái gì? Đường Vũ Lân lúc này chẳng qua là trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng không có hỏi lên. Thủ lĩnh hỏa nhân lộ ra rất kích động, thậm chí đã bắt đầu có chút hoa chân múa tay rồi. Các hỏa nhân chung quanh cũng là phát ra âm thanh huyên náo, có một ít âm thanh rất kỳ dị, hẳn là đều thuộc về ngôn ngữ chủng tộc bọn hắn. Trọn vẹn kích động hồi lâu, sau đó thủ lĩnh hỏa nhân mới nói, tôn kính con người, ngài khỏe chứ? Thật không nghĩ tới ngài thậm chí có một kiện siêu thần khí tồn tại, mà ngài cũng không phải thần cách. Như vậy chỉ có thể chứng minh một cái vấn đề, tại trên người ngài có huyết dịch thần cấp chảy xuôi. Nếu không siêu thần khí là ngài không thể nào sử dụng được. Ta có một cái thỉnh cầu nho nhỏ, không biết có thể thỉnh ngài hỗ trợ hay không? Đường Vũ Lân sửng sốt một chút. Thỉnh cầu ư? Lúc này mới vừa gặp mặt, đối phương đúng là muốn thỉnh cầu chính mình ư? Nhưng lúc này bọn hắn gặp phải vấn đề là muốn đi qua cái mảnh nham thạch nóng chảy này, hắn tự nhiên không thể cự tuyệt. Xin mời ngài nói, nếu như ta có thể làm được. Hỏa nhân thủ lĩnh đã trầm mặc thoáng một phát nói, kỳ thật ta cũng không biết ngài có thể làm được hay không. Ta cũng không có ý tứ chút nào miễn cưỡng ngài, cũng không cần ngài hướng chúng ta bảo đảm cái gì. Ta chỉ là hy vọng, nếu như tại ngài sinh thời có thể trở thành thần cách. Nếu như đến thần giới rồi, có thể tìm kiếm thoáng một phát thế giới ban đầu thuộc về chúng ta hay không, gia viên ban đầu thuộc về chúng ta. Lời vừa nói ra, tuy rằng lời nói có chút làm người sờ không được tư duy, nhưng Đường Vũ Lân vẫn là nghe ra một ít manh mối. Đường Vũ Lân tò mò hỏi, ý của ngươi là, các ngươi cũng không phải thuộc về đấu la đại lục ư? Thủ lĩnh hỏa nhân nhẹ gật đầu. Đúng vậy, chúng ta cũng không thuộc về nơi đây, cho nên chỉ có thể co đầu rút cổ ở nơi này. Chúng ta muốn về nhà, rất muốn trở lại gia viên của chúng ta, cho nên chúng ta đặc biệt hy vọng ngài có thể trợ giúp chúng ta. A Như Hằng ở một bên nghe có chút nhịn không được mà nói, ngươi có thể nói rõ ràng một chút hay không? Chúng ta đối với tình huống của các ngươi đều không biết, làm sao có thể trợ giúp các ngươi đây? Hỏa nhân thủ lĩnh nói, đương nhiên, ta lập tức nói, ta chỉ là có chút quá kích động, cho nên có chút nói năng lộn xộn. Đây là lần đầu tiên chúng ta đến cái thế giới này, mà đầu tiên cảm nhận được khí tức siêu thần khí, cũng lần đầu tiên thấy được hy vọng ánh dạng đông, cho nên ta thật sự là quá kích động. Hắn không ngừng tái diễn kích động, lần nữa có chút nói năng lộn xộn. Đường Vũ Lân hướng A Như Hằng khoát tay áo, ý bảo hắn không nên gấp gáp. Thủ lĩnh hỏa nhân thật vất vả mới bình phục thoáng một phát tâm tình của mình nói, chúng ta đến từ một cái thế giới khác, tại bên trong thế giới kia chúng ta vốn sinh hoạt rất tốt, lại bởi vì một trận đại tai nạn bị đưa đến nơi này. Đường Vũ Lân hỏi, một cái thế giới khác ư? Chủ vị diện ư? Hỏa nhân thủ lĩnh ngạo nghễ nói, Đương nhiên là chủ vị diện, hơn nữa là so với cái thế giới này của các ngươi càng cường đại hơn. Thế giới chúng ta gọi là Pháp Lam Tinh, mà nhất tộc chúng ta tên là Hỏa Lê tộc. Hỏa Lê tộc ư? Đường Vũ Lân đem cái tên này ghi nhớ lại. Hỏa Lê tộc thủ lĩnh nói, ta gọi là Hỏa Thiên, là một trong thủ lĩnh đương đại của Hỏa Lê tộc. Tại phía trên ta còn có mấy vị tộc trưởng cường đại hơn. Bên trong thế giới Pháp Lam của chúng ta cũng có một mảnh đại lục, gọi là Yêu Tinh đại lục. Lại nói tiếp, ngươi không nên tức giận, tại bên trên Yêu Tinh đại lục chúng ta là yêu quái tộc cùng tinh quái tộc thống trị toàn bộ đại lục. Chỗ đó của chúng ta cũng có con người, chỉ bất quá con người chỗ đó của chúng ta chẳng qua là phụ thuộc vào hai tộc yêu tinh mà thôi. Nghe hắn nói đến đây, Đường Vũ Lân cũng không khỏi hết sức cảm thấy hứng thú hơn. Cái thế giới khác đồng dạng có được con người. Hắn không có đặt câu hỏi, kiên nhẫn nghe vị Hỏa Thiên này giảng thuật. Hỏa Thiên tiếp tục nói, Hỏa Lê tộc chúng ta ban đầu sinh hoạt tại một chỗ cách Yêu Tinh đại lục không xa. Nơi chúng ta sinh hoạt gọi là Xích Hải, Nham Tương Xích Hải. Tộc của ta thừa thãi chiến sĩ, từng vị tộc nhân đều có được sức chiến đấu cường đại. Tuy rằng chúng ta không thể rời xa khu vực nham thạch nóng chảy, nhưng mà chỉ cần có nơi có nham thạch nóng chảy, chúng ta liền gần như không chết. Bởi vậy, cho dù yêu quái tộc cùng tinh quái tộc dù cường đại thế nào, cũng không có biện pháp để cho chúng ta thần phục. Chúng ta là tồn tại bình đẳng, chúng ta cũng giao dịch lẫn nhau. Tại ở bên trong Pháp Lam Tinh, trừ từ kim tộc thần bí ra, Hỏa Lê tộc chúng ta không kém hơn bất kỳ một cái chủng tộc nào. Nói đến đây, trong âm thanh của hắn tràn đầy kiêu ngạo đối với tộc quần chính mình. Thẳng đến có một ngày, tộc trưởng chúng ta được đại yêu hoàng đệ nhất yêu tộc mời đi thương thảo đại sự. Một lần kia tộc trưởng đi thật lâu mới trở về. Sau đó chúng ta liền có được một cái tin tức. Đám đại năng yêu quái tộc cùng tinh quái tộc đi qua xem sao tính toán. Sau đó đã tính ra Pháp Lam Tinh chúng ta sẽ có một trận đại tai nạn. Mà trận đại tai nạn này thậm chí rất có thể sẽ dẫn đến toàn bộ thế giới hủy diệt. Nhất định phải phòng ngừa chu đáo, liên hợp lực lượng toàn bộ thế giới mới có thể đối kháng trận tai họa này. Vì vậy đại năng hai tộc yêu tinh, liên hợp Hỏa Lê tộc chúng ta, cùng với Hải Long tộc, Hải Cự nhân tộc trong Vô Tận Lam Hải và các loại đại tộc khác, hơn nữa tìm kiếm từ kim tộc thần bí trợ giúp, lại mời lên sinh mệnh lục hải lục tộc cùng một chỗ, chuẩn bị cùng chung sáng tạo ra một bộ thần khí để đối kháng tai họa sắp đến. Hứa Tiểu Ngôn lòng hiếu kỳ rất nặng nhịn không được hỏi, vậy các ngươi thành công không? Hỏa Thiên nói, thành công, đương nhiên là thành công. Chúng ta cơ hồ là tập trung toàn bộ thế giới Pháp Lam, tất cả tài nguyên yêu tinh đại lục, cuối cùng chế tạo thành bộ thần khí kia. Đó là 7 khối thần châu, được chúng ta gọi là Pháp Lam Thất Thần Châu. Từ các tộc đại năng cùng chung khống chế, cùng chung để đối mặt với đại nạn sắp đến. Tai họa rốt cuộc vẫn phải đến, đám đại năng hai tộc yêu tinh không có tính toán sai lầm, chẳng qua là để cho chúng ta tuyệt đối không nghĩ tới, trận tai họa này rõ ràng sẽ là nghiêm trọng như thế. Lúc đó ta chỉ nhớ rõ, giống như nghe tộc trưởng nói, là một cỗ thời không loạn lưu xoắn tới một viên tinh cầu rất nhỏ hơn so với chúng ta, xông lại đánh tới. Sau đó tộc trưởng cùng với đại năng các tộc cùng một chỗ, mang theo Pháp Lam Thất Thần Châu đi đối kháng trận tai nạn này. Nói đến đây Hỏa Thiên trầm mặc lại, chung quanh tất cả các tộc nhân Hỏa Lê tộc tâm tình tựa hồ cũng tràn đầy bi thiết. Từ biến hóa tâm tình của bọn hắn có thể nhìn ra được, trận chống cự này tựa hồ cũng không thành công. Đường Vũ Lân nghe được mấy chữ thời không loạn lưu, trong lòng không khỏi siết chặt. Hắn còn rõ ràng mà nhớ rõ phụ thân đã từng nói, thần giới đấu la đại lục chính là bị thời không loạn lưu cuốn đi. Chính là thời không loạn lưu để cho hắn cùng người thân cách xa không biết bao nhiêu. Không nghĩ tới, thời không loạn lưu mang đến tai họa còn không chỉ là bọn hắn. Hỏa Thiên thở dài một tiếng, mở miệng lần nữa nói, Pháp Lam Thất Thần Châu cuối cùng vẫn là làm ra một ít tác dụng, ít nhất là làm chậm lại tốc độ của viên tinh cầu kia. Thế nhưng là ta như cũ nhớ rõ một khắc này đến, tựa như là ngày tận thế đến vậy. Viên tinh cầu kia đụng vào Pháp Lam Thất Thần Châu, rốt cuộc vẫn rơi tại bên trên Yêu Tinh Đại Lục. Tại một cái chớp mắt kia, toàn bộ thế giới dường như đều muốn triệt để hủy diệt. Pháp Lam Tinh chúng ta xuất hiện đại tai nạn trước đó chưa từng có. Trong lúc nhất thời sơn băng địa liệt, sóng thần bộc phát, Nham Tương Xích Hải chúng ta cơ hồ là chớp mắt liền biến mất một nửa. Tộc trưởng chúng ta còn không có trở về, tuy rằng ta không biết cuối cùng như thế nào, nhưng giống như đều có thể đoán được, chỉ sợ đám đại năng yêu quái tộc cùng tinh quái tộc tại bên trong trận đại tai nạn kia tử thương hầu như không còn. Phía dưới va chạm làm Yêu Tinh Đại Lục rách nát, phá toái đã thành vài khối, mà viên tinh cầu kia va chạm xuống cũng đồng dạng vỡ vụn, đại tai nạn quét sạch toàn bộ thế giới. Mà cũng liền tại lúc kia rất nhiều vết rách không gian tiếp theo xuất hiện, toàn bộ Pháp Lam Tinh, phần lớn sinh vật tiếp theo tử vong. Cũng chính là tại lúc kia, một chi này của chúng ta vừa vặn bị một đạo vết nứt không gian vỡ ra thôn phệ. Từ đó đến nơi này, Đường Vũ Lân lúc này mới xem như nghe rõ. Nguyên lai những vị Hỏa Lê tộc tộc nhân trước mắt này, dĩ nhiên là từ một cái thế giới khác chuyển đưa tới. Tuy rằng hắn không có biện pháp phán đoán ở bên trong miệng Hỏa Thiên, Pháp Lam Tinh có phải thật sự cường đại hơn so với Đấu La Đại Lục hay không, nhưng từ khí tức những vị Hỏa Lê tộc này có thể nhìn ra được, vậy ít nhất là không kém hơn chủ vị diện Đấu La Đại Lục. Chúng ta vừa lúc đến nơi này, tộc nhân là gấp mấy lần bây giờ. Thế nhưng là không có hoàn cảnh thích hợp, tộc nhân của chúng ta tử vong lượng lớn. Đến khi tìm đến nơi này, cuối cùng là có thể sống sót. Thế nhưng là nơi đây nơi quá nhỏ, cùng so với Nham Tương Xích Hải chúng ta thì thật sự là quá nhỏ. Tộc nhân của chúng ta đạt đến số lượng nhất định, sau đó không có biện pháp lại tiếp tục gia tăng. bởi vì nơi đây cũng không đủ năng lượng chèo chống chúng ta. Chúng ta cũng chỉ có thể an phận ở một góc, cùng con người nơi đây đạt thành hiệp nghị, sinh hoạt ở nơi này. Coi như là giúp chiến thần điện thủ hộ tầng thứ 17. Cho nên nơi đây gọi là Nham Tương Hỏa Ngục, lai lịch của chúng ta chính là như vậy. Nghe Hỏa Thiên giảng thuật đại tai nạn Pháp Lam Tinh, Đường Vũ Lân cũng không khỏi trong lòng rung động. Một cái chủ vị diện bị một viên tinh cầu khác va chạm, cảnh tượng kia là kinh khủng như thế nào. Riêng là tưởng tượng thoáng một chút đều có thể cảm nhận được khắc sâu sợ hãi. Nếu có một ngày thế giới Đấu La Đại Lục cũng gặp được tập kích khủng bố như vậy, Đấu La Đại Lục có thể chống đỡ được hay không? Không ai có thể cho ra đáp án. Đối diện trước những người Hỏa Lê tộc này, Đường Vũ Lân bất giác sinh ra một ít thương cảm. Đường Vũ Lân hỏi, vậy ngài muốn chúng ta trợ giúp các ngươi như thế nào? Hỏa Thiên nói, chúng ta nhớ Gia Hương, tuy rằng không biết Gia Hương biến thành cái dạng gì rồi, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể khẳng định, tại khi Pháp Lam Thất Thần Châu ngăn cản, tuy rằng chưa thành công hoàn toàn, nhưng Pháp Lam Tinh nhất định sẽ không bị hủy diệt, nhất định vẫn tồn tại. Chúng ta đều muốn về nhà, về nơi chúng ta đã từng sinh hoạt, trở lại gia viên của chúng ta, trở lại Nham Tương Xích Hải. Trên người ngài có được siêu thần khí, cái này có ý nghĩa tương lai khả năng rất lớn ngài có thể thành thần, mà một khi thành thần, ngài là có thể ngao du vũ trụ, nói không chừng lúc nào đó có thể phát hiện Pháp Lam Tinh chúng ta. Nếu có một ngày ngài phát hiện Pháp Lam Tinh, như vậy ta thỉnh cầu ngài liên hệ tộc nhân chúng ta bên kia, thỉnh bọn hắn nghĩ biện pháp đem chúng ta tiếp dẫn trở về. Nếu như thật sự có thể được trở về, vậy thật là tốt quá. Cho dù ta nhìn không thấy cái ngày đó, ta cũng hy vọng các tộc nhân của ta có một ngày có thể trở lại gia hương thuộc về chúng ta. Đường Vũ Lân không do dự, thở sâu nói, được, ta đáp ứng ngài. Nếu có một ngày ta thật sự có thể thành thần, nhất định sẽ tận lực đi tìm Pháp Lam Tinh. Nếu như tìm được, cũng nhất định sẽ giúp ngài đem tin tức truyền trở về. Nhưng ta nhất định phải nói là, có thể thành thần hay không, tự chính mình cũng một điểm chắc chắn đều không có. Đương nhiên, đó là mục tiêu của ta, hắn sẽ đi tìm kiếm, không chỉ là tìm kiếm Pháp Lam Tinh, đồng thời cũng là đi tìm thần giới của Đấu La Đại Lục, tìm kiếm thân nhân của mình. Hắn đều muốn sớm ngày thành thần, chỉ khi đã có được lực lượng cấp độ thần cách mới có thể đi hoàn thành phần tìm kiếm này. Hỏa Thiên tựa hồ là nhẹ nhàng thở ra, kể cả hắn ở bên trong, tất cả các tộc nhân Hỏa Lê tộc đều hướng về Đường Vũ Lân có chút không người thăm hỏi. Hỏa Thiên đột nhiên vừa nhấc tay, một đạo hồng quang bay vụt mà đến hướng về Đường Vũ Lân bên này. Đường Vũ Lân đưa tay tiếp được, chỉ cảm thấy một cỗ nóng như lửa tràn đầy tại trong lòng bàn tay. Cúi đầu nhìn lại, hắn phát hiện đó là một viên bảo thạch tám cạnh màu đỏ lửa. Bên trong bảo thạch tựa hồ có chất lỏng màu vàng lưu chuyển, đây là tín vật tộc của ta. Nếu có một ngày ngươi thật sự có thể tìm được thế giới kia của chúng ta, nhờ ngài mang theo nó tiến về tộc của ta, tộc nhân của chúng ta liền sẽ rõ. Được. Đường Vũ Lân trân trọng đem bảo thạch trong tay thu vào. Hỏa Thiên nói, để báo đáp, ta cũng đưa ngài một ít gì đó. Đường Vũ Lân cuối cùng nhịn không được hỏi, ngài tín nhiệm ta như vậy ư? Dù sao thành thần với ta mà nói cũng còn là chuyện hư vô mờ mịt, cho dù là sau khi thành thần, ta cũng chưa chắc có thể tìm được gia viên các ngươi, cho nên ngài tặng ta không thể nhận. Hỏa Thiên than nhẹ một tiếng, ngươi đã là người ta thấy có hy vọng nhất. Hơn nữa Hỏa Lê tộc chúng ta có Hỏa Diễm Kim Đồng, cũng sẽ không nhìn lầm người. Ta có thể thấy tâm ngươi, ngươi là thiệt tình đáp ứng trợ giúp chúng ta. Chẳng qua là phần thiệt tình này, phần quà tặng này chính là đáng giá, ngài nhất định phải nhận lấy. Vừa nói, Hỏa Thiên lại là run tay lên, lần này bay ra chính là một ít ngọn lửa. Thời điểm ngọn lửa này bay ra, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy biển nham thạch nóng chảy chung quanh đột nhiên ảm đạm, giống như là thần phục ngọn lửa này. Hắn rất khó hình dung màu sắc ngọn lửa này, đó là một loại gần như trong sáng, lại tựa hồ là đang không ngừng biến hóa màu sắc. Bản thể là cháy đỏ rực, nhưng bên trong lại tựa hồ như có 7 loại sắc thái đang không ngừng biến hóa. Lúc ngọn lửa này bay đến trước mặt Đường Vũ Lân, hắn vô thức mở ra bàn tay, để cho ngọn lửa này rơi tại bên trong lòng bàn tay của mình, lòng bàn tay đột nhiên tê dần. Đường Vũ Lân giật mình phát hiện, hỏa diễm kia dĩ nhiên cũng liền như vậy khắc ở trong lòng bàn tay phải chính mình, hóa thành một cái cùng loại với hình xăm. Đó là một đóa hoa sen, cái bệ hoa sen là màu trắng, phía trên nhưng lại có màu đỏ thẫm, da cam, vàng, xanh lá, xanh thẫm, xanh da trời, tím. 7 cánh hoa 7 màu, đây là bổn mạng chân hỏa của Hỏa Lê tộc chúng ta, chỉ có người có được huyết mạch vương tộc thuần chính nhất mới có. Ban đầu ta là người thừa kế tộc trưởng kế tiếp, chẳng qua là đáng tiếc bị ép đến nơi này. Đây là một bộ phận bổn mạng chân hỏa của ta, hiện tại ta tặng cho ngươi. Đã có nó, về sau ngươi khi tìm kiếm đến tộc nhân của ta, bọn hắn cũng càng có thể tín nhiệm ngươi. Hơn nữa ta đưa cho ngươi tín vật, đầy đủ để cho tộc nhân của ta biết rõ ta là ai. Cái thế giới này của các ngươi năng lượng để thúc dục bổn mạng chân hỏa cũng có thể phóng xuất ra, nó có năng lực thiêu cháy tất cả, nhưng tiêu hao cũng sẽ rất lớn, nó có cái tên gọi là Thất Thải Liên Hoa, cho dù là cấp độ đại yêu hoàng cũng không dám đơn giản đụng chạm, hy vọng nó có thể có chỗ trợ giúp đối với ngươi. Trên bàn tay Đường Vũ Lân nóng rực đã biến mất, nếu như không phải có hình xăm ở đó, thậm chí sẽ không cảm giác được lúc trước xảy ra chuyện gì, nhưng hắn cũng có thể rõ ràng cảm giác được, tựa hồ có một cỗ năng lượng kỳ dị mờ mịt tại bên trong lòng bàn tay của mình. Cảm ơn, ta nhất định hết sức nỗ lực, Đường Vũ Lân trầm giọng nói ra, bảo đảm nhiều hơn nữa cũng không bằng nỗ lực đi làm. Nếu như đối phương nói có thể thấy tâm của hắn, hắn cũng không cần phải nói thêm cái gì nữa. Hỏa Thiên vung tay lên, biển nham thạch nóng chảy bên trên người Hỏa Lê tộc tự nhiên hướng hai bên tách ra. Ngay cả nhiệt độ cao tựa hồ cũng ở thời điểm này bị bọn hắn áp chế xuống dưới. Hỏa Thiên làm ra một cái thủ thế mời, sinh mệnh Hỏa Lê tộc chúng ta 10 phần dài dằng dặc, hy vọng tại sinh thời có thể đợi đến lúc tin tức tốt của ngươi. Ta cũng hy vọng như vậy. Đường Vũ Lân tự đáy lòng hướng hắn nhẹ gật đầu. Hỏa Thiên đột nhiên mắt giữ thâm ý mà nói, đúng vậy, ta có thể cảm giác được, ngươi cũng cần đi tìm kiếm người thân. Đường Vũ Lân sững sờ, vị lĩnh tụ Hỏa Lê tộc này tựa hồ có một ít năng lực đặc thù, tựa như hắn có thể đoán được mình nhất định sẽ đối với bọn hắn có chỗ trợ giúp. Mọi người phi thân lên, bảo trì trận hình như trước lúc trước bay đi. Tuy nói cùng Hỏa Lê tộc đã đạt thành hiệp nghị, nhưng nơi đây dù sao cũng là một mảnh thế giới nham thạch nóng chảy, bọn hắn vẫn là rất cẩn thận, một cái không tốt, cái này có thể là có nguy hiểm tới sinh mạng. Bởi vậy trận hình vẫn là bảo trì rất nguyên vẹn. Đường Tam thậm chí ngay cả Hoàng Kim Tam xoa kích trong tay đều không có thu hồi. Nếu như không phải tình huống đặc thù, đều muốn từ nơi này xông vào hiển nhiên không phải một kiện dễ dàng. Chiến thần điện tầng thứ 17 quả nhiên không phải đơn giản như vậy. Tập truyện đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết đến đây là tạm hết. Mời các bạn cùng nghe diễn biến ở các tập tiếp theo trên kênh H2X Audio.